Chương 1801, áp chế hỏa đức. Cổ Thanh Phong là một đứa cô nhi, thở nhỏ lẻ loi hưu quạng, không cha không mẹ. Cứ việc ngoài miệng cùng hỏa đức không lớn không nhỏ, bất quá, ở trong mắt hắn lao thẳng đến hỏa đức coi như mình thân nhất người thân. Hỏa đức gặp nạn, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bây giờ hỏa đức lão giả này tự mình ý thức không hiểu ra sao biến mất, kiếp trước ý thức đột nhiên nô ra, bởi vì lần thứ nhất đụng với tình huống như thế, cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi như thế nào giải quyết. Quan trọng nhất chính là, hỏa đức kiếp trước ý thức vẫn là điên điên khủng khủng, liền bình thường giao lưu cũng không được, lại như một con ruồi không đầu như thế ở mênh mông đại hoang bên trong tán loạn. Cổ Thanh Phong chỉ có thể đi sắt đằng sau sau đó, vừa muốn biện pháp. Muốn nói hỏa đức kiếp trước cũng thật là có thể gian vặt, tình cờ gặp một thế giới liền chui vào, đi vào phát phát rồ, lại xuống tới, sau đó lại đụng với một thế giới, lại chui vào, đi vào phát phát rồ, lại xuống tới. Liền như vậy cổ Thanh Phong đi theo hỏa đức kiếp trước phía sau cái mông, ở một phương lại một phương trong thế giới tán loạn. Nếu như chỉ là ở hỏa đức kiếp trước phía sau cái mông theo, ngược lại cũng không phải đại sự gì, then chốt lao già này điên điên khủng khủng. Hơn nữa một thân thương cổ lực lượng càng mạnh mẽ, còn không biết thu lại, phóng qua chỗ, được kêu là một cái không có một ngọn cỏ, gặp sơn thì lại núi lở, gặp thì lại nước, gặp biển thì lại biển kinh, gặp phải cái gì hủy cái gì, ở giữa cũng không biết bao nhiêu sinh linh vì vậy mà biến thành cho bụi. Cũng còn tốt. Lão già này tốc độ rất nhanh, lắc mình vừa cách xa, không phải vậy, ở nhân gia trong thế giới như người điên tán loạn, vào lúc này không chắc bị bao nhiêu người truy sát đây. Mới đầu thời điểm, cổ Thanh Phong còn giúp ở phía sau cỏ sát chùi đít, nhìn hỏa đức kiếp trước không để yên không còn phát rồ, hắn cũng lười ở phía sau chùi đít, đơn giản ra tay đem hỏa đức kiếp trước cho áp chế lên. Đừng nói, hỏa đức kiếp trước bản lĩnh có thể muốn so với hỏa đức tự mình lợi hại nhiều hơn nhiều, không chỉ có này một thân thương cổ lực lượng mênh mông cực kỳ, các loại cổ lao thần thông cũng đều là hạ bút thành văn, triển khai được đều là một cái xuất thần nhập hóa. Thực lực không thể bảo là không cường đại. Điều này cũng làm cho là đụng với cổ Thanh Phong, nếu là đổi làm những người khác, khỏi nói áp chế hỏa đức kiếp trước, có thể hay không ở hỏa đức kiếp trước thủ hạ sống sót đều là một cái không thể biết được. Mặc dù là nơi đây cổ Thanh Phong đụng với hỏa đức kiếp trước, cũng không dám khinh địch, kết quả cuối cùng như trước không thể cầm hỏa đức kiếp trước áp chế lên. Ngược lại không là cổ Thanh Phong không có bản lĩnh này, nói thật, hiện tại cổ Thanh Phong tuy nói không có tu vị cũng không có bất kỳ tạo hóa, người cũng vô cùng suy yếu, thế nhưng hắn bộ thân thể này đã mạnh đến liền hắn chính mình cũng không biết đến tuột cùng lớn bao nhiêu mạnh mẽ trình độ, lấy hắn tình huống bây giờ, căn bản cũng không cần tu vi gì tạo hóa, tùy tiện tiện vung tay lên, đủ để sánh ngang bất kỳ cường đại thần thông. Huống chi giờ này ngày này hắn, mặc dù không ra tay, dù cho chỉ là hơi suy nghĩ, đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm tinh thần lực lượng. Nếu là hắn quyết tâm, đem hỏa đức kiếp trước gáp chế lên, hoàn toàn không có vấn đề gì. Làm sao? Hỏa đức kiếp trước điên điên khủng khủng, ý thức mơ hồ, đem hắn áp chế lên, lao giả này căn bản không có ngừng tay ý tứ, điên cuồng dãy giụa, điên cuồng phản kháng. Cổ Thanh Phong còn thật lo lắng lao giả này cầm hắn tự mình dằn vặt ra cái tốt xấu đến, vạn nhất ở cầm thân thể cho dằn vặt biến thành cho bụi, đến thời điểm coi như cầm hỏa đức ý thức làm ra đến. Lão già này cũng thành một bộ không có thân thể cô hồn dã quỷ. Cuối cùng thực sự hết cách rồi, cổ Thanh Phong đơn giản mở ra một cái không gian, cầm hỏa đức kiếp trước nhưng tiến vào, tùy ý hắn mình giàn vật lung tung. Bồi tiếp hỏa đức kiếp trước giàn vật lâu như vậy, cổ Thanh Phong cũng thực tại mệnh quá trường. Nhân cơ hội này, hắn vừa nghỉ ngơi, vừa uống chút rượu nhi, vừa quan sát hỏa đức kiếp trước. Lão già này trong miệng vẫn cứ lời nói điên cuồng, một lúc nói cái gì đều chết rồi. Một lúc còn nói không có thứ gì chết, một lúc còn nói cái gì đi qua, một lúc còn nói cái gì tương lai, còn nói cái gì sinh ra được chết, chết chính là sinh, thật chính là giả, giả chính là thật, đi qua chính là tương lai, còn nói cái gì kiếp trước chính là kiếp này, chờ chút lung ta lung tung, nghe cổ Thanh Phong đầu đều lớn rồi. Cổ Thanh Phong từ lâu siêu thoát rồi sinh tử, nhìn thấu thế tục, siêu thoát rồi thật giả, dưới cái nhìn của hắn, sinh chính là cái chết. Chết chính là sinh, thật chính là giả, giả chính là thật, lời này không sai, hắn cũng là cho là như thế. Cái gọi là sự sống còn, cái gọi là thật giả. Bất quá đều là một loại mịt mờ quy tắc thôi, đều là biểu tượng mà thôi. Như vậy cũng tốt so với, người cung quỷ, đối với người đến nói, quỷ chính là chết, nhưng đối với quỷ tới nói, bọn họ là sống sót, chỉ có điều sinh mệnh hình thái không giống, thậm chí có thể nói, ở quỷ trong mắt, bọn họ là sống sót, mà người nhưng là chết. Còn có thật giả, món đồ này so với sinh tử càng thêm mịt mờ, cái gì là thật sự? Cái gì lại là giả? Một cái thật đồ vật, nếu là rất nhiều người đều nói hắn là giả, vậy hắn chính là giả, thật sự cũng thành giả. Một cái giả đồ vật, nếu là rất nhiều người đều nói hắn là thật sự, vậy hắn chính là thật sự, giả cũng thành thật sự. Đơn giản nhất ví dụ, nhìn bằng mắt thường đến sự vật, cùng thần thức tra xét sự vật hoàn toàn khác nhau. Nhìn bằng mắt thường đến chính là biểu tượng, mà thần thức tra xét chính là bản chất. Nói cách khác, nhìn bằng mắt thường thân thể, thần thức tham linh hồn. Thân thể biểu tượng là giả. Vẫn là linh hồn bản chất là giả. Cái vấn đề này e sợ không ai nói rõ được. Để Cổ Thanh Phong có nghi hoặc chính là, Hỏa Đức kiếp trước trong miệng nhắc tới kiếp trước chính là kiếp này, đi qua chính là tương lai. Hai vấn đề này, hắn vẫn đúng là không nghĩ ra, đặc biệt Hỏa Đức kiếp trước nhắc tới kiếp trước kiếp này, quá khứ vị lai vẫn là cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Hỏa Đức kiếp trước nhiều lần nhắc tới những câu nói này, Cổ Thanh Phong cân nhắc hắn hẳn là lạc lối. Lạc lối ở vô đạo thời đại đến tột cùng là đi qua vẫn là tương lai bên trong. Kỳ thực, cái vấn đề này Cổ Thanh Phong cũng nghĩ tới. Trước đây hắn cho rằng vô đạo thời đại hẳn là thuộc về đi qua, không phải vậy, quân tuyển cơ các nàng những kia vô đạo thời đại người từ đâu xuất hiện. Sau đó theo trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, đặt chân nguyên tội sau khi, hắn lại bắt đầu hoài nghi vô đạo thời đại có phải là thuộc về tương lai. Bởi vì vận mệnh chi thư bên trong lại sao ghi chép kim cổ thời đại tiên đoán, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ xuống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Nhưng nếu là vô đạo thời đại thuộc về tương lai, nay quân tuyển cơ những này vô đạo thời đại người là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chưa bao giờ đến xuyên qua mà đến? Coi như quân tuyển cơ những này vô đạo thời đại người đều là chưa bao giờ đến xuyên qua trở về, như vậy đại biểu vô đạo thời đại vô đạo Sơn đã từng hiện thế quá, Cổ Thanh Phong còn tự mình đi quá, làm khó liền món đồ này cũng đều là chưa bao giờ đến xuyên qua trở về. Then chốt là còn có nguyên tội chi huyết, món đồ này nhưng là chân thật, Cổ Thanh Phong cũng tự mình dung hợp quá, bao quát hư vọng chi ngã, hắn rất xác định mặc kệ là nguyên tội chi huyết vẫn là hư vọng chi ngã thuộc về vô đạo thời đại. Mà lại đều thuộc về không nói tôn thượng. Cũng không thể nói tương lai một ngày nào đó, không nói tôn thượng biến mất rồi, lưu lại nguyên tội chi huyết cùng hư vọng chi ngã, sau đó đi qua mình dung hợp. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là thời quang đảo lưu. Đây căn bản nói không thông. Vì lẽ đó, đến tột cùng vô đạo thời đại là đi qua vẫn là tương lai. Cổ Thanh Phong cũng không biết. Hắn cũng lười suy nghĩ loại này cực kỳ đồ phá hoại vấn đề. Không nghĩ ra còn phí đầu óc, có này chút thời gian còn không bằng uống non rượu nhi đến tự tại. Chương 1802, ai lạc lối? Vô đạo thời đại đến tột cùng là thuộc về đi qua vẫn là thuộc về tương lai. Cổ Thanh Phong không biết. Hắn cũng không để ý. Thế nhưng, Hòa Đức kiếp trước nhắc tới một câu nói, nhưng là để Cổ Thanh Phong không thể không quan tâm. Vậy thì là Hòa Đức kiếp trước nói hắn vẫn đang tìm mình, hơn nữa Hòa Đức kiếp trước căn dặn mình. Hầu như cùng trước kia một khắc đó đại đạo hạt giống căn dặn mình mà nói giống nhau như lúc. Đều là để mình cẩn thận bà sa tộc nhân, cái gì già diệp tộc nhân, còn có cái gì ma ha tộc nhân. Hỏa Đức kiếp trước cũng để mình đi tìm một người phụ nữ, nói là tìm tới người phụ nữ kia, tất cả đều sẽ rõ. Làm Cổ Thanh Phong hỏi do những này cái gọi là bà sa, già diệp, ma ha đều là người nào thời điểm. Hỏa Đức kiếp trước dĩ nhiên mở miệng nói mình nữ nhân bên cạnh toàn bộ đều là. Mình nữ nhân bên cạnh, làm khó nói chính là cùng mình có nguyên nhân quả những nữ nhân kia. Quân Tuyển Cơ, Phong Trục Nguyệt, Diệp Thiên Lam, Đường Hàng Nữ, Bao Quát Tô Họa. Càng thêm lệnh Cổ Thanh Phong nghi hoặc chính là, Hỏa Đức kiếp trước nói được xưng nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả Thiên Cơ lão nhân tuyên cổ vô danh là ma ha tộc nhân. Còn để mình không nên tin nàng, cũng không nên tin bất kỳ nữ nhân nào. Đang truy đuổi Hỏa Đức kiếp trước thời điểm. Cổ Thanh Phong trong đầu vẫn luôn đang suy tư cái vấn đề này, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, nhưng là làm sao cũng nghĩ không thông. Cuối cùng, hắn đối với cái gọi là bà sa, gia diệp, ma ha những này đồ bỏ tồn tại chưa từng nghe nói. Vốn định từ Hỏa Đức kiếp trước trong miệng dụ ra chút gì lời nói đến, nhưng đáng tiếc, hắn người điên điên khủng khủng, nói chuyện không chỉ có bừa bãi, hơn nữa còn trước sau mâu thuẫn. Cổ Thanh Phong hỏi dò bên dưới, không những không thể được giải thích nghi hoặc, ngược lại càng thêm mê hoặc. Còn có một vấn đề, cũng làm cho Cổ Thanh Phong nghĩ mãi mà không ra. Hoa Đức kiếp trước vẫn nhắc tới Cổ tiểu tử, đến cùng là không phải mình. Như không phải, cũng không đáng kể. Như Hoa Đức kiếp trước nhắc tới Cổ tiểu tử thực sự là mình, vậy chuyện này liền hắn mẹ quá độ, thậm chí khả năng siêu ra sự tưởng tượng của chính mình. Bởi vì Hoa Đức kiếp trước nói, Cổ tiểu tử là thân nhân của hắn, còn nói Cổ tiểu tử đi rồi, thật giống biến mất rồi, còn nói vị kia Cổ tiểu tử nhất định sẽ trở về kết thúc tất cả những thứ này. Mấu chốt của vấn đề là, Cổ Thanh Phong rất xác định cũng rất vững tin mình cùng Hoa Đức kiếp trước cũng không quen biết, cũng chưa từng có từng nói với hắn như vậy. Làm khó nói Hoa Đức kiếp trước nhận lầm người. Hoa Đức kiếp trước là vô đạo thời đại người, ở vô đạo thời đại hắn cũng nhận thức một vị Cổ tiểu tử. Vẫn là nói trong miệng hắn Cổ tiểu tử là mình kiếp trước. Mà Hoa Đức kiếp trước sai cầm mình ngộ nhận thành mình kiếp trước. Đến tột cùng sự thực chân tướng là cái gì, Cổ Thanh Phong thực sự không làm rõ được. Ngay khi như vậy, Cổ Thanh Phong nghĩ, khổ sở nghĩ, mà bị hắn vây ở không gian hư vô bên trong Hoa Đức kiếp trước nguyên bản khắp nơi tán loạn, gầm gầm gừ gừ nói cái không để yên, cũng không biết trải qua bao lâu, Hoa Đức kiếp trước không có lại điên điên khủng khủng tán loạn, cũng không có lại gầm gầm gừ gừ nói cái không để yên, mà là lẻ loi một người khoanh chân ngồi ở trong hư không, tóc hai bù xù rủ xuống đầu. Cổ Thanh Phong nhìn một lúc, phát hiện không động tĩnh gì, tâm trạng lo lắng, đi tới, thử hỏi, Hoa Đức. Không có ai đáp lại. Cổ Thanh Phong lại liên tục kêu mấy lần, như trước không người đáp lại. Hay là lúc trước dằn vặt quá lâu, vào giờ phút này Hoa Đức xem ra cực kỳ suy yếu, đầy đủ quá rất dài một quãng thời gian, Hoa Đức mới chậm rãi ngẩng đầu lên, một tấm nét mặt già nua đã là trắng bệnh không thể tả, hai mắt cũng biến càng vô thần, biểu hiện như trước là như vậy bàng hoàng, như vậy hoang mang, làm cho người ta cảm giác lại như không chỗ sắp đặt linh hồn lạc lối ở trong bóng tối vô tận như thế. Chỉ là một cái ánh mắt, Cổ Thanh Phong liền biết nơi đây Hoa Đức như trước là kiếp trước Hoa Đức, cũng không hề rời đi. Cổ tiểu tử. Hoa Đức kiếp trước phát sinh thanh âm khàn khàn, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, môi bắp thịt giống như ở co giật như thế, nói, quả nhiên là ngươi. Đúng là. Ngươi. Lao Phu biết. Ngươi nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ. Ngươi. Cổ Thanh Phong nhíu lại lông mày, nói ra, nhận lầm người chứ. Sẽ không nhận sai, nhận không sai, Cổ tiểu tử. Lao Phu, coi như nhận sai mình, cũng sẽ không nhận sai ngươi. Nhưng ta chỉ nhận thức kiếp này Hoa Đức, cũng không quen biết ngươi cái này kiếp trước Hoa Đức. Kiếp trước chính là kiếp này chính là kiếp trước. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, không hiểu. Ngươi nếu không hiểu, như vậy này bên trong đất trời sẽ không có người đã hiểu. Bởi vì câu nói này chính là ngươi nói. Ta nói. Cổ Thanh Phong yên lặng, hỏi, ta có thể chưa từng có đã nói câu nói như thế này, ngươi xác định ngươi không có nhận lầm người. Lão Phu đã nói, dù cho Lão Phu nhận sai mình, cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai ngươi. Nơi đây Hoa Đức lại như một vị thoi thóp cô độc lão nhân như thế, hắn nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi, Cổ tiểu tử, ngươi đã nói nhất định sẽ trở về kết thúc tất cả những thứ này. Nhưng là, vì sao lại biến thành như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Tại sao hết thể đều rối loạn? Cổ Thanh Phong ngờ vực nhìn Hoa Đức, hắn căn bản nghe không hiểu Hoa Đức nói những câu nói này, cũng không biết nên làm sao đáp lại, bất quá, hắn đúng là cảm thấy nơi đây Hoa Đức xem ra ý thức rõ ràng rất nhiều, cũng không lại lời nói điên cuồng gầm gầm gừ gừ, hỏi, ngươi ý thức? Bây giờ nhìn lên rất bình thường à? Lao Phu! Linh hồn lạc lối, tinh thần cũng lạc lối. Ý thức càng là, hết thể tất cả đều lạc lối. Lao Phu quên. Quên tại sao lại biến thành như vậy? Hết thể tất cả đều quên, vì sao lại quên, cũng không nhớ rõ. Dứt lời, Hoa Đức lại hỏi, Cổ tiểu tử, ngươi có thể hay không nói cho Lao Phu? Tuyên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi chuyển thế hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời, câu nói này rốt cuộc là ý gì? Ngươi vì sao phải nói câu nói này? Lao Phu nghĩ đến cực kỳ lâu. Trước sau đều không nghĩ ra. Đúng dịp. Cổ Thanh Phong đáp lại nói, câu nói này ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu, vốn là ta còn muốn hỏi ngươi đây. Hỏi lão phu. Ha ha. Câu nói này là tiểu tử ngươi nói. Ngươi có thể nào không hiểu? Câu nói này cũng là ta nói. Đùa gì thế? Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong không chỉ có chút ngộng, thậm chí cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Cổ tiểu tử, ngươi đến cùng là làm sao? Ngươi không phải nói nhất định sẽ trở về kết thúc tất cả những thứ này sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Đến tột cùng là phát sinh cái gì bất ngờ? Vẫn là ngươi người khác nói nhi, vẫn là tất cả những thứ này đều ở dự liệu của ngươi bên trong, vì sao ngươi cái gì đều quên? Làm khó ngươi cũng lạc lối sao? Cái này Cổ Thanh Phong quả là nhanh muốn tan vỡ, hắn phát hiện không cách nào theo người giao lưu thực sự là một chuyện thống khổ. Hỏi, ngươi có biết hay không ta kiếp trước? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Kiếp trước? Ngươi từ đâu tới kiếp trước? Ngươi căn bản không có kiếp trước. Ngươi chính là mình kiếp trước à? Ngươi nếu là Hỏa Đức kiếp trước, vậy ta gọi ngươi một tiếng lao tiền bối đi, đầu óc của ta có chút ốc, ngươi nói, ta nghe không hiểu, có thể nói hay không đơn giản điểm. Tiền bối, Cổ tiểu tử. Ngươi dĩ nhiên gọi lão phu tiền bối. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Hỏa Đức đột nhiên cất tiếng cười to, nói, Cổ tiểu tử. Ngươi lạc lối. Ngươi nhất định là lạc lối. Đúng. Ngươi nhất định là lạc lối. Ta. Lạc lối. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, thật lòng nói ra, ta hẳn là không lạc lối. Chí ít không có quên. Không. Ngươi lạc lối rồi. Chỉ là ngươi không biết mình lạc lối mà thôi. Chương 1803, quá khứ tức tương lai. Có lẽ vậy. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, lần này cũng không có phủ nhận, cũng không phải là không muốn cùng điên điên khủng khủng Hỏa Đức kiếp trước chấp nhận, cũng không phải là không muốn tính toán. Tuy nói hắn siêu thoát rồi đại đạo chúng sinh, cũng siêu thoát rồi thế tục đạo đức, sinh tử thiện ác, thậm chí siêu thoát rồi tự mình. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là hắn đã sống rõ ràng. Ngược lại, hắn hiện tại giác đến mình là càng sống càng không hiểu, càng sống cũng nghi hoặc, càng sống càng bàng hoàng, càng sống càng hoang mang. Đặc biệt là theo đối với vô đạo thời đại nhân quả vận mệnh, hư vọng nguyên tội tiếp xúc càng nhiều, cái cảm giác này liền càng là mãnh liệt. Hay là đúng như Hỏa Đức kiếp trước nói tới như vậy, mình đã sớm lạc lối, chỉ là mình không biết mà thôi. Này lạc lối, hay là lạc lối ở vô đạo thời đại nhân quả vận mệnh bên trong? Cũng hay là lạc lối ở vô đạo thời đại hư vọng nguyên tội bên trong, càng hay là lạc lối ở vô đạo thời đại kiếp trước kiếp này bên trong. Ai biết được? Không nói được. Cổ Thanh Phong cũng muốn không rõ. Cổ tiểu tử. Nơi đây. Hỏa Đức kiếp trước khoanh chân ngồi, tóc hai bù xù rủ xuống đầu, ý thức tựa hồ chính đang dần dần mơ hồ, âm thanh cũng có chút suy yếu, nói, lão phu. Không biết ngươi đến tột cùng trải qua chuyện gì, cũng không biết. Ngươi bây giờ lại là ra sao tình huống? Thậm chí ngay cả ngươi bây giờ đến cùng có phải là thật hay không chính ngươi, lão phu cũng không biết. Lão phu lạc lối. Quên. Cái gì đều quên. Chỉ nhớ rõ ngươi đối với lão phu đã nói ba câu nói, tuyên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi chuyển thế hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Đây là ngươi đối với lão phu nói câu nói đầu tiên. Tự có chí, tự có hoặc. Biện đến vật cùng ta, trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng, không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả, muôn vàn thánh, muôn vàn ma, tùy ý người khác nói, đây là ngươi đối với lão phu nói câu nói thứ hai. Câu nói thứ ba, ngươi nói ngươi nhất định sẽ trở về kết thúc tất cả những thứ này. Lão phu tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Cổ Thanh Phong hỏi, nhất định trở về. Cái này trở về chỉ chính là có ý gì? Kết thúc tất cả những thứ này, cái này tất cả lại là có ý gì? Không biết. Quên. Được rồi. Cổ Thanh Phong thở ra một hơi, lại hỏi tới, ngươi nói những câu nói này, tại sao ta đối với những này một chút ấn tượng đều không có, hơn nữa ta rất xác định mình cũng chưa từng nói qua như vậy, làm khó những câu nói này là ta kiếp trước nói. Ta thật giống cũng không có kiếp trước, hơn nữa. Ngươi cũng nói rồi, ta căn bản không có kiếp trước. Không biết. Lão phu cũng không biết, lão phu lạc lối. Cái gì đều quên. Vì lẽ đó cũng bằng không được ngươi gấp cái gì, tất cả hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi mình. Ngươi mới vừa nói để ta đi tìm một người phụ nữ. Người phụ nữ kia đến cùng là ai? Ta hẳn là đi nơi nào tìm? Quên. Không nhớ rõ. Hòa Đức kiếp trước ý thức càng ngày càng mơ hồ, âm thanh cũng càng ngày càng yếu ớt, trong miệng liên tục nhắc tới hắn lạc lối, cũng quên. Này câu nói này là ai nói với ngươi, cũng quên rồi sao? Quên, chỉ nhớ rõ. Là một người phụ nữ. Cái khác đều quên. Ngươi nhất định phải ghi nhớ, không nên tin, ai cũng không tin, không nên tin vận mệnh, không nên tin nhân quả, càng không nên tin bên cạnh ngươi bất luận người nào, liền ngươi mình cũng không nên tin. Không muốn. Không nên tin. Ai cũng không nên tin. Dứt lời câu nói này, Hòa Đức kiếp trước cũng không còn động tĩnh, Cổ Thanh Phong hô hai tiếng, không có ai đáp lại, hắn lại kiểm tra Hòa Đức tình huống, phát hiện Hòa Đức kiếp trước ý thức đã biến mất không thấy hình bóng. Theo Hỏa Đức kiếp trước ý thức biến mất, trong cơ thể này một luồng thương cổ chi tức cũng chính đang từng giọt nhỏ tiêu tan, biến mất đồng thời, mặt khác một luồng linh tức cũng từ từ tỏa ra, này linh tức âm dương biến hóa, tinh khiết cực kỳ, chính là Hỏa Đức mình linh tức. Cổ Thanh Phong tiện tay bố trí một đạo trận pháp, dùng đến giúp đỡ Hỏa Đức khôi phục nguyên khí, hắn cân nhắc hiện tại Hỏa Đức kiếp trước ý thức biến mất, không tốn thời gian dài Hỏa Đức mình ý thức khả năng sẽ tỉnh lại. Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Thanh Phong vung tay lên, mang theo Hỏa Đức tử hư vô bên trong không gian đi ra. Đây là nơi nào? Cổ Thanh Phong không biết, cũng lười suy nghĩ cái vấn đề này. Trung quanh liếc nhìn nhìn, phát hiện mình như là ở một tòa hoang vu trên dãy núi, rên rỉ thở dài, tùy tiện tìm một cây đại thụ ngồi xuống, móc ra một vò rượu, vừa uống, vừa muốn Hỏa Đức kiếp trước nói những câu nói kia. Chỉ là, mặc hắn suy nghĩ nát óc nhưng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Hơn nữa còn là càng muốn đầu óc càng loạn, bởi vì hắn căn bản là không có cách xác định, Hỏa Đức kiếp trước trong miệng cổ tiểu tử đến tột cùng là không phải mình. Nếu như không phải, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như Hỏa Đức kiếp trước trong miệng cổ tiểu tử thực sự là mình, như vậy chuyện này liền quá tà môn. Tà môn không chỉ có vượt qua Cổ Thanh Phong tưởng tượng, e sợ cũng không phải hắn có thể lý giải. Hắn thử liên suy nghĩ một chút, giả như Hỏa Đức kiếp trước trong miệng cổ tiểu tử thực sự là mình. Như vậy chuyện này đến cùng là tình huống thế nào? Mình lại là làm sao nhận thức Hỏa Đức kiếp trước? Làm sao giờ từng nói với hắn những câu nói kia? Là ở vô đạo thời đại thời điểm đã nói? Hẳn là. Mấu chốt của vấn đề là, vô đạo thời đại đến cùng là một cái thế nào thời đại, đến tuột cùng là quá khứ, vẫn là tương lai. Là kiếp trước vẫn là kiếp này. Cái gì là quá khứ? Cái gì là tương lai? Cái gì là kiếp trước? Cái gì là kiếp này? Kiếp trước chính là nhất định là quá khứ sao? Tương lai liền nhất định là kiếp này sao? Không hiểu. Cổ Thanh Phong nghĩ tới đầu đều lớn rồi, trước sau đều không nghĩ ra. Hơn nữa hắn phát hiện vô đạo thời đại nước thật hắn mẹ không phải bình thường sâu, không chỉ sâu, trả lại hắn mẹ phi thường vận đủ. Hãm sau khi đi vào, chỉ có thể như một cái ngốc con cá như thế ngoại trừ khắp nơi loạn bơi, cũng chỉ có thể khắp nơi loạn bơi, nước quá sâu, quá vận đủ. Còn tới nơi tràn ngập vòng xoáy, ngươi muốn ngừng đều dừng không được đến. Khả năng đây chính là cái gọi là nhân quả, đây chính là cái gọi là vận mệnh đi. Cổ Thanh Phong ngửa đầu được một hớp rượu, xem ra cực kỳ cô đơn, lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài, nói, trốn không thoát, không tránh thoát, khu không đi, chém không đứt, tán bất tận, ngoại trừ yên lặng chịu đựng, cũng chỉ có thể chịu đựng. Uống cạn một vò rượu ngon, không biết qua bao lâu. Theo suy yếu Hỏa Đức dần dần khôi phục nguyên khí, rốt cục có động tĩnh, đầu tiên là chỉ giật giật, sau đó dần dần mở hai mắt ra, biểu hiện bên trong đồng dạng lộ ra một loại hoang mang, một loại bàng hoàng. Nháy mắt một cái, trong mắt hoang mang bàng hoàng trong nháy mắt biến mất, đổi chi xuất hiện chính là cẩn thận, là cảnh giác, tăng trong nháy mắt đứng lên, nhìn chung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào Cổ Thanh Phong trên người, trên dưới quan sát một vòng, hỏi, cổ tiểu tử. Nhìn dáng dấp ngươi cái lao tiểu tử rốt cục trở về à? Chỉ là một chút, Cổ Thanh Phong liền đã biết nơi đây Hỏa Đức cũng không phải là kiếp trước, mà là hắn quen thuộc nhận thức cái kia Hỏa Đức. Có ý gì? Hỏa Đức xem ra vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, chuyện gì xảy ra, thân thể ta làm sao như thế suy yếu? Hơn nữa, đau nhức toàn thân. Chương 1804, Hoàng đế không vội thái giám gấp. Nhìn có chút mộng Hỏa Đức, Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, đau nhức toàn thân là được rồi. Cái gì gọi là đau nhức toàn thân là được rồi, làm sao là được rồi? Chờ chút. Hỏa Đức giống như nhớ ra cái gì đó, nói ra, lão phu nhớ tới lúc trước ở trên thuyền bế quan lúc tu luyện, đột nhiên phát hiện là lạ, sau đó. Lão phu kiếp trước thật giống nhô ra chứ? Không sai, đối với thật là có chuyện như vậy. Tiểu tử ngươi đối với lão phu kiếp trước làm sao? Ngươi sẽ không phải là cầm lão phu kiếp trước giết chết chứ? Ta nói Hoa Đức, ngươi kiếp trước lại không phải cái gì đẹp đẽ đàn bà nhi, ta có thể đối với hắn làm cái gì? Đúng là dọc theo con đường này vì áp chế ngươi cái lao tiểu tử kiếp trước cầm ra giàn vặt không nhẹ. Lão phu không phải nói với ngươi, không cho tiểu tử ngươi nhúng tay mà, ngươi tiểu tử áp chế lao phu kiếp trước làm gì? Ngươi kiếp trước điên điên khùng khùng, ra như không ra tay áp chế, không chắc xông ra cái gì hòa đây. Cổ Thanh Phong thuận miệng hỏi, làm sao? Liên quan với ngươi kiếp trước mạo sau khi đi ra làm ra hoạt động, ngươi tiểu tử một chút ấn tượng đều không có. Hòa Đức đầu tiên là gật gù, sau đó lại lắc đầu, nói, ngược lại cũng không phải là không có ấn tượng, chỉ là ấn tượng rất mơ hồ, cảm giác lại như nằm mơ như thế, mơ hồ nhớ tới. Lao phu kiếp trước thật giống cùng tiểu tử ngươi nói rồi rất nhiều lung ta lung tung, nói là để ngươi cẩn thận cái gì tộc nhân. Còn đi tìm cái gì nữ nhân? Cổ Thanh Phong kinh ngạc, hỏi, chuyện này ngươi cũng biết. Biết đến không rõ ràng lắm, loại cảm giác đó. Nói như thế nào đây, thật sự hay cùng nằm mơ như thế, chỉ có điều tỉnh lại sau giấc ngủ sau khi, chuyện trong mộng đều nhớ không phải quá rõ ràng, chỉ có một cách đại khái ấn tượng. Hòa Đức đặt mông ngồi dưới đất, móc ra rượu ngon uống lên, hỏi, lão phu kiếp trước đến cùng ngươi nói cái gì sự tình, tại sao ta cảm giác rất kỳ quái đây? Một ít cổ quái kỳ lạ. Cổ Thanh Phong cũng không có ẩn giấu đem Hòa Đức kiếp trước đối với tự mình nói mà nói rõ ràng mười mươi hết mức nói ra, nghe Hòa Đức là trợn mắt ngoát mồm, quá đầy đủ một lát, hắn mới dần dần phục hồi tinh thần lại, nói, lão phu kiếp trước nói với ngươi những câu nói này làm cái gì? Có ý gì? Hắn trong miệng cổ tiểu tử đến cùng phải ngươi hay không? Cái gì là bà sa tộc nhân? Hắn để ngươi tìm nữ nhân là ai? Ngươi đây là đang hỏi ta đây. Phí lời. Không phải hỏi ngươi còn có thể hỏi ai? Ha ha. Cổ Thanh Phong vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Hòa Đức à? Cổ Thanh Phong đứng lên, vỗ vỗ Hòa Đức vai, nói ra, tin tưởng ta, ra so với ngươi càng muốn biết những vấn đề này đáp án. Lão phu kiếp trước không có nói cho ngươi biết sao? Không có, hắn nói hắn lạc lối, quên. Cái gì đều không nhớ ra được. Chuyện này làm sao cảm giác tà môn như vậy đây? Nếu như lão phu kiếp trước thật sự nhận thức ngươi, như vậy tiểu tử ngươi kiếp trước tính toán cũng là vô đạo thời đại người. Then chốt là tiểu tử ngươi căn bản không phải luân hồi chuyển thế người à? Ngươi tiểu tử cùng vô đạo thời đại nhân quả cũng không phải cái gì kiếp trước kiếp này à? Làm khó nói tiểu tử ngươi là từ vô đạo thời đại tỉnh lại. Điều này cũng không đúng sao, lão phu là tận mắt tiểu tử ngươi lớn lên, so với bất kỳ người đều hiểu thân thế của ngươi. Hòa Đức gãi đầu một cái, cau mày, suy tư nói ra, còn có hắn nói ngươi nhất định sẽ trở về kết thúc tất cả những thứ này, cái này trở về. Lại là có ý gì? Trở về thông thường chỉ chính là trở lại chỗ cũ chứ. Coi như tiểu tử đúng là vô đạo thời đại người, trở về cũng có thể là từ bây giờ trở lại vô đạo thời đại, không thể từ vô đạo thời đại trở lại hiện tại chứ. Này không phản lại mà. Cổ Thanh Phong tùy ý nói một câu, hay là vô đạo thời đại không phải quá khứ, mà là tương lai đây. Này càng vô nghĩa, nói lời này chính là lão phu kiếp trước, lão phu kiếp trước lại là vô đạo thời đại chủ nhân. Đã như vậy, vô đạo thời đại khẳng định là quá khứ. Làm sao có khả năng là tương lai đây, nếu như đúng là tương lai, kiếp trước liền không phải kiếp trước, hẳn là kiếp sau. Vì lẽ đó, ngươi kiếp trước lạc lối ở kiếp trước cùng kiếp sau, cũng lạc lối ở quá khứ cùng tương lai. Hắn nói hắn không nhận rõ kiếp trước vẫn là kiếp sau, cũng không nhận rõ quá khứ vẫn là tương lai. Cổ Thanh Phong lắc đầu thở dài nói, hay là đúng như hắn nói như vậy, kiếp trước tức kiếp sau, quá khứ tức tương lai. Kiếp trước tức kiếp sau. Quá khứ tức tương lai. Hòa Đức đột nhiên vẫy vẫy đầu, hỏi, có ý gì? Cổ Thanh Phong không có đáp lại, chỉ là chỉ cấp trên. Hòa Đức dương lên đầu liếc nhìn, trên bầu trời âm u, cái gì cũng không nhìn thấy, hắn cũng không biết cổ Thanh Phong chỉ vào bầu trời là có ý gì, hỏi, lão phu đầu óc không quá linh quang, ngươi tiểu tử có thể nói rõ hay không điểm trắng? Gia ta đều hắn mẹ không hiểu, lại có thể nào nói rõ với ngươi trắng? Chuyện này, nhìn cổ Thanh Phong ở mảnh này hoang vu bên trong dãy núi khắp nơi loanh quanh, Hỏa Đức mau đuổi theo quá khứ, hỏi, làm khó liền như thế quên đi. Cái gì liền như thế quên đi? Lao phu kiếp trước không phải để ngươi cẩn thận cái gì bà sa tộc nhân, còn có đồ bỏ ma ha tộc nhân, già diệp tộc nhân vân vân. Lung ta lung tung trò chơi. Là có chuyện như vậy. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Ra cẩn thận một chút là được rồi. Tiểu tử ngươi liền cái gì là bà sa tộc nhân cũng không biết, làm sao cẩn thận. Để đọc truy hệ. N. Cổ Thanh Phong dừng lại, tức giận nhìn Hòa Đức, nói, ta nói Hòa Đức à, ngươi tiểu tử cũng nói rồi, ra liền cái gì là bà sa tộc nhân cũng không biết, làm sao cẩn thận. Không biết không quan trọng lắm, có thể đi hỏi à, chúng ta không biết cũng không có nghĩa là những người khác không biết, bên trong đất trời cuối cùng có người biết liên quan với bà sa, gia diệp, ma ha tộc nhân tin tức, chính là biết người biết ta bách chiến bách thắng, chỉ có hiểu rõ kẻ địch, mới có thể làm tốt sách lược vẹn toàn. Được, không thành vấn đề, loại sự tình này liền giao cho ngươi, ngươi đi giúp ra hỏi thăm một chút đi. Cái gì gọi là giao cho lão phu? Cổ tiểu tử, đây chính là ngươi chuyện của chính mình. Nếu là ra chuyện của chính mình, vậy ngươi làm phiền lão nhân ra ngài liền khỏi bận tâm được không? Ta nói cổ tiểu tử, ngươi này thì có điểm quá đáng đi, lão phu nhưng là đang lo lắng ngươi à, nếu là biến thành người khác lão phu mới không thèm để ý đây. Vậy theo lão nhân gia ngài ý tứ, ta phải nên làm như thế nào đây? Phí lời, khẳng định là mau mau điều tra bà sa, ma ha những này tộc nhân tin tức cả, nếu là kẻ địch, liền kịp lúc chuẩn bị sẵn sàng, không được, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, làm thịt bọn họ lại nói. Ta lười dàn vặt. Cổ tiểu tử, đây căn bản không phải ngươi lười dàn vặt để yên sự tình, này liên quan đến tiểu tử ngươi tính mạng à, hơn nữa. Nhìn Hòa Đức không để yên không còn nói, cổ Thanh Phong thực sự lười nghe tiếp, nói ra, Hòa Đức à, ra biết ngươi lo lắng ta, bất quá ngươi kiếp trước điên điên khủng khủng, hắn nói, chúng ta nghe một chút liền nói, không thể coi là thật. Cổ tiểu tử, lão phu kiếp trước tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói với ngươi những câu nói này, trong này khẳng định có chúng ta không biết bí mật gì, đương nhiên, hắn mà nói chúng ta không thể tin hoàn toàn, bất quá. Chuyện gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất à? Vạn nhất. Ở ra trong mắt, căn bản liền không tồn tại vạn nhất. Hơn nữa, không ngại nói cho ngươi, ra hiện tại hoành hành thiên địa không người có thể địch. Cái gì ma ha, cái gì già diệp, cái gì bà sa, ra không biết bọn họ là ai, cũng lười biết, càng không có hứng thú biết. Một câu nói trắng ra ép căn bản không hề cầm này đổ bỏ cái gì tộc nhân để ở trong mắt. Chương 1805. Chim không thèm bị địa phương. Tiểu tử ngươi thực sự là. Ngươi nói gọi lão phu nói thế nào ngươi tốt đây. Nếu là lấy trước. Hòa Đức hay là còn có thể đoán ra cổ Thanh Phong nội tâm suy nghĩ. Còn hiện tại mà, đừng nói đoán ra. Hắn thậm chí căn bản là không có cách lý giải cổ Thanh Phong nội tâm ý nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là nguyên tội người, lại là hư vọng chi ngã, vẫn là kim cổ biến số, có thể nói thiên địa không cho. Biết rõ ràng thức tỉnh sau khi, Tam Thiên Đại Đạo chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp tới đối phó hắn, đổi làm bất cứ người nào, đều sẽ không ngồi chờ chết chứ. Tất nhiên sẽ trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Món đồ này hay cùng độ kiếp như thế, nếu biết độ kiếp nguy hiểm, tất cả mọi người đều sẽ vì là sắp đến kiếp nạn, để chuẩn bị trước, ai cũng không muốn chết thai kiếp khó bên trong. Có thể một mực cổ Thanh Phong người này liền thờ ơ không động lòng. Khỏi nói làm chuẩn bị. Hắn thật giống ép căn bản không hề cầm chuyện này để ở trong lòng, không chỉ có không có chuẩn bị, ngược lại còn cả ngày nhàn nhã tự tại uống chút rượu nhì, tìm khắp nơi về vui. Liền dường như, thiên địa không cho không phải hắn, mà là người khác như thế. Thật sự, Hòa Đức thật sự không thể nào hiểu được cổ Thanh Phong nội tâm ý nghĩ. Cứ việc cổ Thanh Phong tình huống khá là đặc thù liền dường như gặp phải vận mệnh nguyền rủa như thế, thế nhưng... Sự tình cũng không có đến loại kia không cách nào cứu vãn mức độ. Chí ít. Hòa Đức biết cổ Thanh Phong tình huống còn rất xa không có đến trình độ như thế này. Không chỉ có như vậy. Hắn tin tưởng chỉ cần cổ Thanh Phong đồng ý, chuyện này không hẳn sẽ không có khả năng chuyển biến tốt. Ví dụ như đi tìm thánh nữ nương nương Tô Họa. Hòa Đức rất rõ ràng, nếu như cổ Thanh Phong mở miệng, Tô Họa tất nhiên sẽ không tiếc bất kỳ đánh đổi đến giúp đỡ cổ Thanh Phong. Hơn nữa lấy thánh nữ nương nương giờ này ngày này sức ảnh hưởng, chỉ cần nàng đứng ra bang cổ Thanh Phong, có thể nói coi như Tam Thiên Đại Đạo thật sự muốn động cổ Thanh Phong cũng đến cân nhắc một chút hậu quả. Đáng tiếc, cổ Thanh Phong căn bản sẽ không đi tìm thánh nữ nương nương hỗ trợ, thậm chí ngay cả thấy đều lười thấy. Điều này làm cho Hỏa Đức rất là bất đắc dĩ, càng thêm để Hỏa Đức bất đắc dĩ chính là, mình kiếp trước vượt nhưng đã nhắc tới cẩn thận Ba Sa, Ma Ha, Già Diệp này tam tộc người, còn có để Cổ Thanh Phong tìm kiếm người phụ nữ kia. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, trước tiên điều tra rõ ràng làm rõ lại nói, hay là tìm tới người phụ nữ kia, thật sự thì có khả năng chuyển biến tốt cũng khó nói. Cho tới Ba Sa, Ma Ha, Già Diệp này tam tộc người tin tức. Đây căn bản không phải việc khó. Chỉ muốn đi tìm Thiên Cơ lão nhân Tuyên Cổ Vô Danh, tất nhiên có thể biết này tam tộc người tin tức, thậm chí để Cổ Thanh Phong tìm kiếm người phụ nữ kia tin tức cũng có thể biết. Đáng tiếc, Cổ Thanh Phong tựa hồ đối với Tuyên Cổ Vô Danh có chút phản cảm, có thể nói có chút căm ghét, tương tự cũng lười thấy. Hoa Đức cân nhắc, mặc kệ kết quả thế nào, dù như thế nào đều muốn đụng một cái thử một lần. Thử một lần hay là còn có hy vọng. Nếu là không thử, liền một chút xíu hy vọng đều không có. Mà Cổ Thanh Phong hiện tại nhưng là liền thử một lần đều lười thử, cho Hỏa Đức cảm giác, thật giống như ở ngồi chờ chết tự giận mình nhận mệnh như thế. Làm khó cổ tiểu tử thật sự nhận mệnh. Hay là thật như tiểu tử này nói như vậy, hắn trước đây vì sinh tồn hy vọng đã đem tuổi thanh xuân thiếu dằn vặt đi vào, sau đó không muốn lại vì cái gọi là nhân quả vận mệnh sẽ đem nửa đời sau cho dằn vặt đi vào, hắn chỉ muốn sống sót. Không muốn lại vì cái gì sinh tồn hy vọng, nhân quả gì vận mệnh mà sống, chỉ muốn vì là mình mà sống. Hoa Đức bản muốn mở miệng khuyên bảo, chỉ là vừa nghĩ tới Cổ Thanh Phong nói những câu nói này, suy đi nghĩ lại, lời chưa kịp ra khỏi miệng, trung quy vẫn không có lại mở miệng. Kỳ thực, nói đến, có lúc cẩn thận ngẫm lại, Hoa Đức cũng cảm thấy Cổ Thanh Phong nói những câu nói này rất có đạo lý. Người cả đời này, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu sống sót, liền hẳn là vì mình mà sống, hà tất vì những kia đồ ngổn ngang đi dằn vặt lung tung. Thà rằng như vậy, còn không bằng sống một ngày nhanh sống một ngày tiêu sái một ngày. Nhiên, loại ý nghĩ này, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Hoa Đức chỉ là Hoa Đức, hắn không phải Cổ Thanh Phong, hắn tâm cũng không có Cổ Thanh Phong lớn như vậy, không làm được Cổ Thanh Phong loại kia dù cho ngày mai trời sập xuống, hôm nay cái cũng đến ăn uống no đủ hào hiệp. Mỗi khi nghĩ tới đây, Hỏa Đức đều đối với Cổ Thanh Phong bội phục vô cùng, loại này bội phục là đánh trong đáy lòng bội phục, mà lại vẫn là phục sắt đất. Là đêm, Cổ Thanh Phong ở phía thế giới này đi dạo. Không biết có phải là càng sống người càng lại, cũng không biết là không phải bản thân liền thái hư nhược duyên cớ, hiện tại Cổ Thanh Phong hơi hơi động động liền cảm giác thấy hơi mệt đến hoảng. Lúc trước theo Hỏa Đức kiếp trước khắp nơi bôn ba, sau đó vì áp chế Hỏa Đức kiếp trước, cũng thực tại đem hắn mệt không nhẹ, chờ Hỏa Đức ý thức thức tỉnh sau khi, Cổ Thanh Phong cân nhắc tìm một chỗ hảo hảo ngủ mở giấc. Vốn tưởng rằng nơi này hẳn là một phương giới trần tục, chỉ là đi dạo một lúc phát hiện cái chỗ chết tiệt này liền một bóng người đều không có, hơn nữa âm u đầy tử khí, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới ý thức được thế giới này là một cái hoang vu thế giới, xác thực nói liền thế giới cũng không bằng. Bởi vì nơi này vừa không có nhật nguyệt canh tân, cũng không có thế giới bản nguyên, chỉ có thể toán một phương bí cảnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn bị vứt bỏ hoang vu bí cảnh. Cổ Thanh Phong móc ra tinh bàn nhìn một chút, nhưng đáng tiếc tinh trên khay cũng không có cái này bí cảnh dấu ấn, hỏi, này chim không thèm bị phá địa phương là cái nào? Hoa Đức cũng móc ra tinh bàn nhìn một chút, lắc đầu một cái, hiển nhiên hắn tinh trên khay cũng không có liên quan với cái này bí cảnh dấu ấn, sau đó hắn lại liên tục móc ra 4, 5 cái tinh bàn. Nhưng đáng tiếc đều không có này bí cảnh dấu ấn. Nói ra, lão phu cân nhắc nơi này trước đây hẳn là một phương bí cảnh, khả năng gặp phải kiếp nạn gì, chịu đến ngập đầu thai hương, bí cảnh bên trong người hoặc là đều tử quang, hoặc là đều rời đi. Nói chung này bí cảnh thấy thế nào làm sao cũng giống như loại kia bị di tích hoang vu cảnh giới. Ở đại hoang bên trong, như loại này hoang vu cảnh giới nhiều không thể đếm hết được. Cũng cơ bản cũng như Hỏa Đức nói như vậy, tao bị cái gì kiếp nạn, từ đó hoang vu, dần dần không còn sức sống, cũng là bị người vứt bỏ. Cho tới kiếp nạn gì, này liền không nói được rồi. Khả năng là đại hoang bên trong loạn lưu phong bạo, cũng khả năng chịu đến cái gì đại tự nhiên báo táp tai họa vân vân. Còn có thể là bị yêu ma đồ diệt cũng đều nói không chắc. Như chuyện như vậy ở đại hoang bên trong lúc đó có phát sinh, cũng không thèm khát. Nhìn Cổ Thanh Phong không có đáp lại. Hỏa Đức hỏi, cổ tiểu tử, chúng ta đây là đi đâu? Cổ Thanh Phong ngáp một cái, nói ra, trước tiên tìm một nơi ngủ đi. Tại sao lại là ngủ? Hòa Đức phiền muộn nói ra, tiểu tử ngươi ở trên thuyền trừ ăn ra uống ngay cả khi ngủ, còn chưa ngủ đủ hả? Vì nhìn chằm chằm ngươi này điên điên khùng khùng kiếp trước, ra ta nhưng là vẫn đi theo phía sau cái mông, một khắc đều không nhàn rỗi, dàn vặt lâu như vậy, ra làm khó không nên ngủ một giấc sao. Đến. Nghe ngươi nói như vậy, lão phu còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi đúng không? Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Ra vì sự tình của ngươi nhảy nhót tương bừng, ngươi cái lao tiểu tử không nên khao khao ra. Cổ đại gia, cổ đại tổ tông, chờ một lúc rời đi nơi này, lão phu tìm một chỗ hảo hảo khao khao ngươi được không? Chương 1806, bị kích thích. Cổ Thanh Phong cùng Hòa Đức vừa nói chuyện phiếm, đang chuẩn bị từ cái này hoang vu bí cảnh rời đi, chợt phát hiện làm trong không gian thỉnh thoảng có ánh sáng lóe qua, những này ánh sáng khác nào sao băng giống như cắt ra bầu trời đêm bay nhanh mà bay, hai người đều biết những này ánh sáng đều là tiên nhân tỏa ra tiên quang, mỗi một vệt hào quang đều đại diện cho một vị tiên nhân. Này chim không thèm bị địa phương vẫn còn có người. Cổ Thanh Phong dương mắt nhìn lên, phát hiện giữa trời bên trong tiên quang cũng không ít, đủ có mấy trăm. Hòa Đức cũng theo mở ra nhìn sang, hắn phát hiện những tiên nhân này ở làm trong không gian bay tới bay lui, giống như đang tìm kiếm món đồ gì như thế, nói ra, tính toán đang tìm cái gì thiên tài địa bảo chứ. Cái chỗ chết tiệt này khỏi nói linh khí, liền trọc khí đều không có thể bao hàm ra thiên tài địa bảo thì trách. Ai biết được, nếu không ta đi nhìn một cái. Nhìn cái lông, này có cái gì tốt nhìn. Tiểu tử ngươi không phải không có chuyện gì liền yêu thích nhìn cái náo nhiệt sao? Rảnh rỗi nhìn cái náo nhiệt tìm cái việc vui cũng không tệ lắm, bất quá, ra hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ uống một bữa rượu, ngủ một giấc. Được, vậy thì đi thôi, rời đi nơi này nhì, đến đại hoàng, lão phu dẫn ngươi đi ăn ngon uống say, hảo hảo khao khao tiểu tử ngươi. Này hóa ra tốt. Cổ Thanh Phong thả người nhảy lên, thoáng qua trong lúc đó, người đã xuất hiện ở giữa không trung. Hỏa Đức không có Cổ Thanh Phong loại này hơi suy nghĩ người liền biến mất bản lĩnh, hắn chỉ có thể đàng hoàng lấy ra phi kiếm, lấy đạo pháp ngự kiếm mà đi. Đứng làm trong không gian, liếc mắt nhìn Hỏa Đức, Cổ Thanh Phong có chút thiếu kiên nhẫn nói ra, ta nói ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Làm sao lề mề? Phí lời. Ngươi cho rằng lão phu không muốn nhanh lên một chút sao? Này đã là lão phu tốc độ nhanh nhất có được hay không, còn kém cầm bú sữa thoải mái nhi xuất ra rồi. Quá rất lớn một lúc, Hỏa Đức mới đuổi tới đi tới, nhìn Cổ Thanh Phong lại có lên đường ý tứ, hắn mau mau kéo lại Cổ Thanh Phong, nói ra, chờ đã. Làm sao? Lão phu vẫn muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi tiểu tử loại này quỷ quái thân pháp đến cùng có cái gì ảo diệu? Lão phu thấy tiểu tử ngươi mặc kệ là hư không đi khắp vẫn là thả người nhảy lên, đều hắn mẹ quỷ quái vô cùng, hơi không chú ý liền biến mất không thấy hình bóng, khỏi nói lão phu người không đuổi kịp. Chính là thần thức đều theo không kịp, ngươi tiểu tử dạy dỗ lão phu chứ. Muốn học à? Dĩ nhiên muốn học. Ngươi không học được. Cái gì gọi là lão phu không học được, ngươi còn không dạy đây, làm sao biết lão phu không học được, ta nói Cổ tiểu tử, ngươi có phải là quá xem thường người? Ta cũng không có xem thường ngươi. Ngươi chính là xem thường lão phu. Được rồi, ngươi nói không sai, ra ta chính là xem thường ngươi. Ngươi! Hòa Đức trong lòng cái kia khí ả, trừng mắt Cổ Thanh Phong, tức giận hàm răng trực dương dương, nói ra, ngươi cái thằng nhóc nói chuyện quá hại người rồi. Không được. Lão phu nuốt không trôi cơn giận này, chúng ta đánh cuộc. Đánh cái gì đánh cược? Ngươi không phải xem thường lão phu sao? Không phải cho rằng lão phu không học được sao? Nếu như lão phu học được làm sao bây giờ? Hòa Đức à, không phải ra không muốn dạy ngươi, ra cũng thật sự không phải xem thường ngươi. Ngươi là thật sự không học được. Xác thực, ngươi tiểu tử không phải xem thường lão phu, ngươi hắn mẹ đây là lười coi trọng lão phu. Càng là trần trụi nhục nhã lão phu không có năng lực à. Hôm nay các ngươi nhất định phải dạy dỗ lão phu, nếu như lão phu thật sự không học được, coi như lão phu không có năng lực. Có thể như quả lão phu học được, ngươi tiểu tử nhất định phải cho lão phu một câu trả lời hợp lý. Cổ Thanh Phong không nói gì với bất đắc dĩ cười cợt, nói ra, được. Vậy ngươi cẩn thận nghe rõ, ra ta bộ này bản lĩnh là tự nghĩ ra, đặt tên là đạp không hành, đạp là đạp nát đạp, không là không gian không, hành là hoành hành hành, nghe rõ chưa? Cái gì liền nghe rõ ràng? Hòa Đức ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi cái gì hắn mẹ đều không có nói à, ngươi chỉ nói gọi đạp không hành, ngươi đúng là cầm tu luyện pháp môn nói một chút à. Ta đã nói qua, đạp là đạp nát đạp, không là không gian không, hành là hoành hành hành, ngươi làm khó còn không nghe rõ sao. Có ý gì? Hòa Đức suy nghĩ một chút, nói, ngươi sẽ không phải là nói ngươi đây là đạp nát không gian hoành hành trong thiên địa chứ? Không sai, chính là ý này, ngươi có thể đạp nát không gian sao? Ta. Hòa Đức nghẹn lời, cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói ra, lão phu hắn mẹ liền không gian hai chữ đều không làm rõ, làm sao đạp nát không gian? Hòa Đức biết đại hoang bên trong, mặc kệ là động thiên phúc địa vẫn là huyền thiên bí cảnh đều là một loại không gian, ngoài ra, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, các loại cảnh, các loại giới cũng đều thuộc về không gian. Đúng thế. Hắn biết. Thế nhưng, liên quan với không gian hai chữ, hắn cũng chỉ là biết những này mà thôi, ngoài ra, cái khác liền không biết. Vì lẽ đó, ta mới nói ngươi không học được. Ta. Ngươi. Hắn đây mẹ. Hòa Đức ngươi ta nửa ngày, cũng không ngươi ta ra cái nguyên cớ đến, một tấm nét mặt già nua đỏ đậm không nớt, muốn nhiều lúng túng, có bao nhiêu lúng túng, hắn còn không tin ta hỏi, các loại không gian đều có hàng rào, ngươi tiểu tử ngộ đến này đồ bỏ đạp không hành, nói cách khác, những cái được gọi là không gian hàng rào đối với tiểu tử ngươi liền như trang trí như thế. Chỉ cần tiểu tử ngươi đồng ý, ngươi muốn theo ý tiến vào cái nào không gian thế giới đều được. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, không phải vậy tại sao gọi đạp nát không gian hoành hành thiên địa đây? Ngươi hắn mẹ thực sự là. Hòa Đức nín nửa ngày, lắc đầu một cái, chua xót nói ra, quên đi, lão phu không học có được hay không? Hắn mẹ, thực sự là người so với người làm người ta tức chết à. Lão phu phục rồi, thật sự phục rồi, cổ đại tổ tông, ta phục rồi, ta không có năng lực. Hòa Đức tự tôn lại một lần bị Cổ Thanh Phong vô tình nát tan. Hắn đã nhớ không rõ đây là thứ mấy trở về. Trong ấn tượng, từ lúc Cổ Thanh Phong năm đó ở Vân Hà phái tu hành hồi đó, Hòa Đức lòng tự ái liền bắt đầu bị Cổ Thanh Phong một thân đáng sợ tạo hóa kích thích nát tan không thể tả. Sau đó theo chịu đến kích thích càng ngày càng nhiều, Hòa Đức cũng dần dần mất cảm giác, hắn ở Cổ Thanh Phong trước mặt cũng không có cái gì tự tôn, vì thế Hòa Đức năm đó thực tại chịu đến sự đả kích không nhỏ, thậm chí có một quãng thời gian tinh thần đô xuất hiện vấn đề. Không chỉ có cảm thấy tu luyện không có chút ý nghĩa nào, liền ngay cả sống sót đều cảm thấy không có ý gì. Mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện mấy trăm năm, không ngăn nổi nhân ra tu luyện mấy năm, nhọc nhằn khổ sở ôn dưỡng mấy trăm năm pháp bảo không ngăn nổi nhân ra một đạo tạo hóa, khổ tu mấy trăm năm tiên nghệ không ngăn nổi nhân ra tùy tùy tiện tiện một tiếng oai. Như vậy bên dưới, còn tu luyện cái lông à? Coi như thành tiên, còn không phải là bị nhân ra một cái tát cho diệt. Cũng còn tốt, cuối cùng Hòa Đức nghị thông suốt, cân nhắc không thể đem Cổ Thanh Phong coi như người bình thường, gặp kịch liệt đả kích Hòa Đức lúc này mới dần dần một lần nữa đứng lên. Vốn là tất cả khỏe mạnh. Chỉ là, sau đó bị Cổ Thanh Phong tái tạo thân thể, thêm vào lại mộng hồi kiếp trước, đi tới một cái truyền thống đạo sĩ con đường tu hành, các loại cổ lao thần thông phất tay tức đến. Ở kim cổ thời đại lang bạt sắp tới vạn năm, tuy rằng không tính là hô mưa gọi gió, nhưng cũng tuyệt đối là một đường đốm lửa treo thiềm điện, coi là thật là uy phong thần. Chương 1807, Thử Thanh Lũ Hồ. Ở đại hoang lang bạt này vạn năm thời gian, không chỉ có lệnh Hòa Đức càng ngày càng tự tin, tự tôn cũng được trước nay chưa từng có thỏa mãn, càng là càng sống càng cảm thấy nhân sinh thú vị. Vì lẽ đó, Hòa Đức nhẹ nhàng, người cũng bành trướng. Hắn cân nhắc coi như mình cùng Cổ Thanh Phong trong lúc đó còn có chênh lệch nhất định, nhưng cái này chênh lệch cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn, nếu là số may, hay là còn có thể đem năm đó ở Cổ Thanh Phong nơi đó ném mất tự tôn một lần nữa tìm trở về cũng không phải là không thể được. Nhiên, từ khi ở huyền thiên trên thuyền lớn ngẫu nhiên tình cờ gặp Cổ Thanh Phong, theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài, Hòa Đức càng là phát hiện Cổ Thanh Phong tồn tại sâu không lường được, chênh lệch rất lớn. Càng là không cách nào tưởng tượng. Hòa Đức cũng rốt cục ý thức được, năm đó ở Cổ Thanh Phong nơi đó ném mất tự tôn, đời này e sợ đều không có hy vọng tìm trở về. Hắn nhận sợ, cũng nhận mệnh, cũng không hy vọng lại từ Cổ Thanh Phong trên người tìm về năm đó này đổ bỏ tự tôn. Cân nhắc lại dằn vặt xuống, khỏi nói tìm về năm đó ném mất tự tôn, liền liền mình trải qua vạn năm thật vất vả một lần nữa bồi dưỡng được đến tự tôn có thể hay không ở Cổ Thanh Phong trước mặt bảo trì lại đều là một cái không thể biết được. Năm đó liền bị Cổ Thanh Phong đả kích ý chí sa sút, tinh thần đô suýt chút nữa tan vỡ, trải qua một lần, Hòa Đức cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nói đến, Hòa Đức cũng không phải một cái tranh cường háo thắng người, cũng không phải cần phải tìm về cái gì tự tôn, lại càng không thị phi đến ở Cổ Thanh Phong trước mặt sái một hồi uy phong. Muốn nói trước đây, Hòa Đức hay là nuốt không trôi này một hơi, cũng rất không cam tâm, không phục. Cảm thấy mọi người đều là người, đều là hai cái vai khiêng một cái đầu thuần đàn ông, dựa vào cái gì hắn Cổ Thanh Phong có thể ở Đại Hoang Tứ không e dè hoành hành bá đạo, cả ngày ăn ngon uống say. Còn có nhiều như vậy mỹ nữ ghi nhớ, xông ra danh tiếng rất lớn, không chỉ có uy chấn tam thiên đại đạo, chư thiên vạn giới cũng không có người không biết không người không hiểu, chết rồi sống, sống lại chết, coi như không có tu vị không có bất kỳ tạo hóa, như thường hắn mẹ khủng bố như vậy. Mà mình đây, nhọc nhằn khổ sở hơn nửa đời người, quay đầu lại cái gì đều không gặp may, muốn tiếng tăm không tiếng tăm, muốn thực lực cũng không thực lực. Then chốt là sống đến hiện tại vẫn là lão quang côn nhi một cái, nếu là cùng Cổ Thanh Phong không quen biết cũng là thôi, chuyện này cũng sẽ không trở thành Hòa Đức trong lòng một cây gai, có thể một mực hắn nhìn Cổ Thanh Phong lớn lên, cũng so với bất kỳ người đều hiểu Cổ Thanh Phong, chính vì như thế, vì lẽ đó, cái nước này, Hòa Đức dù như thế nào cũng không qua được, cơn giận này hắn cũng trước sau đều nuốt không trôi, cảm thấy ông trời thực sự không công bằng. Đương nhiên, đây chỉ là trước đây. Từ lúc biết Cổ Thanh Phong là chính là nguyên tội người sau khi, Hòa Đức cảm thấy ông trời vẫn là công bằng, cũng cảm thấy chúng sinh đều là bình đẳng. Trời xanh tuy nói cho Cổ Thanh Phong sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cùng lúc cũng đem hắn đẩy hướng về phía một cái thần bí không biết lại đáng sợ nguyên tội thâm nguyên. Này nguyên tội vừa là mọi người mục tiêu, cũng là thiên địa không cho. Hòa Đức đã từng nghĩ tới, nếu để cho mình đi tới Cổ Thanh Phong con đường này thì như thế nào? Mỹ nữ như mây, thực lực mạnh mẽ, hoành hành thiên địa, nghe tới rất uy phong, nhưng là này uy phong sau lưng, nhưng là một lần lại một lần ở sống và chết trong lúc đó dãy rua, một lần lại một lần ở thiện và ác trong lúc đó bồi hồi, một lần lại một lần ở nói cùng đức trong lúc đó hổ thẹn, một lần lại một lần ở điên cùng điên trong lúc đó lạc lối. Hòa Đức biết, mình căn bản thừa không chịu được, cũng khiêng không được nhiều như vậy một lần lại một lần thống khổ cùng gian vặt, đổi là mình. Sợ là đã sớm tan vỡ. Hòa Đức cũng biết Cổ Thanh Phong trên người gánh vác đồ vật quá nặng nề, trầm trọng thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng. Dù vậy, Cổ Thanh Phong vẫn như cũ như người không liên quan như thế, không phải uống rượu ngay cả khi ngủ, không có việc gì nhàn nhã tự tại, này không thể không gọi Hòa Đức bội phục đồng thời, nội tâm cũng rất vì là Cổ Thanh Phong lo lắng, hắn sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần muốn ở Cổ Thanh Phong trước mặt chứng minh mình. Cũng không phải cảm thấy Cổ Thanh Phong xem thường hắn, chỉ là thuần túy muốn biết mình rốt cuộc cùng Cổ Thanh Phong trong lúc đó hơn kém nhau bao nhiêu, đến thời điểm có thể hay không giúp đỡ được việc. Đáng tiếc, chênh lệch thực sự quá lớn. Lớn để Hòa Đức không biết nên làm gì đi bù đắp chênh lệch lớn như vậy. Ai thán một tiếng, Hòa Đức nội tâm âm thầm thề, sau đó tất nhiên nỗ lực tu luyện, tranh thủ tăng cao thực lực của chính mình, đến thời điểm vạn nhất tiểu tử này gặp nguy hiểm. Mình đại ân không giúp được, băng cái việc nhỏ cũng được à. Đột nhiên, xa xa giữa không trung phóng ra hảo quang chói mắt, ánh sáng lấp loe thời gian, hình thành một bức tranh án, xem ra lại như cờ xí như thế, tiếp theo lại có một bức tranh án ngưng diễn mà thành, một bộ tiếp theo một bức đồ án ở giữa trời bên trong xuất hiện. Mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Hòa Đức đều biết, những này ở giữa trời bên trong hình thành đồ án, đều là một loại tin phủ hiện tượng. Ở Đại Hoang, các lớn động thiên phúc địa, huyền thiên bí cảnh, mặc kệ là gia tộc vẫn là tiên cảnh thế lực lớn nhỏ hầu như đều nắm giữ loài với mình chuyên môn tin phủ hiện tượng. Món đồ này hay cùng cờ xí gần như, thuộc về một loại tượng trưng, ngoài ra còn có một cái càng trọng yếu hơn tác dụng, vậy thì là dùng để triệu tập người mình, chỉ cần lấy ra tin phủ hiện tượng, người mình nhìn thấy sau khi, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Nhìn xa xa làm trong không gian một lúc công phu liền xuất hiện 7, 8 bức không giống tin phù hiện tượng, Hòa Đức tò mò hỏi, nhìn dáng dấp đây là phát hiện bảo bối gì à, cái chỗ chết tiệt này bất quá là một cái bị vứt bỏ hoang vu cảnh giới, khỏi nói linh khí, liền một ngụm chọc khí đều không có, bọn họ có thể phát hiện bảo bối gì. Hoang vu cảnh giới bên trong, đâu đâu cũng có hoàn toàn u ám, vừa không có nhật nguyệt, cũng không có ngôi sao, bao quát liền ngay cả đại tự nhiên cũng đều không có. Có thể nói muốn nhiều hoang vu thì có nhiều hoang vu, bên trong cũng đều là âm u đầy tử khí, không có một chút xíu sức sống, không thể mang thai hóa ra cái gì thiên tài địa bảo. Cổ Thanh Phong xoa cằm trong lòng cũng rất là tò mò, nói, đi tới xem. Làm bầu trời tăm tối bên trong liên tiếp xuất hiện không giống tin phù hiện tượng sau, bốn phương tám hướng người trước tiên hướng về bên kia chạy tới, nhìn chăm chú nhìn lên, khá lắm, ít nói cũng đến mấy ngàn người. Cổ Thanh Phong cùng Hòa Đức hai người chạy tới thời điểm, đang có một đám người ở sơn trong rừng tán loạn, giống như ở truy đuổi cái gì, bọn họ đều là tiên lực lượn lờ, cầm trong tay tiên binh, triển khai đạo đạo tiên pháp kiếm quyết. Nơi đây, một đạo tử thanh sắc cái bóng chính đang núi rừng bên trong tán loạn, tốc độ cực nhanh, này tử thanh sắc cái bóng xem ra dài hơn 2 mét, giống như một con hồ ly, nhưng cũng không phải một con phổ thông hồ ly, mà là một con ủng có 3 con mắt, 6 cái đuôi hồ ly. Khá lắm. Dĩ nhiên là một con tam nhãn lục vĩ hồ, hơn nữa còn là tử thanh lũ hồ. Không trách nhiều người như vậy cướp. Hòa Đức tốt xấu cũng ở đại hoang lang bạt sắp tới vạn năm thời gian, tuy nói không có sông ra lý lẽ gì, bất quá, các loại thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú nhưng là biết đến không ít. Hắn rất rõ ràng linh hồ món đồ này hai đôi vì là bảo, tam vĩ vì là chân, tứ vĩ liền đủ để có thể xưng tụng kỳ chân dị thú bốn chữ này, còn lục vĩ linh hồ, này đã là đại hoang đáo vật. Huống chi, này linh hồ không chỉ có là lục vĩ đơn giản như vậy, lại vẫn nắm giữ 3 con mắt xanh, đây chính là trong truyền thuyết tử thanh lũ hồ, không chỉ có huyết thống cao quý, tổ tiên càng là từng ra ghê gớm đại nhân vật. Chương 1808, U Nguyệt. Tử thanh lũ hồ là linh thú. Hơn nữa còn là một loại huyết thống địa vị phi thường cao linh thú. Cao tới trình độ nào đây? Nếu là may mắn có thể cầm tử thanh lũ hồ mời về đi, đừng nói tiên cảnh bên trong đệ tử. Liền ngay cả tiên cảnh trưởng lão cũng đều đến cung cung kính kính, mỗi ngày sành ăn hầu hạ, tuyệt đối không dám có bất kỳ thất lễ địa phương. Ngược lại không là tử thanh lũ hồ cả người là bảo, một giọt máu đều là giá trị liên thành. Không có ai sẽ ngốc đến hy sinh tử thanh lũ hồ đi luyện chế bảo bối gì. Bởi vì tử thanh lũ hồ một khi trưởng thành, thực lực mạnh mẽ, là người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Trong đồn đãi, ở viễn cổ thời đại thời điểm, tử thanh lũ hồ đều bị các lớn tiên cảnh hoặc là gia tộc coi là thủ hộ linh thú, địa vị có thể so với tiên cảnh lão tổ. Mà ủng có một con tử thanh lũ hồ thủ hộ, tiên cảnh gia tộc địa vị không chỉ phải nhận được tăng lên, an toàn cũng sẽ có bảo đảm. Kim cổ thời đại, ở đại hoang bên trong, thì có mấy cái tiên cảnh gia tộc nắm giữ tử thanh lũ hồ thủ hộ. Những này tiên cảnh gia tộc đều là từ xưa truyền thừa, hơn nữa đều là đại hoang tiếng tăm lừng lẫy danh môn vọng tộc. Có thể đời đời lưu truyền tới nay, tử thanh lũ hồ công lao tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là không biết một con tử thanh lũ hồ hơn nữa còn là tam nhãn lục vị ít có tử thanh lũ hồ vì sao đang yên đang lành sẽ chạy vào như thế một cái hoang vu bí cảnh. Vào giờ phút này cũng không có ai cân nhắc cái vấn đề này, tất cả mọi người đều muốn bắt được tử thanh lũ hồ chiếm làm của riêng. Đều cầm tiên binh thu hồi đến. Ai cũng không cho phép triển khai kiếm quyết. Nếu là có người tổn thương tử thanh lũ hồ, lão phu cái thứ nhất giết hắn. Trận pháp. Chỉ có thể dùng trận pháp nhốt lại tử thanh lũ hồ, tuyệt đối không nên thương tổn được nó. Cẩn thận. Tất cả mọi người đều phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối không thể gây tổn thương cho đến tử thanh lũ hồ mảy may. Một ít cái người trẻ tuổi hay là không biết tử thanh lũ hồ quý giá, đều ở dùng tiên binh triển khai tiên quyết truy đuổi, gấp những kia lão tiền bối gào gào gọi. Không ngừng mà quát mắng người trẻ tuổi tuyệt đối không nên thương tổn được tử thanh lũ hồ. Liền. Trong sân mấy ngàn người toàn bộ đều cầm trong tay tiên binh thu hồi đến, cũng không còn dám triển khai cái gì tiên pháp kiếm quyết, chỉ có thể theo sát ở phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một triển khai trận pháp. Tử thanh lũ hồ tốc độ vốn là nhanh như thiểm điện, nhanh liền thần thức đều rất khó bắt lấy, dù cho triển khai tiên pháp kiếm quyết cũng chưa chắc có thể thương tổn được tử thanh lũ hồ. Chớ nói chi là trận pháp, chờ trận pháp ngưng diễn mà thành, tử thanh lũ hồ từ lâu không biết chạy đến nơi nào. Quan trọng nhất đó là, này mấy ngàn người đều là đến từ các lớn tiên cảnh gia tộc, ai cũng muốn cướp đến tử thanh lũ hồ, đều sợ hãi tử thanh lũ hồ bị những người khác cướp đi, chỉ cần phát hiện ai khoảng cách tử thanh lũ hồ gần nhất, những người khác đều sẽ cùng nhau tiến lên. Hòa Đức từ khi nhận ra tử thanh lũ hồ sau, không nói hai lời, trực tiếp ra tay đi cướp, chỉ là đoạt nửa ngày cũng không có cướp được tay. Mỗi lần nhanh muốn đuổi tới Tử Thanh U Hồ thời điểm, lập tức thì có hàng trăm hàng ngàn vệ tiên quyết đập tới. Điều này cũng may mà Hỏa Đức thực lực coi như không tệ, không phải vậy, vào lúc này e sợ đều thấy Diêm Vương đi tới. Này nhưng làm Hỏa Đức tức giận không nhẹ, tức giận trực mắng mẹ, nếu như không phải nhìn thấy Tử Thanh U Hồ đã chạy mất tung ảnh, hắn thật muốn cầm những này người làm thịt rồi. Nơi đây, Tử Thanh U Hồ lại như một đạo tử u sắc cuồng như gió ở giữa không trung chạy trốn, tốc độ cực nhanh, mặt sau mấy ngàn người điên cuồng truy đuổi, tình cảnh tương đương đồ sộ. Mà Cổ Thanh Phong lười biếng ngồi ở trên cây to vừa uống chút rượu nhi vừa nhìn náo nhiệt, cũng không có ra tay cướp giật. Không phải không giành được. Lấy hắn giờ này ngày này bản lĩnh, chỉ cần hắn muốn cướp, khỏi nói nho nhỏ một con Tử Thanh U Hồ, chính là trên trời mặt trời, hắn cũng có thể đoạt tới. Không có ra tay cướp giật nguyên nhân rất đơn giản. Một trong số đó, hắn lười cướp, thứ hai, hắn đối với Tử Thanh U Hồ không có hứng thú gì. Món đồ này đối với những người khác tới nói hay là rất quý giá, đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng là cùng một con phổ thông hồ ly không có khác biệt gì, thậm chí nói không khuyết đại, lấy bản lãnh của hắn, nếu như đồng ý, cầm một con phổ thông hồ ly nuôi thành một con cửu vĩ hồ ly cũng không phải vấn đề gì. Nếu như thế, con cướp này đồ bỏ Tử Thanh Lũ Hồ làm cái gì? Đoạt tới còn phải như hầu hạ đại gia như thế sành ăn hầu hạ. Cổ Thanh Phong mới không như thế đau bi. Tặng người. Tựa hồ cũng không người nào có thể đưa. Bán đi. Cổ Thanh Phong cũng không thiếu tiền. Thiếu tiền, còn không bằng trực tiếp động thủ cướp những này trên thân thể người pháp bảo. Nhìn thấy Hỏa Đức lại một lần bị mấy trăm người liên thủ cho vây ở trong trận pháp, Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha, hô, ta nói Hỏa Đức, ngươi đầu góc có phải là nước vào? Cướp đồ vật có ngươi như thế cướp sao? Ngươi ngốc không sót mấy vọt tới phía trước nhất, không phải muốn chết mà. Nói tới cướp giật, Cổ Thanh Phong có thể nói là hành gia bên trong hành gia. Hắn biết rõ cướp đồ vật loại này hoạt động, kiêng kỵ nhất chính là vọt tới phía trước nhất. Đương nhiên, nếu là thực lực của ngươi đủ mạnh, vọt tới phía trước nhất cũng không phải là không thể. Nhưng nếu là thực lực của ngươi không đủ để ngăn chặn nhiều người như vậy, một khi vọt tới phía trước nhất, thường thường thành sẽ mọi người mục tiêu. Đừng nói ngươi chưa hề đem bảo bối cướp được tay, coi như ngươi cướp được tay, những người khác cũng sẽ liên thủ giết chết ngươi. Ở tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất chính là đục nước béo cò, xen lẫn trong cướp giật trong đội ngũ yên lặng xem biến đổi, mặc dù người khác cướp được tay, cũng không muốn manh động, thường thường loại này hoạt động, nếu là có một phương cướp được tay, chỉ là vừa mới bắt đầu, mặt sau nhất định sẽ phát sinh chém giết. Nhân cơ hội này, trước tiên lặng yên không tức bố trí kỹ càng các loại trận pháp, vì là mình chuẩn bị kỹ càng chạy trốn con đường, sau đó liền chỉ cần chờ. Chờ một cơ hội, tốt nhất chờ bọn họ đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương sau khi, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế ra tay cướp giật, cướp được tay cái gì cũng không nên nghĩ, trực tiếp chạy. Một đám tên khốn kiếp. Lão tử không phát huy, các ngươi thật sự coi lão tử dễ ước hiếp đúng không? Hỏa Đức tức giận tỏ rõ vẻ tái nhợt, lấy ra đào một kiếm, một chiêu kiếm xuống, lập tức đem quanh thân trận pháp đánh nát bấy, đang muốn xông tới tiếp tục cướp giật, lại bị Cổ Thanh Phong cho ngăn lại. Đến, khỏi đoạn. Không được, hôm nay cái Lao Phu nói cái gì cũng phải đem Tử Thanh Lũ Hồ cướp được tay, vậy cũng là Tử Thanh Lũ Hồ à? Hơn nữa còn là hy thế hiếm thấy tam nhãn lục vi à, toàn bộ đại hoang e sợ đều không có vài con, quý giá như vậy trò chơi nếu đụng với, làm sao có thể từ bỏ đây? Hỏa Đức mà nói âm vừa ra, đột nhiên, làm trong không gian phát sinh dị biến. Chỉ thấy một vệt ánh sáng màu tím ở trong trời đêm lấp lóe. Ánh sáng màu tím như một đóa tà dị đóa hoa ở trong trời đêm tỏa ra, trong phút chốc, toàn bộ hoang vu bí cảnh đều phảng phất bị ánh sáng màu tím này bao phủ lên, ánh sáng như lửa càng như nước, như lửa là âm u lửa, như nước giống như u lạnh nước, chuyển mà giữa trời bên trong ánh sáng màu tím dần dần hình thành một cái vòng tròn, khác nào một vòng màu tím trăng tròn bình thường treo lơ lửng ở bầu trời đêm. Khi này màu tím trăng tròn xuất hiện thời điểm, nguyên bản điên cuồng truy đuổi Tử Thanh U Hồ mấy ngàn người đều dồn dập đình chỉ, lòng của tất cả mọi người đều bao phủ một tầng âm thầm sợ hãi cảm. Chương 1809, Vị Ương Ma Đế Nhâm Thiên Hành. Lúc này, màu tím u nguyệt bên trong dần dần xuất hiện một cái bóng, nay cái bóng phảng phất một thớt ngạ lang giống như vậy, ngước đầu, phát sinh từng trận sói tru, trong lúc nhất thời phô thiên cái địa ma huy phảng phất từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Sợ hãi đến mấy ngàn người sắc mặt đại biến, thất kinh. Tham lang khiếu tử nguyệt, ma huy hiếp thương khung, đế thượng nhâm thiên hành. Trong đó một vị sợ hãi đến mặt xám như cho tàn ông lão giống như ý thức được cái gì, hí lên hò hét nói, là ma đế, là vị ương ma đế nhâm thiên hành. Mọi người chạy mau. Chạy mau à? Nghe nói vị ương ma đế nhâm thiên hành tên, không không kinh hoàng, không không sợ hãi, căn bản không dám có bất kỳ chần chờ. Trong sân tất cả mọi người, có một cái toán một cái, đều là liều lĩnh điên cuồng thoát đi. Chư thiên vạn giới, chúng sinh, từ xưa tới nay đều là nghe mà biến sắc. Ở rất nhiều người trong lòng, ma tồn tại vẫn luôn là hung tàn, bạo liệt, khủng bố, đáng sợ đại danh tử. Sự thực cũng xác thực như vậy. Cứ việc ma số lượng rất ít, đừng nói không sánh bằng tiên phật người, liền ngay cả yêu quỷ quái cũng không sánh bằng. Nhưng cũng không có người vì vậy mà dám xem thường ma tồn tại. Bởi vì ma tồn tại cùng những sinh linh khác không giống, những sinh linh khác, mặc kệ là tiên phật người vẫn là yêu quỷ quái, sinh ra được đều rất nhỏ yếu, cần phải từ từ tu luyện mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhiên, ma không giống. Ma từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, quan trọng nhất chính là, ma cũng không có thiện ác đạo đức quan niệm, ăn thịt người thị huyết đối với bọn họ tới nói, liền dường như người bình thường ăn cơm uống nước như thế. Đương nhiên, ma tồn tại tuy nói từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ sức mạnh đáng sợ, nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó. Nếu như chỉ là phổ thông ma, ở đây mấy ngàn người căn bản sẽ không để ở trong mắt, có thể một mực xuất hiện chính là vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành. Phàm là nghe qua danh tự này người đều biết, Nhâm Thiên Hành là một vị rất có sắc thái truyền kỳ ma đạo đại đế, ở thượng cổ thời đại thời điểm càng bị ca tụng là ma đạo nhân vật đại biểu. Cái đó truyền kỳ sự tích cũng bị người nói chuyện say xưa. Từng một tiếng uy hống, kinh sợ 10 vạn tiên giả. Từng một đạo thần thông, xóa bỏ một thế giới. Từng một đao oai, chém giết thái cổ hoang thú. Từng một thân một mình tức giận sông cửu thiên, lực chiến chín lớn tiên đế. Từng gánh thiên đạo thẩm phán, đao chạm thiên vương. Từng một người một ngựa tức giận sông phong đô, tàn sát quỷ thành. Vân vân. Vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành lưu lại truyền thuyết thực sự quá nhiều, ở đại hoang càng là uy danh hiển hách. Chính vì như thế, nghe nói vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành tên gọi sau khi, mấy ngàn người liền do dự đều không do dự, liều lĩnh thoát đi nơi đây, trước sau không tới một lúc công phu, cũng đã biến mất không thấy hình bóng. Hòa Đức bốn phía nhìn một chút, nhất thời trong lòng căng thẳng, rụt cổ một cái, lùi tới Cổ Thanh Phong bên người, nghẹn ít hầu hỏi, thực sự là vị ương ma đế Nhậm Ngã Hành. Hiển nhiên, Hòa Đức cũng nghe qua vị ương ma đế đại danh, đối với vị ương ma đế tồn tại cũng cực kỳ kiên kỵ, dù sao vị ương ma đế ở thượng cổ thời đại là ma đạo nhân vật đại biểu, nói cách khác là ma đạo bên trong số 1 số 2 tồn tại, coi như hắn là gan to lớn hơn nữa, cũng không dám ở nơi này hình dáng chủ nhân trước mặt lỗ mãng, cũng may có Cổ Thanh Phong ở đây, không phải vậy, Hòa Đức cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này. Nhìn điệu bộ này, tính toán 89 phần 10 hẳn là. Cổ Thanh Phong nhìn làm trong không gian màu tím U Nguyệt, di tích U Nguyệt bên trong một thất cô lang, cảm thấy bất ngờ cười nói, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy còn có thể gặp phải kẻ này, đúng là để ra không nghĩ tới à. Cổ tiểu tử, ngươi nhận thức vị ương ma đế. Xem như là nhận thức đi, đã gặp mặt mấy lần, đánh qua vài lần giá. Đánh nhau. Nói cách khác các ngươi là kẻ thù. Không thể nói là đi, ta với hắn không thâm cửu đại hận gì. Nếu như không nên nói có cái gì kiểu, năm đó cũng bất quá là từ trong tay hắn đoạt một món đồ mà thôi. Món đồ gì? Cửu U Đế Ấn. Nghe vậy, Hòa Đức sợ hãi đến suýt chút nữa một hơi không nhắc lên đến, kinh ngạc nói ra, ngươi năm đó Cửu U Đế Ấn là từ vị ương ma đế trong tay cướp đến. Cũng không thể xem như là từ trong tay hắn cướp đến, năm đó cướp giật Cửu U Đế Ấn chủ nhân có rất nhiều. Ta cùng Nhâm Thiên Hành kẻ này bất quá đều là một người trong đó mà thôi, cuối cùng chỉ là vận may của ta tốt hơn, cướp được Cửu U Đế Ấn thôi. Nhớ tới năm đó tranh đoạt Cửu U Đế Ấn thời điểm, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được cười, lắc đầu một cái, thở dài nói, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết kẻ này thế nào rồi. Làm trong không gian, làm màu tím U Nguyệt xuất hiện thời điểm, làm này một thất cô lang tiếu Nguyệt phát sinh sói tru thời điểm. Lúc trước này một con tam nhãn lục vĩ tử thanh lũ hồ liền liều lĩnh vọt tới. Loang thoáng. Một người giống như đang từ màu tím U Nguyệt bên trong đi ra. Là một vị nam tử. một vị nam tử mặc áo đen. Nam tử thân hình kiên cường, uy vũ bất phàm, lạnh lùng khí chất, vẻ lạnh lùng, từ màu tím u nguyệt bên trong đi lúc đi ra, một thân ma khí ngập trời, làm cho này phương hoang vu bí cảnh đều phảng phất có chút hơi run. Này ma khí coi là thật là đáng sợ đến cực điểm. Hòa Đức ở Đại Hoang Lang Bạt sắp tới vào năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh mẽ như vậy ma khí. Giờ khắc này mặc dù đứng Cổ Thanh Phong bên cạnh, hắn nội tâm cũng đều không nhịn được có chút run lẩy bẩy. Tử Thanh U Hồ nhìn thấy nam tử thời điểm, thả người nhảy một cái, nhảy vọt đến nam tử trong lồng ngực. Nam tử giơ tay khẽ vuốt hai lần, giống như ở động viên Tử Thanh U Hồ, sau đó một chữ cũng không có nói, xoay người liền muốn rời khỏi. Chỉ là mới vừa xoay người, lại lập tức chuyển qua lại đây, một đôi hắc ám mà lại thâm thúy con ngươi nhìn lại. Chỉ là một chút. Hòa Đức cảm giác cả người khó chịu, lại như bị vô hình không gian động lại như thế, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Thời khắc này, hắn tâm thần bắt đầu run rẩy, sức mạnh trong cơ thể cũng bắt đầu hỗn loạn, máu tươi càng là ở trong kinh mạch chung quanh tán loạn, liền đứng đều có chút đứng không vững. Cổ Thanh Phong vô vỗ Hòa Đức vai, Hòa Đức nhất thời như chút được gánh nặng, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, sắc mặt càng là sợ hãi đến trắng bệnh không ớt. Làm sao? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn đứng lặng ở màu tím u nguyệt bên trong vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành, nói, không quen biết ra. Nhâm Thiên Hành cũng không có đáp lại, chỉ là sâu sắc nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, ánh mắt khá là phức tạp, tựa như đang khiếp sợ, vừa giống như đang hoài nghi, càng giống như đang kinh hỉ. Tiểu tử, ngươi có thể còn nhớ ra là ai? Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía Nhâm Thiên Hành bên cạnh này một cái ma lang. Mọi người đều biết. Tiếng tăm lừng lấy vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành bên người vẫn tùy tùng một con ma lang, tên là Khiếu Nguyệt Lang. Trong đồn đãi này Khiếu Nguyệt Lang hung tàn bạo liệt, hơn nữa lực lớn vô cùng. Ở thượng cổ thời đại thời điểm, liền những kia tu luyện nhiều năm lão tiền bối, bao quát xông qua thang trời đại đạo danh sĩ thấy Khiếu Nguyệt Lang cũng không dám thở mạnh một cái. Giờ khắc này, chính là như thế một con lệnh đại đạo danh sĩ đều nghe tiếng đã sợ mất mật Khiếu Nguyệt Lang, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, không người. Tham đầu, nhe răng niết miệng, ánh mắt cũng cùng Nhâm Thiên Hành như thế, có khiếp sợ, cũng có hoài nghi, không giống chính là, không có ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ có sợ hãi. Chương 1810, Địa ngục vô thường. Yêu a, tiểu tử vẫn là cùng năm đó như thế hung à? Dứt lời, cười tủm tỉm Cổ Thanh Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, sợ hãi đến Khiếu Nguyệt Lang đột nhiên đánh một cái giật mình, cả người bộ lông đều thẳng đứng lên. Cũng không còn dám quay về Cổ Thanh Phong nhe răng niết miệng, lập tức trốn ở Nhâm Thiên Hành phía sau, run lập cập dường như giống như chuột thấy mèo, kinh hoàng không ngớt. Ha ha ha ha. Nhìn tình cảnh này, Cổ Thanh Phong vui vẻ, không nhịn được ha bắt đầu cười ha hả, ngoắc ngoắc ngón tay, nói, chỉ đùa một chút mà thôi, làm sao như thế không sợ hãi, đến, lại đây gọi ra tỉ mỉ, ra cho ngươi cái đồ chơi hay nhi, yên tâm, lúc này sẽ không lại phanh ngươi. Khiếu Nguyệt Lang nào dám quá khứ, không những không dám quá khứ, hơi lắc người, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng hòa vào Nhâm Thiên Hành trong cơ thể, xem ra đối với Cổ Thanh Phong vô cùng sợ sệt. Sự thực cũng xác thực như vậy. Bởi vì năm đó Cổ Thanh Phong cùng vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành lần thứ nhất giao thủ thời điểm, tại chỗ đem con này Khiếu Nguyệt Lang đánh gần chết, còn kém điểm giết nó, nếu như chỉ là chỉ cái này, còn không đến mức Khiếu Nguyệt Lang đối với Cổ Thanh Phong như vậy sợ hãi. Sau đó có một lần, hắn muốn hù dọa một chút Khiếu Nguyệt Lang, liền đem Khiếu Nguyệt Lang ném tới một cái đỉnh lô bên trong, còn lấy ra ưu hỏa, đùa giỡn nói phải đem Khiếu Nguyệt Lang cho phanh ăn sói thịt. Từ đó về sau, Khiếu Nguyệt Lang mỗi khi nhìn thấy Cổ Thanh Phong, đều là lo lắng đề phòng, chỉ lo Cổ Thanh Phong đem nó phanh. Làm trong không gian, Nhâm Thiên Hành như trước là chữ đứng ở đó một vòng tử ưu tà nguyệt bên trong. Hai con mắt từ đầu đến cuối đều ở nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, quá hồi lâu chốc lát, khi hắn lắc mình biến mất thời gian, thoáng qua xuất hiện ở Cổ Thanh Phong đối diện, làm trong không gian tử u tà nguyệt cũng dần dần biến mất. Người quả nhiên còn sống sót. Nhâm Thiên Hành âm thanh dường như hắn người như thế, làm cho người ta một loại rất cô làm lạnh lại rất bá đạo cảm giác, nói, hay là Nhâm mộ phải nói ngươi quả nhiên lại sống lại. Không có cách nào. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai. Không đáng kể nói, ra đúng là muốn chết, có thể chết đi cũng chết không được, chỉ có thể tạm tạm sống sót. Tạm tạm sống sót, lời này Nhâm Mộ từ trong miệng ngươi không chỉ một lần nghe thấy, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ngươi xem ra cùng năm đó như thế, vẫn là như vậy hào hiệp tùy tính. Ra, hiện tại hào hiệp không đứng lên cũng tùy tính không đứng lên, đúng là tiểu tử ngươi xem ra biến hóa không nhỏ à, càng ngày càng sâu không lường được. Kim cổ thời đại, hết thể tất cả đều ở biến, đại đạo chúng sinh là, thiên địa vạn vật là, nhâm mô là, ngươi ưu đế càng là. Đến, nếu đụng với, vậy chúng ta cũng đừng ánh sáng ở đây hạt xả đạm, tìm một chỗ uống hai chén. Được. Đừng đáp ứng sảng khoái như vậy, sự tình thanh minh trước, ra nơi này có thể không rượu, ngươi mang rượu tới không có. Ngươi tốt như vậy rượu người, trên người sao không có rượu. Ra rượu còn phải giữ lại mình uống, hơn nữa cũng không phải cái gì tốt rượu, không ra hồn, càng nhập không được ngươi vị ương ma đế pháp nhãn à. Hồi lâu không thấy, ngươi này tổn người công phu đúng là chút nào chưa giảm, đơn giản là rượu ngon mà thôi. Hôm nay nhâm mộ xin ngươi lại có làm sao, dùng ngươi trước đây thường thường nói một câu nói, bao no quản đủ quản trống. Ha ha ha. Được. Chuyện của tui.vn Cổ Thanh Phong cũng không hề rời đi, mà là tùy tiện ở cái này hoang vu bí cảnh bên trong tìm một ngọn núi, đem ngọn núi đỉnh cỏ dại xóa đi, ngồi trên mặt đất, cùng nhâm thiên hành, hỏa đức mở uống lên. Cổ Thanh Phong vẫn luôn không phải một cái chú ý người, đối với hắn mà nói, ở nơi nào uống rượu, vào giờ nào uống rượu đều không quan trọng, trọng yếu chính là với ai uống rượu. Hắn này cùng nhau đi tới, kẻ địch kẻ thù đầy trời đều là, không thể đếm hết được, còn bằng hữu cũng không có mấy cái, một cái tay đều có thể đếm ra, mà vị ương ma đế nhâm thiên hành chính là một người trong đó. Hai người thuộc về loại kia không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu, đồng thời cũng là quân tử chi giao nhạt như nước bằng hữu, càng là lẫn nhau thưởng thức lẫn nhau bội phục bằng hữu. Lẫn nhau trong lúc đó tình nghĩa, hay là không thể nói là giúp bạn không tiếc cả mạng sống sinh tử huynh đệ, nhưng cũng tuyệt đối là nhân sinh hiếm thấy chi kỷ. Đến đến đến, vội vàng đem rượu ngon móc ra, gọi ra nếm thử. Cổ Thanh Phong mới vừa ngồi xuống liền không nhịn được nói ra, chúng ta sự tình thanh minh trước, ngươi cũng biết ta người này không cái gì đặc thù ham muốn, bình sinh liền thích uống hai cái rượu ngon, hơn nữa còn phải là bên trong đất trời cao cấp nhất chờ rượu ngon. Bình thường rượu ngon liền khỏi lấy ra, ra uống không quen. Cổ huynh hẳn là nghe qua một câu nói đi. Nói cái gì? Trên trời rượu ngon hương cửu thiên, lòng đất rượu ngon say cửu u. Đương nhiên nghe qua. Nếu cổ huynh nghe qua, nói vậy cũng hẳn phải biết câu nói này nói ý gì đi. Cái gọi là trên trời rượu ngon hương cửu thiên, chỉ chính là cửu thiên 30 lục tuyệt, lòng đất rượu ngon say cửu u chỉ chính là cửu u 72 tuyệt. Nhâm mô đến nay còn nhớ rõ cổ huynh năm đó đã nói, cái gọi là cửu u 72 tuyệt, chỉ có địa ngục vô thường tiểu gánh nổi say cửu u ba chữ. Không sai, ra trước đây xác thực đã nói lời như vậy, không chỉ là trước đây, hiện tại ra vẫn là cho là như thế. Cổ Thanh Phong rượu ngon. Xương tên vì là ghiền rượu như mạng cũng không quá đáng. Hào nói không khuyết đại, năm đó hắn sở dĩ xông vào cửu u, xông lên chính là trong truyền thuyết say cửu u 72 tuyệt. Ở cửu u lang bạt những kia năm, cái gọi là cửu u 72 tuyệt, tuy nói không có thu thập đủ, nhưng thất thất bát bát cũng đều nếm trải gần như. Nói thật, say cửu u 72 tuyệt xác thực như trong truyền thuyết như vậy, cũng đều gánh nổi từng người nổi danh. Bất quá, muốn nói để cổ Thanh Phong ấn tượng xấu nhất, lưu luyến quên về, có tình cảm, thuộc về địa ngục vô thường tiểu. Cho đến ngày nay, hắn như trước thanh thanh sở sở nhớ tới. Năm đó một cái địa ngục vô thường tiểu vào bụng là cỡ nào buông thả, loại cảm giác đó quả thực không cách nào hình dung, như ruột gan đứt từng khúc, chết đi sống lại, lại như mở cờ trong bụng, tâm niệm thông thiên, muốn nhiều vui sướng liền muốn nhiều vui sướng. Làm sao? Ngươi tiểu tử đang yên đang lành nói những câu nói này là có ý gì? Cổ Thanh Phong trong lòng hơi động, giống như ý thức được cái gì, hỏi, sẽ không phải tiểu tử ngươi cất giấu địa ngục vô thường tiểu chứ? Nhâm Thiên Hành lặng lặng khoanh chân ngồi ở đối diện, trong lúc đó hắn khoát tay, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một cái vỏ rượu. Vỏ rượu không lớn, dài khoảng một thước, toàn thân xích đen, đan tử vỏ rượu không thấy được cái gì, chỉ là làm Nhâm Thiên Hành đem rượu đàn thả ở trước người, phịch một tiếng mở ra cái nắp thời điểm, cuồn cuộn khói đen cùng với quỷ dị hương tiểu tràn ngập ra thời điểm, cổ Thanh Phong biểu hiện lập tức trở nên kích động lên, quát lên, khá lắm. Thực sự là địa ngục vô thường tiểu à. Dứt tiếng, một tay nhắc lên địa ngục vô thường tiểu, không nói hai lời, ngửa đầu liền hướng trong miệng quán. Dầm dầm, uống ngừng ngược lên. Đối với này, đối diện Nhâm Thiên Hành cũng không hề nói gì, chỉ là biểu hiện xem ra khá là bất đắc dĩ. Còn bên cạnh Hỏa Đức trừng mắt hai mắt, có chút chố mắt ngoan mộm, cũng có chút nóng nảy. Địa ngục vô thường tiểu tên tuổi, hắn tự nhiên cũng đã từng nghe nói, tương tự viền rượu như mạng hắn, vốn là cho rằng hôm nay cái dựa vào Cổ Thanh Phong quang năng uống một hớp trong truyền thuyết địa ngục vô thường tiểu, không hề nghĩ rằng, vò rượu mới vừa mở ra, Hỏa Đức còn chìm dần ở địa ngục vô thường tiểu quỷ dị hương tiểu bên trong, Cổ Thanh Phong liền trực tiếp nhấc lên vò rượu hướng về trong bụng mánh quán lên, làm Hỏa Đức phản ứng lại thời điểm, Cổ Thanh Phong mấy cái xuống, đã đem dòng. Dã một vò địa ngục vô thường tiểu uống sạch sành sanh, liền một giọt đều không có còn lại. Thực sự là như vậy. Dù cho là giọt cuối cùng, đều tiến vào Cổ Thanh Phong trong bụng. Chương 1811, đồng mệnh tương liên. Hỏa Đức trong đầu cái kia hận à. Hận hàm răng ngứa, liền giết Cổ Thanh Phong tâm đều có. Lần trước ở huyền thiên trên thuyền ba viên vạn năm chu quả Cổ Thanh Phong một viên không có lưu. Hôm nay cái một vò địa ngục vô thường tiểu lại là một giọt không có lưu. Tiểu tử này tiện nghi, là một chút xíu đều chiếm không tới à. Hắn mẹ. Hỏa Đức tức giận trực mắng mẹ, có thể bị vướng bởi vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành ở đây. Hắn cũng không tốt cũng không dám nói gì, chỉ có thể liền như thế bất ước chịu đựng. Sảng khoái. Sảng khoái. Thực sự là hắn mẹ sảng khoái à ba. Một hơi đem đầy đủ một vò địa ngục vô thường tiểu uống rượu sau khi, ẩm Cổ Thanh Phong là cả người mạo khói đen. Này khói đen không phải cái khác, chính là địa ngục vô thường tiểu đặc thù hương tiểu, đang từ Cổ Thanh Phong thân thể các loại khiếu huyệt bên trong nô ra, xem ra tả môn vô cùng. Chốc lát, Cổ Thanh Phong đánh một ợ non nê, dùng tay háo lau miệng, nói ra, hắn mẹ. Thực sự là đã lâu không có uống vui sướng như vậy. Địa ngục vô thường không hổ là địa ngục vô thường à, uống thật gọi một cái sảng khoái à. Từ lúc thượng cổ chung kết, Cổ Thanh Phong tịch diệt sau khi sống lại, uống nhiều là một ít giới trần tục rượu ngon. Những rượu ngon này đối với người bình thường tới nói, hay là có thể xương tụng rượu ngon, chỉ bất quá đối với Cổ Thanh Phong tới nói, kỳ thực cùng nước sôi gần như, đặc biệt lần này tịch diệt sau khi sống lại, thân thể hủ hóa không thể tả, uống khắp cả hết thể rượu ngon, cũng đều không có mùi vị gì. Lại liệt rượu mạnh tiến vào hắn cái bụng cũng đều như nước sôi bình thường vô. Sắc vô vị. Điều này làm cho Cổ Thanh Phong vẫn luôn phi thường khó chịu. Cũng may hôm nay cái đụng với Nhâm Thiên Hành, may mắn uống một vò địa ngục vô thường tiểu, lúc này mới ít nhiều gì có chút rượu cảm giác. Nhâm huynh. Cổ Thanh Phong lại lần nữa ngồi xuống, đem trống chân vò rượu, ném sang một bên, nhìn Nhâm Thiên Hành, nói ra, nếu như ra nhớ không lầm. Vừa nãy ngươi thật giống như nói hôm nay cái bao no quản đủ cũng còn trống, lời này còn có tính hay không ấy. Nhâm mỗ từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nói bao no, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ thấy Nhâm Thiên Hành dương tay vung một cái, dao trong nháy mắt, từng vò rượu ngon trồng chất như núi xuất hiện ở Cổ Thanh Phong trong mắt, khá lắm, có tới mấy trăm đàn, hơn nữa mỗi một tháng đều là địa ngục vô thường. Nhìn tình cảnh này, không chỉ có Hỏa Đức há hốc mồm, liền ngay cả Cổ Thanh Phong như thế một vị lên trời xuống đất không gì không làm được cửu lưu đại đế cũng đều như gặp quỷ thần như thế khiếp sợ không gì sánh nổi ngẩn người tại đó. Những người khác hay là không rõ ràng, hắn nhưng là biết rõ, địa ngục vô thường tiểu là lấy vạn ma quỷ hoa, thái âm cổ tuyển chờ chút rất nhiều hiếm có trò chơi sau đó lại lấy địa ngục chi hỏa chế riêng cho mấy chục ngàn năm mà thành, có thể nói muốn nhiều quý giá thì có nhiều quý giá, nhìn chung thiên địa. Hiểu được luyện chế địa ngục vô thường tiểu chủ nhân cũng không có mấy cái, mấu chốt nhất chính là, địa ngục không phải là người nào muốn vào đều có thể tiến vào, coi như đi vào đi cũng chưa. Chắc có thể trở ra đến. Cổ Thanh Phong tuy nói ghiền rượu như mạng, nhưng đối với cất rượu món đồ này cũng không hiểu rõ lắm, năm đó có thể uống địa ngục vô thường tiểu, dựa cả vào lửa bịp trộm cộng thêm cướp đốt giết hiếp, mà hắn biết Nhâm Thiên Hành người này cứ việc là ma, mà lại vẫn là ma đế, bất quá. Cấp uống rượu loại này hoạt động, Nhâm Thiên Hành tuyệt đối sẽ không đi làm, xác thực nói đúng không tiết đi làm, huống chi lấy hắn đối với Nhâm Thiên Hành hiểu rõ, kẻ này đối với rượu món đồ này cũng không phải quá. Cảm thấy hứng thú. Tiểu tử ngươi từ đâu làm ra nhiều như vậy địa ngục vô thường tiểu? Kiếm. Cái gì? Kiếm. Ta đi. Cổ Thanh Phong suýt chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, nói, còn có chuyện tốt như vậy. Ở đâu kiếm? Ngươi cũng gọi là ta đi kiếm điểm. Ở một cái thức tỉnh cổ lão trong động phủ kiếm, nói chuẩn xác hẳn là một vị lao tiền bối biếu tặng cho Nhâm Mỗ. Thật sự giả? Thật sự. Nếu như Nhâm Thiên Hành nói là thật sự, vậy chuyện này nhất định là thật sự. Hắn mẹ, ra làm sao liền chạm không lên chuyện tốt như vậy đây? Cổ Thanh Phong khá là phiền muộn, thậm chí có chút ước ao Nhâm Thiên Hành có số may như vậy, vì là phát tiết trong lòng khó chịu, hắn lại liên tục uống hai đàn địa ngục vô thường tiểu, cho đến uống ngừng ngực năm đàn, lúc này mới bỏ qua, nội tâm phiền muộn cũng mới tiêu tan. Bên cạnh, Hòa Đức bưng chén rượu lên, một chén cái miệng nhỏ thưởng thức, hắn cũng không dám như Cổ Thanh Phong như vậy uống ngừng ngực, này địa ngục vô thường tiểu sức lực quá to lớn, vừa mới chỉ là uống một hớp, suýt chút nữa thì mạng già của hắn, loại cảm giác đó thực sự không cách nào hình dung, đau đến không muốn sống rồi lại dục tiên dục tử, thống khổ gọi Hỏa Đức không dám thưởng thức chiếc thứ hai, nhưng là loại kia sảng khoái cảm giác rồi lại để Hỏa Đức nội tâm trực dưng dương, nội tâm có thể nói cực kỳ xoắn xuýt. Mà bên này, Cổ Thanh Phong cùng Nhâm Thiên Hành một vừa uống rượu, vừa nói chuyện thiếm. Hai người nâng chén cùng ẩm. Nhâm Thiên Hành thở dài nói, lần trước chúng ta uống rượu thời gian thượng cổ còn chưa chung kết, không nghĩ tới lần này uống rượu kim cổ thời đại đã là mở ra vào năm. Ai nói không phải đây, Trâm Ngôn nói, năm tháng như thoi đưa, thời gian qua mau, còn không sống rõ ràng chuyện gì xảy ra đây, tỉnh lại sau giấc ngủ liền hắn mẹ đã là vạn năm sau khi. Lại nâng chén, lại cùng ẩm. Cổ Thanh Phong trên dưới đánh giá Nhâm Thiên Hành, hỏi, năm đó luân hồi chi môn mở ra thời điểm, ngươi không có luân hồi. Không có. Năm đó thượng cổ chung kết thời điểm, khỏi nói cho ta ông trời không có thẩm phán ngươi. Thẩm phán. Không giết chết ngươi. Không có. Liền trên người ngươi tạo hóa thiên mệnh cũng đều không có cấp đi. Không có. Hắc. Ngươi tiểu tử năng lực rất lớn à, ngươi là làm sao vượt qua đi. Ra năm đó ta cầm bú sữa thoải mái nhi đều đã vận dụng, kết quả vẫn bị ông trời giết chết, liền tạo hóa thiên mệnh cũng hắn mẹ cho ra cấp đi. Ngươi thấy thế nào lên liền không chuyện gì đây? Nhâm Thiên Hành đáp lại nói, chúng ta không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Ngươi tiểu tử trên người tội ác có thể một điểm không thể so ra thiêu à? Nay không phải tội ác vấn đề, mà là vận mệnh vấn đề. Ngươi tồn đang đe dọa thiên địa đại đạo, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha ngươi. Nói như thế, năm đó ông trời hạ xuống thẩm phán thời điểm cho ngươi nhường. Không có, năm đó ta có thể ở thẩm phán bên trong sống sót, là bởi vì ta kiếp trước cứu ta mình. Ngươi kiếp trước? Nghe vậy, Cổ Thanh Phong xoa cằm nói ra, vô đạo thời đại kiếp trước. Nhâm Thiên Hành gật gù. Náo loạn nửa ngày, ngươi dĩ nhiên cũng là vô đạo thời đại người, chúng ta cũng thật là hữu duyên à. Cổ Thanh Phong cười nói, đến, vì cỡ này duyên phận, cạn một chén. Lại nâng chén, lại uống rượu. Nhâm Thiên Hành nói ra, Cổ huynh hẳn là nhìn ra, Nhâm Mô cùng ngươi duyên phận cũng không chỉ như vậy. Cổ Thanh Phong cười cợt, không nói gì. Hắn biết, Nhâm Thiên Hành cùng mình duyên phận xác thực không chỉ là vô đạo thời đại đơn giản như vậy. Ngoài ra, hắn nhìn ra, Nhâm Thiên Hành cùng mình như thế đều là nguyên tội thân. Ngoại trừ nguyên tội thân, Cổ Thanh Phong còn ở Nhâm Thiên Hành trên người cảm giác được mỗi loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc, để Cổ Thanh Phong nghĩ đến hư vọng chi ngã. Nói cách khác, Nhâm Thiên Hành cùng Cổ Thanh Phong như thế, vừa là nguyên tội thân, tương tự cũng có hư vọng chi ngã. Chương 1812, Giao Tâm. Đến, uống rượu, hôm nay cái không say không bỏ qua, nếu là không uống cái đất trời tối tăm, đều xin lỗi huynh đệ chúng ta trong lúc đó lớn như vậy duyên phận. Lại nâng chén, lại uống rượu, liền ẩm ba chén. Nhâm Thiên Hành hỏi, Cổ huynh, ngươi xem ra giống như ở cười trên sự đau khổ của người khác. Thật sao? Này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Không sai, ra không ngại nói cho ngươi, ra chính là ở cười trên sự đau khổ của người khác. Vì sao? Ở này dùng hỏi mà, nguyên tội thân cùng hư vọng chi ngã càng nhiều, con kim cổ hạo kiếp này miệng hát qua người liền càng nhiều, ra đời này là không hy vọng thoát khỏi hư vọng nguyên tội. Bây giờ có ngươi như thế một vị huynh đệ tốt cùng ra đồng thời đến con kim cổ hạo kiếp này miệng hát qua, ra đương nhiên cao hứng. Đến thời điểm mặc kệ là thiên địa đại đạo, vẫn là nhân quả vận mệnh, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Nếu là cổ huynh vì việc này cao hứng, như vậy Nhâm Mô còn có thể lệnh cổ huynh càng cao hứng hơn. Ồ, nói nghe một chút, Nhâm Mô cũng là kim cổ biến số. Cái gì? Ngươi cũng là kim cổ biến số? Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong không nhịn được ha bắt đầu cười ha hả. Nói thật, Cổ Thanh Phong từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhâm Thiên Hành liền nhìn ra hắn cùng mình như thế vừa là nguyên tội thân, cũng là hư vọng chi ngã. Cho tới biến số, hắn còn thật nhìn không ra. Biến số món đồ này hắn cũng nhìn không ra đến. Bây giờ biết được Nhâm Thiên Hành cũng là kim cổ biến số, Cổ Thanh Phong nội tâm là vừa kinh ngạc, lại là cao hứng, cũng xác thực có như vậy một điểm cười trên sự đau khổ của người khác. Chính như hắn vừa nay nói như vậy, kim cổ hạo kiếp này miệng hắc qua đã vững vàng giam ở trên đầu hắn, hắn không cắt đuôi được, cũng không hy vọng vậy lại rơi mất, hiện tại đột nhiên nhô ra một cái Nhâm Thiên Hành, cùng mình như thế đều là nguyên tội thân, hư vọng chi ngã, mà lại cũng là kim cổ biến số. Nói cách khác, Cổ Thanh Phong ở kim cổ hạo kiếp này nói vòng xoáy bên trong hãm sâu bao nhiêu, Nhâm Thiên Hành hãm liền sâu bao nhiêu, thiên địa đại đạo có bao nhiêu không tha cho hắn, thì có nhiều không tha cho Nhâm Thiên Hành. Có thể cùng đời này nhân sinh chi kỷ cộng đồng chịu oan ức, Cổ Thanh Phong cũng cảm thấy không uổng công này sinh. Lời nói không êm hay, tương lai coi như biến thành cho bụi, mọi người cũng đồng thời biến thành cho bụi, trên đường tốt xấu có cái bạn. Cứ việc Cổ Thanh Phong này cùng nhau đi tới sớm thành thói quen cô độc, cũng có thể nhịn được cô độc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền hưởng thụ cô độc. Món đồ này hắn hưởng không chịu được. Ở vô đạo thời đại, ở hư vọng nguyên tội, ở kim cổ hạo kiếp trên con đường này, có một chi kỷ làm bạn, chí ít sẽ không như vậy cô độc. Cô huynh, nhìn vui cười hớn hở Cổ Thanh Phong, lạnh lùng Nhâm Thiên Hành hơi lắc đầu, giống như khá là bất đắc dĩ, nói ra, ngươi trước tiên chớ vui vẻ hơn quá sớm, Nhâm mỗ mà nói vẫn chưa nói hết đây. Làm sao? Cổ Thanh Phong hỏi, sẽ không phải tiểu tử ngươi dụ dỗ ra chơi đùa chứ? Ngươi không phải kim cổ biến số. Nhâm Thiên Hành lắc đầu nói, Nhâm mộ xác thực kim cổ biến số, cũng xác thực là nguyên tội thân, hư vọng chi ngã, bất quá. Chuyển đề tài, Nhâm Thiên Hành ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại nói, Nhâm mộ nguyên tội, sâu không quá cổ hình, Nhâm mộ hư vọng, cũng thật sự không quá cổ hình, Nhâm mộ biến số càng không hơn được nữa cổ hình. Nếu như kim cổ hạo kiếp là một cơn lốc xoáy, Nhâm mộ nhiều nhất rơi vào tầng 18, mà cổ hình ngươi sợ là đã rơi vào 54 nặng. Thậm chí càng sâu càng sâu. Nhâm Thiên Hành như vậy mấy câu nói, dường như một chậu nước lạnh tưới vào Cổ Thanh Phong trên người. Xác thực, hắn cũng có thể nhìn ra, Nhâm Thiên Hành mặc kệ là nguyên tội thân, vẫn là hư vọng chi ngã đều không có mình ham sâu. Còn biến số, hắn từng không chỉ một lần nghe người ta nói quá mình không chỉ có là kim cổ biến số, đồng thời còn là không nói biến số. Có thể nói biến số bên trong biến số. Hơn nữa mặc dù Nhâm Thiên Hành không nói, Cổ Thanh Phong mình cũng có thể cảm giác được, hắn đã ở vô đạo thời đại này nói hư vọng nguyên tội trong nước xoáy ham rất sâu, chính vì như thế, vì lẽ đó hắn mới không hy vọng có thể thoát khỏi nguyên tội thoát khỏi hư vọng. Nhậm huynh à! Cổ Thanh Phong cho mình rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, cười nói, có mấy lời mình rõ ràng là được, hà tất nói ra đây, nói ra nhiều vô vị, làm ra muốn lừa mình dối người một cái đều bắt nạt không được. Không biết cổ huynh sau này có tính toán gì không? Tính toán gì? Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi nói dự định là tính toán gì? Làm khó cổ huynh chuẩn bị nhận mệnh sao? Cái gì gọi là ta chuẩn bị nhận mệnh? Lao Nhâm à, hiện tại vấn đề không phải ta có muốn hay không nhận mệnh, mà là ta không muốn nhận mệnh cũng không được nhận mệnh, không phải vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi chỉ điểm một chút ta. Nhâm Thiên Hành không hề trả lời cái vấn đề này, không biết là không nghĩ. Vẫn là hắn cũng không biết trả lời như thế nào, sau một chốc, hắn mới mở miệng nói ra, nguyên tội. Thật sự không thể thoát khỏi sao. Nghe Nhâm Thiên Hành hỏi như vậy, Cổ Thanh Phong đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Nhâm Thiên Hành nhíu lại lông mày, hỏi, người cười cái gì? Này lại có cái gì tốt cười? Ta cười cái gì? Người nói ta cười cái gì? Ta cười như lão Nhâm ngươi loại này thẳng thắn cương nghị ngạnh hán ở vận mệnh trước mặt đều đang hắn mẹ nhận sợ. Ra ta nhưng là thanh thanh sở sở nhớ tới ngươi năm đó đã từng nói đời này vĩnh viễn sẽ không hướng về vận mệnh túi đầu. Nhâm mỗ xác thực đã nói như vậy, hiện tại Nhâm mỗ như trước là nói như vậy, sau đó cũng vẫn là nói như vậy, mãi mãi cũng sẽ không hướng về vận mệnh túi đầu. Đến, nhận sợ liền nhận sợ đi, hai ta ai với ai, có cái gì thật không tiện, ra cũng sẽ không chuyện cười ngươi. Nhâm mô cũng không có hướng về vận mệnh túi đầu. Hiện tại ngươi hay là vẫn không có hướng về vận mệnh túi đầu, bất quá cũng sắp rồi. Từ ngươi vừa nãy hỏi ta nguyên tội có được hay không thoát khỏi thời điểm, ra liền biết ngươi hiện tại đã bắt đầu bàng hoàng, bắt đầu mê man. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, nếu như ra không đoán sai, những năm này vì thoát khỏi nguyên tội, ngươi sẽ không có thiếu dằn vặt chứ. Gian vặt thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh chứ. Lần này Nhâm Thiên Hành như trước không có đáp lại. Bởi vì sự thực chính như Cổ Thanh Phong nói như vậy, hắn vẫn luôn ở làm một chuyện, vậy thì là thoát khỏi nguyên tội, chặt đứt nhân quả, từ mà thay đổi vận mệnh. Vì thế, những năm này, nên làm, không nên làm, hắn toàn bộ đều làm, vì thoát khỏi nguyên tội, hắn dùng hết tất cả biện pháp, nhưng đáng tiếc, quay đầu lại, không những không có thoát khỏi nguyên tội, ngược lại lệnh mình hãm càng ngày càng sâu, nhân quả cũng là càng chém càng loạn. Cổ Thanh Phong nói cũng không tệ. Nhâm Thiên Hành xác thực không có hướng về vận mệnh túi đầu, thế nhưng nội tâm dĩ nhiên bắt đầu hoang mang, bắt đầu bàng hoàng. Thậm chí hắn giác đến chính mình cũng sắp lạc lối. Có nói là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Cổ Thanh Phong từng là uy chấn đại hoang cửu u đại đế, mà Nhâm Thiên Hành nhưng là đại biểu ma đạo vị ương đại đế. Hai người cũng có thể gọi là ngang dọc thiên địa bá chủ. Cổ Thanh Phong rất cô độc. Nhâm Thiên Hành đồng dạng cô độc. Cổ Thanh Phong đời này không có mấy cái bằng hữu, Nhâm Thiên Hành cũng tương tự không có mấy cái bằng hữu. Cổ Thanh Phong thưởng thức bội phục Nhâm Thiên Hành, mà Nhâm Thiên Hành đồng dạng thưởng thức bội phục Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong đem Nhâm Thiên Hành coi như cuộc đời mình hiếm thấy tri kỷ, Nhâm Thiên Hành cũng tương tự đem Cổ Thanh Phong coi như nhân sinh hiếm thấy tri kỷ. Cũng chỉ có gặp phải Cổ Thanh Phong như thế một vị tri kỷ. Lãnh khốc vô tình vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành mới biết cái này giống như ngồi trên mặt đất uống rượu, mới sẽ thổ lộ nội tâm tâm tư. Bởi vì ngoại trừ Cổ Thanh Phong, thiên địa này rất lớn, Nhâm Thiên Hành nhưng không bao giờ tìm được nữa thứ hai có thể giao tâm tri kỷ. Chương 1813, Tẩy Não. Lao Nhâm à, có một việc ta không nghĩ ra, đang yên đang lành ngươi thoát khỏi nguyên tội làm cái gì? Cổ Thanh Phong hỏi, thân là nguyên tội người, không phải là thiên địa không cho mà, đơn giản có hai kết quả, hoặc là bị ông trời giết chết, hoặc là giết chết ông trời, mặc kệ người nào kết quả, đối với ngươi tới nói đều không phải vấn đề lớn lao gì đi, coi như cuối cùng gợi ra kim cổ hạo kiếp, chúng sinh giết hết, ngươi cũng có thể không để ý đi, đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn thoát khỏi nguyên tội? Cổ huynh, đang trả lời ngươi cái vấn đề này trước. Nhâm mộ có thể hay không hỏi một chút ngươi, vì sao chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội? Nhâm Thiên Hành nhàn nhạt nói ra, theo ta được biết, cổ huynh đồng dạng không sợ thiên địa, cũng không để ý đường lớn này chúng sinh, ngươi lại vì sao chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội? Ngươi nói không sai, ra xác thực không sợ thiên địa, cũng không để ý này chúng sinh chết sống, thế nhưng Cổ Thanh Phong cười cợt, nói, ra là người lười, cũng không thích phiền phức, chỉ muốn nhàn nhã tự tại quá điểm cuộc sống gia đình tạm ổn. Thiên địa đại đạo không tha cho ra, thường thường tìm ra phiền phức, không để yên không còn gây phiền phức, ra cũng phiền à, không chịu được à. Nếu như thế, vậy ngươi vì sao bất dứt khoát diệt thiên địa này chúng sinh, như vậy từ đây không còn có người sẽ gây sự với ngươi. Khỏi nói, ra vẫn đúng là liền như thế nghĩ tới. Cổ Thanh Phong nói, nếu như ra có bản lĩnh lớn như vậy, nói không chắc thật liền làm như thế, then chốt là ra không bản lĩnh này à. Này thiên địa đại đạo há lại là nói diệt liền có thể diệt. A, không tên, từ đầu đến cuối xem ra đều lạnh lùng Nhâm Thiên Hành đột nhiên nở nụ cười, sau đó lắc đầu một cái, vì là Cổ Thanh Phong rót một chén rượu, nói, xem ra vẫn luôn là Nhâm Mỗ tưởng mở, cổ huynh cũng chưa hề đem Nhâm Mỗ coi như bằng hữu. Lời này lại là từ đâu nói đến. Nhâm Mỗ thưởng thức cổ huynh làm người, cũng đối với cổ huynh kính phục không nớt, mà lại lao thẳng đến cổ huynh coi như chi kỷ, vì lẽ đó, lần này gặp phải, mới như vậy thẳng thắn chờ đợi, thổ lộ tiếng lòng. Lời này nói thế nào, thật giống như ta giấu giấu giếm giếm có ẩn giấu như thế, lao nhâm à, ta có thể không giao động ngươi à, khỏi nói giữa chúng ta giao tình, hôm nay cái liền xông lên ngươi không nói hai lời nhưng đi ra một đống địa ngục vô thường tiểu, ra ta cũng sẽ không lừa dối ngươi. Được, nhâm mỗi hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thoát khỏi nguyên tội, coi là thật chỉ là thuần túy không muốn rơi vào kim cổ hạo kiếp lớn như vậy một cái phiền phức bên trong sao. Chính xác 100%. Nếu là thoát khỏi không được, làm sao? Không làm sao, thoát khỏi không được liền không thoát khỏi chứ. Cổ huynh, ngươi nhận mệnh sao? Cái vấn đề này ngươi đã hỏi ta mới vừa nói ta đã nhận mệnh, hiện tại ta vẫn là như thế câu nói, gia đã nhận mệnh. Nhâm Thiên Hành không có tiếp tục hỏi dò, mà là nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Nếu không tin, gia hiện tại là có thể cho ngươi làm cái thiên thể. Không. Nhâm Mỗ tin tưởng ngươi. Tin tưởng là được rồi. Cổ Thanh Phong ngửa đầu uống rượu, thở dài nói, lão Nhâm à, hai ta tính khí hợp khẩu vị, ngươi xem ta vừa mắt, ta nhìn ngươi vừa mắt, cho nên mới có thể cho tới cùng nhau đi, thế nhưng, có một chút hai chúng ta không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Ngươi là ma, ta là người. Ma cùng người lại có khác biệt gì? Người như điên lên, so với ma càng điên cuồng hơn, mà ma tuy nói từ lúc sinh ra đã mang theo không có thất tình lục dục, thiện ác đạo đức, nhưng cũng không có nghĩa là sau đó sẽ không có. Năm đó ở Cửu U, ngươi cũng không phải là không có gặp so với người càng giống người ma. Ngươi trước tiên khỏi sốt ruột, trước hết nghe ta nói hết lời có được hay không? Ngươi nói, ta cũng không có nói ma cùng người không giống, càng không có kỳ thị ma ý tứ. Ý của ta chỉ nói hai chúng ta không giống, ngươi là ma, ta là người, chúng ta xuất thân không giống nhau, tính cách không giống nhau, lẫn nhau trải qua sự tình cũng không giống nhau, vì lẽ đó, chúng ta tâm cảnh cũng không giống, ta muốn, không hẳn chính là ngươi muốn, cũng chưa chắc chính là ta muốn. Dừng một chút, Cổ Thanh Phong lại tiếp tục nói ra, ta biết ngươi chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội nguyên nhân, là ngươi không muốn bị nhân quả ràng buộc, cũng không muốn trở thành vận mệnh quân cờ. Ta nói rất đúng hay không? Nhâm Thiên Hành gật gù. Hắn tính cách cao ngạo, mà lại so với Cổ Thanh Phong càng thêm cao ngạo. Hắn không cho phép cũng không cách nào khoan dung mình một đời bị nhân quả ràng buộc, càng không cho phép mình trở thành vận mệnh quân cờ. Vì lẽ đó, hắn mới không tiếc bất cứ giá nào chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội. Không ngại nói thẳng, gia ta trước đây cũng không muốn bị nhân quả ràng buộc, càng không muốn trở thành vận mệnh quân cờ. Ai không muốn chúa tể vận mệnh của mình? Ai cũng nghĩ, vì thế, ta cũng từng không tiếc bất cứ giá nào nỗ lực chặt đứt nhân quả, thay đổi vận mệnh, này không, năm đó vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, ra nối liền thánh cơ hội đều từ bỏ, đi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, vì sao? Vì là chính là thoát khỏi nguyên tội. Năm đó ra nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa thời điểm, cũng không định quá sau đó có thể hay không sống lại, nói thật cho ngươi biết, ra năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, căn bản liền không muốn sống thêm, có thể triệt để chết hết càng tốt hơn. Bởi vì ra biết, nếu là ra sống lại, không những thoát khỏi không được nguyên tội, ngược lại còn có thể hãm càng sâu. Đáng tiếc, sau tới vẫn là sống lại, mà lại như dự liệu như vậy, không có thoát khỏi nguyên tội, lại hãm càng sâu. Lại nâng chén, lại uống rượu, Cổ Thanh Phong lại nói, lao Nhâm à, ra không có ngươi cao như vậy tâm khí nhi, coi như trước đây có, dàn vặt hơn nửa đời người, cũng đã sớm dàn vặt không còn. Cẩn thận ngẫm lại. Gia ta cả đời này sống chính là thật sự không dịch à, nửa đời trước vì sinh tồn, cả ngày đánh đánh giết giết, tốt đẹp tuổi thanh xuân đều hắn mẹ giết đi vào, Trâm luôn nói, còn trẻ nhớ lại dường như thanh quả táo giống như vậy, chua xót ngọt ngào, mà gia còn trẻ nhớ lại đây, ngoại trừ giết người vẫn là giết người, giết ra đến nay nhớ tới đến đều buồn nôn. Ngươi nói ma cùng người không có khác nhau, lời này gia là tán thành, ngươi nói người có lúc so với ma càng điên cuồng hơn. Gia cũng tán thành, ngươi nói ma cũng sẽ có thất tình lục dục, thiện ác đạo đức, gia đồng dạng tán thành, nhưng cũng chỉ là sau đó mà thôi. Ngươi không giống, người từ lúc sinh ra đã mang theo thì có thất tình lục dục, thiện ác đạo đức, gia năm đó mỗi giết một người, đều sẽ phải chịu lương tâm giàn vặt, loại kia cảm giác gáy náy đau đến không muốn sống, ngươi căn bản là không có cách lĩnh hội, tuy nói gia hiện tại siêu thoát rồi thiện ác đạo đức, nhưng cũng không có thái thượng vong tình. Nhưng có thất tình lục dục, rất nhiều chuyện cũng không phải siêu thoát rồi liền có thể quên, là có thể không để ý. Một câu nói nói trắng ra đi, ra mệt mỏi, đời trước vì sinh tồn đã đem tốt đẹp tuổi thanh xuân dằn vặt đi vào, ra không muốn vì đồ bỏ nhân quả vận mệnh lại hắn mẹ cầm đời sau dằn vặt đi vào. Nguyên tội cũng được, hư vọng cũng được, nhân quả cũng được, vận mệnh cũng được, cái gì hắn mẹ hố đen, cái gì hắn mẹ hạo kiếp, ra thực sự lười suy nghĩ. Hiện tại gia chỉ muốn vì là quá điểm cuộc sống của chính mình, vì là mình sống sót mà sống. Nâng chén, uống rượu. Một vò uống cạn. Cổ Thanh Phong đứng lên, thân một cái chặn ngang, nói ra, cho tới có hay không bị nhân quả ràng buộc, lại có phải là vận mệnh quân cờ, theo nó đi thôi, yêu sao sao thế, thiên muốn dưới vũ nương phải lập gia đình, không nên phát sinh vĩnh viễn sẽ không phát sinh, nên phát sinh chúng quy sẽ phát sinh, ai cũng không cách nào ngăn cản. Xoay người, Cổ Thanh Phong nhìn Nhâm Thiên Hành, nói ra, vì lẽ đó, lao Nhâm à, khỏi giàn vặt lung tung, nhận mệnh đi, giàn vặt lung tung cái gì, có này chút thời gian còn không bằng nhạc ga đây, theo ta được biết, ngươi đời này còn không chơi đùa nữ nhân chứ. Nếu không, chờ một lúc chúng ta đi dạo kỹ viện, ra cho ngươi gọi hai kỵ nữ vui đùa một chút. Chương 1814, Thô Bạo Ma Đế. Cổ huynh hảo ý, Nhâm Mỗ chân thành ghi nhớ. Nhâm Thiên Hành cự tuyệt nói, bất quá, Nhâm Mỗ từ lâu tâm có tương ứng. Ôi! Cổ Thanh Phong rất là khuyết đại kêu một tiếng, khiếp mắt lại trên dưới đánh giá Nhâm Thiên Hành, trêu nói, lao Nhâm, không nhìn ra à, người hắn mẹ một cái lanh khốc vô tình đại ma đầu, lại vẫn học được nói chuyện yêu đương, nhiều năm không thấy, bản lĩnh thấy chướng à. Nhâm Mỗ đã nói, ma từ lúc sinh ra đã mang theo hay là không có thất tình lục dục, nhưng cũng không có nghĩa là sau đó không có. Ra đúng là hiếu kỳ, ngươi coi trọng này các tiểu nương nhi là người vẫn là ma. Là tiên vẫn là yêu. Sau đó có cơ hội, Nhâm Mỗ tất nhiên giới thiệu hai người các ngươi nhận thức, hơn nữa nàng đối với cổ huynh cũng ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm muốn gặp gỡ cổ huynh. Này hóa ra tốt. Cổ Thanh Phong cười nói, ta cũng rất muốn mở mang bị ngươi Nhâm Thiên Hành nhìn tới đàn bà nhi đến tột cùng ra sao kỳ nữ tử, vân vân. Chính nói, cổ Thanh Phong giống như ý thức được cái gì, ngờ vực nhìn Nhâm Thiên Hành, nói ra, ngươi như thế chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, thay đổi vận mệnh của mình, sẽ không phải là vì cái kia các tiểu nương nhi chứ. Vì là mình người yêu thay đổi vận mệnh. Nhâm Thiên Hành đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, làm khó không thể được sao. Ta không có nói không thể, chỉ có điều. Chuyện này phát sinh ở trên thân thể ngươi, đúng là để ta mạnh mẽ kinh ngạc một cái. Ta nói ngươi làm sao như thế vội vã chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, hóa ra là có chuyện như vậy, à, thật là sống lâu, cái gì chuyện hiếm có đều có thể đụng với à. Cổ huynh đã từng nói, mặc kệ là tiên Phật, vẫn là yêu ma, tâm tình đều sẽ theo thời gian trôi qua mà phát sinh thay đổi, cổ huynh là như vậy, Nhâm Mỗ cũng không ngoại lệ, giờ này ngày này chúng ta đều đã không phải thượng cổ thời đại chúng ta. Ai nói không phải đây? Cổ huynh lưu lạc thiên địa lâu như vậy, làm khó sẽ không có người yêu sao? Đùa gì thế, liền ngươi như thế một vị lãnh khốc vô tình đại ma đầu đều có người yêu, gia ta sẽ không có người yêu. Nói cho ngươi, gia có người yêu, mà lại còn không chỉ một cái. Nhâm Mỗ nói tới người yêu, là một đời yêu, muốn thủ hộ người, cũng không phải là cổ huynh năm đó phong lưu ám muội người. Lão Nhâm, ngươi tiểu tử là có ý gì? Ngươi yêu chính là chân thành người. Gia yêu làm sao chính là phong lưu ám mọi người. Cổ Thanh Phong cực kỳ khinh bỉ nhìn Nhâm Thiên Hành, nói ra, hơn nữa, ngươi một cái hắn mẹ đại ma đầu, biết cái gì là tình, cái gì là yêu, heo mũi xuyên hành tây, ngươi làm bộ cái gì voi lớn, không phải là quyến rũ một cái các tiểu nương nhi mà, nhìn đem ngươi có thể, ở lão tử trước mặt nói đến tình ái đến rồi, biết đến tiểu tử ngươi là đại ma đầu, không biết hắn mẹ còn tưởng rằng ngươi là tình thánh đây. Ngươi! Dù cho Nhâm Thiên Hành tâm như chỉ thủy, lại lanh khốc vô tình, giờ khác này cũng bị Cổ Thanh Phong mấy câu nói đối một tấm lạnh lùng trên mặt thanh lúc thì đỏ một trận, xem ra rất là lúng túng. Bên cạnh, Hòa Đức vẫn luôn ở tự rót tự uống. Hắn là một cái có tự mình biết mình, cũng là một cái thức thời người, biết Cổ Thanh Phong cùng Nhâm Thiên Hành là bạn cũ, vì lẽ đó, hắn cũng không có nói chen vào, hơn nữa hai người đàm luận đề tài, hắn cũng không chen lời vào. Lúc trước nhìn Cổ Thanh Phong ở Nhâm Thiên Hành trước mặt, không phải một cái ra, chính là một cái hắn mẹ, hướng về phía Nhâm Thiên Hành cũng là tiểu tử ngươi, có thể nói muốn nhiều tùy ý thì có nhiều tùy ý. Ở Hòa Đức nghĩ đến, Nhâm Thiên Hành như thế nào đi nữa nói cũng là đại danh đỉnh đỉnh vị ương ma đế, càng là ma đạo nhân vật đại biểu, cái đó uy danh có thể nói không một chút nào yếu hơn Cổ Thanh Phong, coi như là bằng hữu, cũng không thể tùy tiện như vậy đi. Để Hòa Đức tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Cổ Thanh Phong ở Nhâm Thiên Hành trước mặt không chỉ là tùy tiện đơn giản như vậy, quả thực một chút mặt mũi cũng không cho. Cái tên này, đối Nhâm Thiên Hành lại như đối tôn tử như thế, trực tiếp cầm Nhâm Thiên Hành đối mặt đỏ tới mang thai, tức giận một chữ cũng không nói lên được, chỉ có thể túi đầu uống rượu. Điều này không khỏi làm cho Hòa Đức cảm thán. Cảm thán này bên trong đất trời, dám như vậy trần trụi tức giận đối vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành người. E sợ cũng chỉ có Cổ Thanh Phong. Phải biết, đồn đại bên trong, vị ương ma đế vậy cũng là cao ngạo bá tuyệt, lanh khốc vô tình, giết người như ngóe chủ nhân à. Làm sao? Lão Nhâm, ngươi xem ra thật giống không phục lắm. Nói cho ngươi, khỏi không phục, ra đời này chơi đùa nữ nhân, so với ngươi gặp đều nhiều hơn, quyến rũ một cái các tiểu nương nhi, không biết mình là cái gì. Cổ Thanh Phong không chút khách khí tiếp tục đối Nhâm Thiên Hành, mà Nhâm Thiên Hành khoát tay, đem cắt ngang, nâng chén nói ra, cổ huynh, Nhâm mỗ mời ngươi một chén lĩnh rượu, xin ngươi liền xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, cũng xem ở Nhâm mỗ mang cho ngươi đến nhiều như vậy địa ngục vô thường tiểu trên mặt, không cần nhắc lại việc này. Này con tạm được. Cổ Thanh Phong uống rượu một chén, lại hỏi, bất quá, lại nói ngược lại, lao Nhâm, ngươi vị kia các tiểu nương. Cổ Thanh Phong bên này lời còn chưa nói hết, Nhâm Thiên Hành lên đường, cổ huynh nhưng là đáp ứng Nhâm mỗ không nhắc lại việc này, làm sao nhanh như vậy liền nuốt lời. Nói tới nữ nhân, ta vừa nãy đột nhiên nhớ tới một chuyện đến, ta là thật lòng, không có đùa giỡn. Chuyện gì? Ngươi quyến rũ vị kia các tiểu nương nhi, ngươi đối với nàng hiểu rõ bao nhiêu? Cổ huynh có chuyện không ngại nói thẳng. Ta không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn cho ngươi nhắc nhở một chút, có chút nhân quả cũng không phải là thật sự duyên phận, khả năng là vận mệnh gán nhân quả, cũng hay là dẫn dắt nhân quả, hoặc là sáng tạo nhân quả. Ta trước đây có vài đoạn nhân quả, đến tuột cùng có phải là vận mệnh cố ý an bài, ta không quá rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, ta này vài đoạn nhân quả tuyệt đối không phải thuần túy nhân quả, tất nhiên bị ai từng dở trò, mục đích là cái gì, ta không nói ngươi cũng rõ ràng. Cổ Thanh Phong tiếp tục nói ra, ta cân nhắc, ngươi nếu giống như ta vừa là nguyên tội người lại là hư vọng chi ngã, vẫn là kim cổ biến số, nếu dùng có người loại biện pháp này cho ta từng hạ xuống bộ nhi, chỉ sợ cũng phải dùng loại biện pháp này cho ngươi đặt bẫy. Dứt tiếng, cổ Thanh Phong nói bổ sung, đương nhiên, cũng không bài trừ giữa các ngươi nhân quả là thuần túy sạch sẽ duyên phận. Quan với mình cùng Quân Tuyền Cơ, Vân Nghê Thường, còn có Phong Chủ Nguyệt, Diệp Thiên Lam, Đường Hằng nữ bao quát Tản Dương Vô Ưu trở những nữ nhân kia trong lúc đó nhân quả, cổ Thanh Phong cho đến ngày nay cũng không rõ ràng sau lưng đến cùng cất giấu thế nào bí mật, hay là vận mệnh vì đối phó mình cố ý an bài, cũng hay là Tam Thiên Đại Đạo ra tay chân, hay là tất cả những thứ này đều là thác loạn nhân quả. Cổ Thanh Phong không biết. Duy nhất biết đến là mình cùng những nữ nhân này trong lúc đó nhân quả cũng không tinh khiết, sau lưng tất nhiên cùng trên người mình nguyên tội hư vọng thậm chí biến số có một loại nào đó quan hệ. Đa tạ cổ huynh nhắc nhở. Nhâm Thiên Hành trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói ra, việc này Nhâm Mỗ cũng đắn đo suy nghĩ quá, hơn nữa. Nhâm Mỗ hầu như có thể khẳng định, ta cùng âu yếm nữ tử trong lúc đó nhân quả đồng dạng không thuần túy, nếu như Nhâm Mỗ suy đoán không sai, đoạn này nhân quả, hẳn là cố ý an bài, đến tột cùng là vận mệnh vẫn là thiên địa, vẫn là đại đạo, này liền không biết được. Ồ, người chắc chắn chứ? Nhâm Mỗ có thể xác định, bất quá. Nhâm Mỗ không để ý. Nhâm Thiên Hành cũng đem rượu trong chén uống cạn, nói, đối với Nhâm Mộ tới nói, đoạn này nhân quả là tinh khiết hay không, đều không quan trọng, trọng yếu chính là Nhâm Mộ đã yêu nàng, chỉ cái này, như vậy đủ rồi. Chương 1815, kính phục. Ha ha ha ha. Tốt một câu chỉ cái này như vậy đủ rồi. Cổ Thanh Phong hai tay nâng chén, uống một hơi cạn sạch, lấy này để diễn tả đối với Nhâm Thiên Hành kính phục tâm ý, nói, lao Nhâm à. Ra liền bội phục trên người ngươi này cố bất khuất, biết rõ trong núi có hổ vẫn vào núi sức lực, thật sự, ngươi ý chí là ra gặp tối kiên định một cái, rất đúng rồi không nổi, đến, lại mời ngươi ba chén. Cổ Thanh Phong nói cũng không phải là lời khách sáo, hắn là thật sự bội phục Nhâm Thiên Hành bất khuất ý chí, chỉ cần việc đã quyết định tình, mặc kệ phía trước cỡ nào khó khăn, hắn đều sẽ dị vãng quay lại nhìn nhằm phía trước, bất tử không bỏ qua. Cổ Thanh Phong không giống. Hắn biết rõ mình không có cái gì nghị lực, càng không thể nói là cái gì cứng như bàn thạch ý chí. Việc đã quyết định tình, nếu là phía trước khó khăn tầng tầng, hắn có lẽ sẽ thử xông vào một lần, không vượt qua nổi, hắn khả năng liền lại phải tiếp tục lại xông. Mà Nhâm Thiên Hành nhưng là mặc dù không vượt qua nổi, cũng phải cứng đầu đi xông, dù cho cầm mạng nhỏ nhi ném tới đây cũng sẽ không tiếc. Để Cổ Thanh Phong ấn tượng sâu sắc nhất chính là lần đó đi đăng thiên thê. Năm đó Cổ Thanh Phong đăng thiên thê, đăng đến một nửa, mệt đến cùng chó như thế, cứ việc hắn lúc đó còn có thực lực tiếp tục đăng xuống, bất quá thực sự lười đăng, vì lẽ đó liền từ bỏ. Phải biết đăng thiên thê thử thách không phải là một người thực lực, cũng không phải tu vi cảnh giới, mà là một viên đạo tâm. Đăng thiên thê trong quá trình, sẽ tao ngộ tam thai lục nan thập nhị kiếp. Nhiên, đây chỉ là người bình thường đăng thiên thê là như vậy. Như Cổ Thanh Phong cùng Nhâm Thiên Hành bực này một thân tội ác người, leo lên thang trời, hạ xuống liền không chỉ là các loại kiếp nạn, đồng thời còn cùng với các loại thẩm phán, các loại thiên khiển vân vân. Nói cách khác, người bình thường hay là có thể dễ như ăn cháo leo lên thang trời tầng thứ nhất, mà đối với tội ác người tới nói, leo lên thang trời tầng thứ nhất không chỉ có khó khăn tầng tầng, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Cổ Thanh Phong đến nay đều nhớ rõ, năm đó hắn một chân đạp lên thang trời tầng thứ nhất thời điểm, khá lắm, đầy trời thẩm phán đồng loạt chấm lại, liền như vậy hắn gánh thẩm phán, nhắm mắt đăng một lúc, sau đó trực tiếp liền từ bỏ. Nhâm Thiên Hành trên người tội ác hay là không có Cổ Thanh Phong nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không ít, leo lên thang trời vậy cũng là các loại thẩm phán, bất quá, cùng Cổ Thanh Phong không giống chính là, Nhâm Thiên Hành thang trời đăng đến mặt sau, tuy nói đăng tu vị mất hết, tạo hóa hoàn toàn không có, thất khiếu xuất huyết, cuối cùng thậm chí ngay cả thân thể đều tán loạn, nhưng hắn như trước không hề từ bỏ, dù cho linh hồn đều vô cùng suy yếu, hắn vẫn cứ dựa vào bất khuất ý chí ở thang. Trời bên trên từng bước đi tới. Năm đó nhìn thấy tình cảnh này, Cổ Thanh Phong đối với Nhâm Thiên Hành đó là trong lòng bội phục. Cổ huynh nói giỡn, mặc kệ là tâm tình vẫn là ý chí, Nhâm Mộ đều xa kém xa Cổ huynh. Nhâm Thiên Hành nghiêm nghị mà nói, Nhâm Mộ đã từng nói, Cổ huynh là Nhâm Mộ cuộc đời nhất là kính phục người, không có một chồng, hiện tại Nhâm Mộ vẫn là câu nói này. Ôi, lão Nhâm, nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi tiểu tử lúc nào học được nói lời hay nhi? Cổ Thanh Phong ha ha cười nói, bất quá, này lời hay nói ra trong lòng rất là thoải mái à, ha ha ha. Bên cạnh, vẫn trầm mặc không nói Hỏa Đức nội tâm thực sự là buồn bực đến cực điểm, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong trên người đến cùng có chỗ nào đáng giá để đại danh đỉnh đỉnh vị ương ma đế như vậy kính phục, hơn nữa còn nói cái gì bên trong đất trời người khâm phục nhất chính là Cổ Thanh Phong. Hỏa Đức có thể nói là nhìn Cổ Thanh Phong lớn lên, đối với Cổ Thanh Phong cũng lại hiểu rõ bất quá, biết rõ người này một thân tật xấu, hết ăn lại nằm, phong lưu thành tính, vừa không cái gì tố chất, cũng không có khí chất gì, mở miệng ngậm miệng không phải hắn mẹ chính là hắn đại gia, đứng không đứng bề ngoài, ngồi không ngồi bề ngoài, vừa không có Bồ Tát tâm địa, người cũng không phải nghĩa bạc vân thiên, coi như không phải không chuyện ác nào không làm, cũng là một cái từ đầu đến đuôi khốn. Nạn lưu manh. Ngoại trừ hắn mẹ một thân thực lực khủng bố ở ngoài, người này trên người không một chút xíu đáng giá gọi người bội phục địa phương. Đặc biệt là cùng Nhâm Thiên Hành ngồi cùng một chỗ, hình thành mãnh liệt so sánh. Nhân ra Nhâm Thiên Hành khoanh chân đoan chính mà ngồi, không câu nệ nói cười, lướt qua tu vị tạo hóa, lướt qua không giận tự uy tư chất, mặc dù là một cái người mù, cũng biết là một vị không dễ chọc đại nhân vật. Trái lại Cổ Thanh Phong, tương tự là ngồi trên mặt đất. Cái tên này dựa vào một khối đá lớn, ngẩng đầu hai chân, trả lại hắn mẹ run chân, rủ xuống đầu, khép mắt lại, khái tiên đan, uống chút rượu. Ai có thể tưởng tượng đến người này chính là thượng cổ thời đại hoành hành thiên địa uy chấn đại hoang cửu u đại đế, không biết trả lại hắn mẹ cho rằng đây là một vị giới trần tục khốn nạn tiểu lưu manh đây. Trên thực tế, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là chính là một người như vậy, không chỉ có Hỏa Đức là cho là như thế. Bao quát Cổ Thanh Phong chính mình cũng giác đến mình là một cái tục không chịu được tục nhân. Đồng dạng, Nhâm Thiên Hành cũng cho rằng Cổ Thanh Phong là một cái tục nhân. Thế nhưng, hắn cảm thấy Cổ Thanh Phong trên người tục khí, càng là một loại hào hiệp, một loại vô vị, một loại tiêu diêu, một loại tự tại. Năm đó Cổ Thanh Phong đăng thiên thê, đợi được một nửa, ghét mệnh trên đường từ bỏ, có người nói Cổ Thanh Phong không có ý chí lực. Kỳ thực Nhâm Thiên Hành biết, Cổ Thanh Phong không phải là không có ý chí lực, hắn chỉ là không muốn tranh, chỉ đến thế mà thôi. Nếu như Cổ Thanh Phong muốn tranh, Nhâm Thiên Hành dám khẳng định, thượng cổ thời đại không người nào có thể tranh chấp quá hắn. Những người khác hay là không biết. Nhưng mà, Nhâm Thiên Hành nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, nếu bàn về ý chí lực, mình cùng Cổ Thanh Phong tuyệt đối cách biệt rất xa. Thực sự là như vậy. Ví dụ như năm đó tranh đoạt cửu u đế ấn. Năm đó Nhâm Thiên Hành cũng là đông đảo cướp giật người một trong, không chỉ có như vậy, hắn vẫn là cái thứ nhất cướp được tay người, bất quá, cướp được tay sau khi, hắn nhưng từ bỏ, không phải hắn muốn từ bỏ, mà là hắn căn bản thừa không chịu được cửu u đế ấn ẩn chứa cửu u tổ hỏa, bị cửu u tổ hỏa đốt cháy, phần linh hồn đều suýt nữa biến thành cho bụi, huống chi lúc đó tham dự cướp giật cửu u đế ấn cao thủ còn nhiều vô cùng. Mặc dù cướp được tay, cũng không ngăn nổi nhiều cao thủ như vậy vây công. Nhưng là, làm Cổ Thanh Phong cướp được cửu u đế ấn sau khi, hắn nhưng nhẫn nhịn cửu u tổ hỏa đốt cháy, chậm chạp đều không có buông tay. Nếu như chỉ là chỉ cái này, còn chưa đủ lấy lệnh Nhâm Thiên Hành bực này tuyệt thế ma đế kính phục không ngớt. Kỳ thực là, năm đó Cổ Thanh Phong cướp được cửu u đế ấn sau khi, không chỉ có chịu đựng cửu u tổ hỏa đốt cháy, đồng thời còn một thân một mình, lực chiến chúng hơn cao thủ. Để đọc chuyện năm đó tham dự cướp giật cửu u đế ấn chủ nhân, mỗi người đều là đại đạo cao thủ hàng đầu, không phải cái này lão tổ, chính là cái kia mộ mộ, không phải người đại lão này ra chính là cái kia nương nương, không phải cái này ma đế ma vương, chính là cái kia yêu đế yêu vương chờ chút, mỗi một vị thực lực đều sâu không lường được. Có thể từ trong tay bọn họ cướp được cửu u đế ấn đã là không dễ, mà Cổ Thanh Phong lúc đó cướp được cửu u đế ấn sau khi, một thân một mình, lực chiến nhiều cao thủ như vậy, thực sự gọi Nhâm Thiên Hành bội phục vạn phần. Nhất làm cho Nhâm Thiên Hành kính phục chính là, lúc đó Cổ Thanh Phong cướp được cửu u đế ấn sau khi, làm ra chuyện thứ nhất không phải chạy, mà là tại chỗ cùng cửu u đế ấn dung hợp. Cho đến ngày nay, Nhâm Thiên Hành như trước nhớ rõ, năm đó Cổ Thanh Phong vừa cùng cửu u đế ấn dung hợp, vừa chống đối đông đảo đại đạo cao thủ vây quét, trận chiến đó có thể nói khủng bố đến cực điểm, liền ngay cả Nhâm Thiên Hành nhớ lại đến, đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Năm đó Cổ Thanh Phong thực sự quá điên cuồng, chiến đến cuối cùng, chiến đông đảo đại đạo cao thủ chết chết, diệt diệt, thương thương, vong vong. Mà Cổ Thanh Phong cơ thể chính mình cùng linh hồn cũng đều chiến song song tán loạn, chỉ còn một vệ tinh thần ý chí ở khổ sở chống đỡ. Chương 1816, Quỷ dị thế cuộc. Nhất làm cho Nhâm Thiên Hành kính phục chính là Cổ Thanh Phong này hào hiệp bất ham, tùy tâm sở dục tâm cảnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không muốn làm liền không làm, dù cho ngày mai trời sập xuống, hôm nay cũng phải uống no ăn đủ, tất cả tùy tâm, thuận theo tự nhiên. Bực này tâm tình, đang bình thường người xem ra, hay là không ôm chí lớn, lười nhác thành tính. Nhưng mà, ở Nhâm Thiên Hành xem ra, Cổ Thanh Phong nhưng là tất cả tùy tâm, thuận theo tự nhiên, vô dục vô cầu, không tranh tức là vô vi. Bực này tâm tình, là chính là vô vi, cũng là Nhâm Thiên Hành vẫn theo đuổi ngóng trông vương đạo tâm tình. Đáng tiếc, hắn không phải Cổ Thanh Phong, hắn cũng không làm được như Cổ Thanh Phong như vậy tất cả tùy tâm sở dục hào hiệp. Vì lẽ đó, hắn kính phục Cổ Thanh Phong, mà Cổ Thanh Phong thì lại vừa vặn ngược lại. Hắn kính phục Nhâm Thiên Hành bất khuất, việc đã quyết định tỉnh sẽ làm được để, hắn cũng muốn trở thành Nhâm Thiên Hành người như vậy, làm sao, hắn cuối cùng sống thành Cổ Thanh Phong. Kỳ thực, Nhâm Thiên Hành cũng muốn trở thành Cổ Thanh Phong như vậy nắm lên bỏ được, bất cứ chuyện gì đều có thể nhìn thoáng được, không thèm đến xỉa, hào hiệp bất kham người, làm sao, hắn cuối cùng sống thành Nhâm Thiên Hành. Cổ Thanh Phong rất không thích như vậy mình, Nhâm Thiên Hành cũng tương tự không thích như vậy mình. Bất quá. Hai người đều bởi vì từng người không giống tính cách, không giống trải qua, không giống nhân quả, không giống vận mệnh, không những không có sống thành lý tưởng bên trong mình, ngược lại đều sống thành một cái chán ghét mình. Bọn họ chỉ là đã gặp mặt mấy lần, nhưng có thể trở thành là lẫn nhau tri kỷ, chính là bởi vì lẫn nhau thưởng thức. Đột nhiên, hai người giống như nhận ra được cái gì, đồng thời hướng về làm trong không gian liếc nhìn nhìn, mặc kệ là Cổ Thanh Phong vẫn là Nhâm Thiên Hành. Vừa mới đều phát giác có người lợi dụng đại tự nhiên pháp tắc đang dò xét mình, tra xét chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh lại biến mất. Cổ Thanh Phong cười nói, lão Nhâm, có người dùng loại thủ đoạn này nhìn trộm quá ngươi không có. Thỉnh thoảng sẽ có. Ta còn tưởng rằng chỉ có mình đã bị loại này đãi ngộ đặc biệt đây, hóa ra ngươi cũng bị đặc thù chăm sóc cả. Cổ huynh cũng biết bọn họ là ai sao. Cũng chỉ có những kia cái đại đạo lao tổ mới sẽ chơi loại này đê hèn thủ đoạn. Bọn họ không có đối phó ngươi. Không có. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, chí ít tạm thời không có, thời gian dài như vậy tới nay cũng chỉ là sẽ dùng loại thủ đoạn này nhìn trộm, cũng không có quấy rầy ta, tính toán vẫn ở đề phòng ta đây. Đại đạo ở thượng cổ thời đại liền nỗ lực xóa bỏ ngươi, xóa bỏ nhiều năm như vậy vô số lần, không những không có thể đem ngươi xóa bỏ, ngược lại còn nguyên khí đại thương. Càng là từng bước một đưa ngươi đẩy hướng về phía nguyên tội thâm nguyên, lần này ngươi lại chết rồi sống lại, nghĩ đến, đại đạo cũng không còn dám manh động, bọn họ hẳn là đều đang đợi. Cổ Thanh Phong hỏi, chờ cái gì? chờ quy khư những kia tồn tại. Bọn họ chờ quy khư cái nhóm này đại gia làm cái gì? Ở quy khư những kia tồn đang không có sáng tỏ thái độ trước, ta nghĩ Tam Thiên Đại Đạo là sẽ không, cũng không dám manh động. Nói thế nào? Cổ huynh thật không biết. Cái gì gọi là thật không biết, ta còn có thể lừa ngươi làm sao? Như loại này chuyện hư hỏng nhi, nếu là gặp phải, cũng không phải chú ý nghe một chút, nếu là chạm không lên cũng lười đi hỏi thăm. Được rồi. Đối mặt nơi đây Cổ Thanh Phong, liền ngay cả Nhâm Thiên Hành cũng không nhịn được thở dài nói, cổ huynh tâm cảnh thực sự là càng hào hiệp càng bất kham, thực sự gọi Nhâm Mộ rất hâm mộ, bội phục đến cực điểm. Đến, khỏi nói những này lời hay nhi, ngươi mau mau nói một chút Tam Thiên Đại Đạo đều đang đợi quy khư cái nhóm này đại gia thái độ gì. Cổ huynh nhưng là biết quy khư những kia láo tổ cùng như chúng ta, đều là nguyên tội thân, thậm chí hư vọng chi ngã. Cổ Thanh Phong gật gù, nói, chuyện này ta ngược lại thật ra biết. Nghe nói, vận mệnh chi thư trên ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Nhâm Thiên Hành mặt không hề cảm xúc nhàn nhạt nói ra, hai người chúng ta chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, nhưng cũng không phải hết thể nguyên tội hư vọng người đều chỉ muốn thoát khỏi nguyên tội, trong đó cũng không thiếu có người muốn trở thành nguyên tội chân chủ, đồ diệt đại đạo, chung kết kim cổ, mở ra vô đạo thời đại, trở thành không nói tôn thượng. Cho nên, này bên trong đất trời, đến tột cùng có bao nhiêu nguyên tội thân, lại có bao nhiêu thiếu hư vọng chi ngã, bao nhiêu kim cổ biến số, bao nhiêu vô đạo người, ai cũng không biết, có lẽ có rất nhiều, nhiều vượt qua chúng ta tưởng tượng, thế nhưng, cuối cùng chỉ có một người có thể trở thành nguyên tội chân chủ. Nếu như đổi làm cổ huynh muốn trở thành nguyên tội chân chủ, ngươi sẽ làm thế nào? Ý của ngươi là, nếu là có người muốn trở thành nguyên tội chân chủ, tất sẽ tàn sát cái khác nguyên tội thân, cướp cái đó nguyên tội thân, đoạt cái đó hư vọng chi ngã, bá kỳ biến mấy, khiến mình nguyên tội càng sâu, hư vọng càng ta, biến số càng to lớn hơn. Không sai. Nhâm Thiên Hành lại nói, ở Nhâm Mộ nghĩ đến, mặc kệ là tiên đạo vẫn là thiên đạo, vẫn là cái khác đại đạo, hiện tại hẳn là đều đang các loại, chờ chúng ta những này nguyên tội người tự tương tàng giết. Cổ Thanh Phong trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi, chuyện như vậy đã bắt đầu phát sinh sao? Theo ta được biết, đã có nguyên tội người bắt đầu động thủ. Ai? Là quy khư đại gia. Có quy khư, cũng có cùng như chúng ta không quy khư nguyên tội người, vì lẽ đó, cổ huynh, sau đó ngươi muốn cẩn thận một chút một ít. Hai chúng ta kẻ tám lạ người nửa cân. Nhâm Thiên Hành lắc đầu nói, cổ huynh, Nhâm Mộ đã nói, luận nguyên tội, Nhâm Mộ không có ngươi sâu, luận hư vọng, Nhâm Mộ cũng không có ngươi thật, luận biến số, Nhâm Mộ đồng dạng không có cổ huynh lớn, quan trọng nhất đó là, năm đó ngươi nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, tỉnh lại nguyên tội, nhìn chung thiên địa, e sợ không có ai so với cổ huynh hãm càng sâu, liền ngay cả quy khư những kia láo tổ nguyên tội sợ là đều không có cổ huynh sâu. Hiện tại, mặc kệ là Tam Thiên Đại Đạo, vẫn là cái khác. Nguyên tội hư vọng người, mọi người đều phổ biến cho rằng, ngươi có khả năng nhất là nguyên tội tìm kiếm chân chủ. Nghe ngươi vừa nói như thế, ra ta không hiểu ra sao liền đã biến thành chim đầu đàn đúng không? Trước đây là Quang Minh Thần Thánh Đại Đạo không tha cho ta, hiện tại Hắc Ám Tà Ác Đại Đạo cũng không tha cho ta, này không phải Hắc Bạch hai đạo đều muốn đánh chết ta. Ra ta lúc này triệt để trở thành thiên địa không cho người cô đơn. Ngươi nói ra ta đây là chiêu ai chọc ai, vô duyên vô cớ trên quầy phiền toái lớn như vậy, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, hán mẹ, chết oan lão tử. Sự thực tuy nói như thế, bất quá cũng không có cổ huynh nghĩ tới bết bát như thế, ngược lại, từ hiện tại hình thức đến xem, cổ huynh vừa vặn là an toàn nhất. Lời này như thế nào nói? Cổ Thanh Phong như trước là theo một khối đá lớn tùy ý ngồi dưới đất, vừa uống chút rượu nhì, có một câu không một câu cùng Nhâm Thiên Hành nói chuyện. Mất tập trung thái độ, lại như cùng bằng hữu ở lao việc nhà như thế, nhàn nhã tự tại. Cứ việc cổ huynh trở thành mọi người mục tiêu thiên địa không cho chim đầu đàn, thế nhưng, chim đầu đàn cũng có chim đầu đàn chỗ tốt. Nhâm Thiên Hành từ đầu đến cuối đều là đoan chính mà ngồi, không câu nệ ngôn cười mà nói, hiện tại bất kể là Tam Thiên Đại Đạo vẫn là thiên mệnh ứng kiếp chi nhân, vẫn là cái khác nguyên tội người. Hầu như cùng không nói nhân quả nguyên tội vận mệnh có quan hệ có tồn tại đều ở nhìn chằm chằm cổ huynh, vì lẽ đó, cũng không ai dám mạo muội ra tay với ngươi, không có ai biết ra tay với ngươi sau khi sẽ gợi ra hậu quả gì. Nói chuyện, Nhâm Thiên Hành rất nghiêm túc nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, thật lòng nói ra, bởi vì cổ huynh ở nguyên tội hố đen kim cổ hạo kiếp này trong nước xoáy ham thực sự quá sâu, sâu đến ngươi nhất cử nhất động khả năng đều sẽ gợi ra đáng sợ hậu quả. Nói cách khác, kim cổ thời đại sở dĩ vạn năm tới nay cũng như này gió êm sóng lặng, cũng là bởi vì có ngươi như thế một vị tỉnh lại nguyên tội đại biến mấy tồn tại, nếu như không có sự tồn tại của ngươi, kim cổ thời đại e sợ từ lâu loạn thành hỗn loạn. Chương 1817, quân tử chi giao nhạt như nước. Cổ Thanh Phong cười nói như vậy, gia ta này con chim đầu đàn còn nắm giữ định hải thần châm công hiệu đây. Sự thực xác thực như vậy. Này hóa ra được, gia còn tưởng rằng ngày thật tốt cũng sắp đến cùng đây, bây giờ nhìn lại, còn có thể nhàn nhã tự tại nhà ga một quãng thời gian, không tồi không tồi, vô cùng tốt. Cổ Thanh Phong cùng Nhâm Thiên Hành hai người liền như thế vừa uống vừa tán gẫu, hàn huyên rất lâu, cũng hàn huyên rất nhiều, hơn 100 đàn địa ngục vô thường tiểu liền như thế bị uống mấy chục đàn. Đương nhiên, phần lớn đều là Cổ Thanh Phong uống, Nhâm Thiên Hành chỉ là chén nhỏ tiểu ẩm. Lại là một chén rượu uống cạn, Nhâm Thiên Hành đứng dậy nói ra, hôm nay có thể ở đây gặp phải cổ huynh, Nhâm Mộ rất là cao hứng, nếu như có thể, Nhâm Mộ thật sự rất muốn cùng cổ huynh liền như thế thoải mái chè chén. Làm sao, Nhâm Mộ còn có một ít chuyện cần phải đi làm, thực sự không cách nào tiếp tới cùng, mong rằng cổ huynh thứ lỗi. Lúc này mới cái nào đến cái nào, nhanh như vậy liền đi. Nghe nói Nhâm Thiên Hành phải rời đi, Cổ Thanh Phong nội tâm có chút không muốn, dù sao ở này mênh mông nhân hải mênh mông vô ngần đại hoang bên trong, gặp phải nhân sinh hiếm thấy chi kỷ cũng không dễ dàng, hắn cũng cực kỳ lâu không có theo người uống rượu uống vui sướng như vậy. Cứ việc Hỏa Đức ngay khi bên cạnh hắn, bất quá, hắn vẫn cầm Hỏa Đức coi như người thân, cùng Hỏa Đức nhàn kéo, chỉ có thể kéo một ít chuyện nhà, những chuyện khác, hắn không cách nào cùng Hỏa Đức nói quá nhiều, không phải là không muốn, mà là rất nhiều chuyện nói rồi Hỏa Đức cũng chưa chắc hiểu, mà lại hắn cũng không muốn Hỏa Đức quấn vào nguyên tội như thế một cái đáng sợ trong nước xoáy. Nhâm Thiên Hành không giống. Hắn cùng Nhâm Thiên Hành đều là nguyên tội thân, lại là hư vọng chi ngã, còn đều là kim cổ biến số. Quan trọng nhất chính là, hai người lẫn nhau thưởng thức, trên người có rất nhiều điểm giống nhau, cũng có rất nhiều lời để có thể tán gẫu. Cổ Thanh Phong bên này còn ở cao hứng, Nhâm Thiên Hành nhưng là phải đi, thực sự có chút chưa hết hứng. Bất quá. Hắn cũng rõ ràng, nếu là Nhâm Thiên Hành phải đi, vậy thì nhất định sẽ đi, vì lẽ đó, hắn cũng không có cường lưu. Cổ huynh, tuy nói bọn họ hiện tại sẽ không động ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là sau đó sẽ không. Nhâm Mộ biết được cổ huynh không có gì lo sợ, cũng tin tưởng cổ huynh thực lực, thế nhưng, Nhâm Mộ vẫn là hy vọng cổ huynh sau đó cẩn thận hành sự. Đứng dậy, phủi phủi quần áo trên cho bụi, đứng ngọn núi trên vách đá treo leo, nhìn đen tủi bầu trời đêm, nói, yên tâm đi, ta vẫn là câu nói kia, ra như không muốn chết, thiên địa đại đạo cũng được, nhân quả vận mệnh cũng được, ai cũng không làm gì được lão tử. Ha ha ha. Đủ cuồng. Đủ bá đạo. Cổ huynh, Nhâm Mộ mời ngươi một chén nữa. Hai người uống rượu. Cổ Thanh Phong nói ra, phía ta bên này ngươi không cần lo lắng, đúng là ngươi, e sợ sau đó phải cẩn thận, bọn họ hay là tạm thời sẽ không đụng đến ta cái này chim đầu đàn, nhưng ngươi liền chưa chắc có ta số may như vậy. Nhâm Thiên Hành cười nhạt cười, nói, cổ huynh có phải là nhìn ra gì đó? Có chút nguyên tội người có phải là đã đi tìm ngươi? Nhâm Thiên Hành gật gù. Ngươi vết thương trên người, chính là bọn họ lưu lại cho ngươi. Nhâm Thiên Hành lại gật đầu một cái, nói, quả nhiên, cái gì đều không gạt được cổ huynh. Xác thực, không gạt được. Từ đầu tiên nhìn thấy Nhâm Thiên Hành, Cổ Thanh Phong liền nhìn ra Nhâm Thiên Hành thương thế trên người, hơn nữa thương còn không nhẹ nhàng, chỉ là, hắn biết Nhâm Thiên Hành là một cái tâm tính cao ngạo người, vì lẽ đó, vẫn không có mở ra miệng. Ngươi tu vi bây giờ thực lực, ta nhìn đều có chút quỷ quái, người nào có thể đem ngươi thương thành như vậy? Là Quy Khư lão tổ. Có Quy Khư lão tổ, cũng có những người khác. Nếu là Quy Khư lão tổ đem ngươi thương thành như vậy, đúng là có thể, bất quá. Ngươi nói những người khác là ai? Cùng như chúng ta nguyên tội người, hư vọng chi ngã, là kim cổ thời đại một vị trẻ tuổi. Ồ, vẫn là kim cổ thời đại một vị trẻ tuổi. Có quỷ quái như thế. Hắn là ai? Ngươi nói cho ta nghe một chút, ra ta sẽ đi gặp hắn. Cổ huynh hảo ý, Nhâm Mộ chân thành ghi nhớ. Nhâm Thiên Hành hơi lắc đầu, nói, nếu là cổ huynh còn tưởng là Nhâm Mộ là huynh đệ lời nói, chuyện này liền không nên nhúng tay, Nhâm Mộ thì sẽ xử lý, nếu là ta Nhâm Thiên Hành liền như thế nhỏ bé sự tình cũng phiền phức cổ huynh, chính là cổ huynh coi trọng, ta Nhâm Thiên Hành chính mình cũng xem thường mình. Cổ Thanh Phong gật gù, nói ra, lão Nhâm, người ta vừa gặp mà đã như quen, lẫn nhau coi như chi kỷ, dư thừa lời khách sáo, ta cũng không muốn nhiều lời, hắn nhật nếu là ngươi cần giúp đỡ, ở này chư thiên vạn giới bất kỳ địa phương nào gọi ta cổ mẫu người tên, bất luận thân ở phương nào nơi nào, lao tử đều sẽ trước tiên đi vào giúp đỡ. Ha ha ha. Được. Có thể đến cổ huynh như vậy một câu nói, Nhâm Mộ cũng không uổng công này sinh. Nhâm Thiên Hành đồng dạng đứng lặng ở ngọn núi trên vách đá treo leo, một bộ đồ đen hắn, hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn thương cung, ngưng tiếng nói, cổ huynh, muốn cùng, Nhâm Mộ cũng đưa cho ngươi, hắn nhật ngươi như cần giúp đỡ. Ở này đại hoang thiên địa bất kỳ địa phương nào gọi Nhâm Mộ tên, dù cho Nhâm Mộ thân thể tán loạn, linh hồn phá diệt, ý thức lạc lối, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đi vào giúp đỡ. Huynh đệ tốt. Ha ha ha ha. Nhâm Thiên Hành cất tiếng cười to, cổ Thanh Phong cùng là cười to. Hai người rất hiểu ngầm từng người nhấc lên một vò rượu, ngửa đầu uống thả cửa, uống cạn một vò địa ngục vô thường tiểu. Non xanh còn đó nước biếc chảy dài, cổ huynh trân trọng. Nhâm Mộ cáo từ rồi. Dứt lời. Nhâm Thiên Hành thả người nhảy lên thời gian, lập tức làn sóng ma ngập trời. Trong bầu trời đêm, một vòng u nguyệt ngừng diễn mà ra, Nhâm Thiên Hành hư không đi khắp. Trong nháy mắt, Nhâm Thiên Hành bóng người liền biến mất ở này một vòng u nguyệt bên trong. Đầy đủ quá hồi lâu, u nguyệt mới dần dần biến mất. Này Nhâm Thiên Hành coi là thật như trong truyền thuyết như vậy cô lạnh cuồng ngạo, ma khí trùng thiên, là nhân vật ghê gớm à. Hòa Đức nhìn trong bầu trời đêm biến mất đêm nguyệt, nói ra, tham lang khiếu tử nguyệt, ma huy hiếp thương khung, đế thượng Nhâm Thiên Hành. Vị ương ma đế tên, danh bất hư truyền à. Cổ Thanh Phong không nói gì, chỉ là nhìn bầu trời đêm, vi khẽ cho mày, giống như có chút cô tịch, cũng có chút cô đơn. Bất quá, cổ tiểu tử, ngươi nói Nhâm Thiên Hành bị thương, hơn nữa bị thương còn không nhẹ nhàng, đến tột cùng ai có thể đem hắn thương thành như vậy. Vẫn là kim cổ thời đại mới bước lên người trẻ tuổi. Kim cổ thời đại người trẻ tuổi hiện tại đều lợi hại như vậy sao? Kim cổ thời đại người trẻ tuổi. Cổ Thanh Phong xem thường cười cợt, nói, kim cổ thời đại người trẻ tuổi, năng lực to lớn hơn nữa, cũng không thể cầm lao Nhâm đánh thành trọng thương. Vừa nãy Nhâm Thiên Hành nhưng là chính mồm nói. Như thế nói cho ngươi đi, năm đó chúng ta mỗi lần gặp gỡ, đều sẽ giao thủ luận bàn, chúng ta hai vẫn luôn là nửa cân 82. Coi như ta có thể đánh bại hắn, mình cũng sẽ trả giá nặng nề, này còn chỉ là năm đó. Vừa nãy ta liếc nhìn lão Nhâm tình huống, cái tên này hiện tại tạo hóa thực lực tu vi sâu không lường được, quỷ quái ta đều nhìn có chút không hiểu, hắn nếu là không có bị thương, bằng vào ta hiện tại bản lĩnh, cũng không dám nói 100% có thể đánh bại lão Nhâm. Này vừa nãy Nhâm Thiên Hành nói thế nào bị kim cổ thời đại một người trẻ tuổi đánh bị thương? Nếu như ta suy đoán không sai, lão Nhâm những năm này vì thoát khỏi nguyên tội, e sợ cùng ta cũng như thế đều dằn vặt không nhẹ, người cũng vô cùng suy yếu, sau đó lại bị Quy Khư lão tổ nhìn chằm chằm, sợ là tháng ngày càng không tốt hơn quá, tính toán là bị kim cổ thời đại người trẻ tuổi chiếm tiện nghi. Chương 1818, Thanh Phong tồn tại. Ai sống sót đều hắn mẹ không dễ dàng à. Hòa Đức phát sinh cảm khái như thế. Cái này cũng là hắn nghe xong cổ Thanh Phong cùng Nhâm Thiên Hành nói chuyện phiếm sau khi, nội tâm rõ ràng cảm thụ. Do đó hắn cũng rốt cục ý thức được, bất kỳ nổi danh sau lưng hay là đều gánh vác thường người không thể nào tưởng tượng được khổ não, ưu sầu cùng nguy hiểm. Nổi danh càng lớn, gánh vác cực khổ hay là liền càng nhiều. Đại danh đỉnh đỉnh vị ương ma đế Nhâm Thiên Hành là như vậy. Quát tháo phong vân cửu lũ đại đế cổ Thanh Phong đồng dạng cũng là như thế. Hai người uy danh một cái so với một cái lớn, năm đó chuyện làm một cái so với một cái điên cuồng, đồng thời, hai người gánh vác cực khổ, cũng là người này nhiều hơn người kia. Hắn bên này chính cảm khái, cổ Thanh Phong nhưng không mặn không nhạt nói một câu, chỉ là thuần túy sống sót không có cái gì không dễ dàng, chân chính không dễ dàng chính là sống thành tự mình nghĩ sống dáng vẻ. Có vẻ liền tiểu tử ngươi có thể đúng không? Ai không muốn sống thành tự mình nghĩ sống dáng vẻ? Có thể then chốt là, này bên trong đất trời, chúng sinh, từ xưa tới nay, lại có mấy người có thể sống thành tự mình nghĩ sống dáng vẻ. Cổ Thanh Phong ha ha cười nói, nếu như không sống được tự mình nghĩ sống dáng vẻ, không bằng như ra như thế tạm tạm chấp nhận sống sót đến, mọi việc nghị thông một ngày, nhạc ca một ngày toán một ngày, dàn vặt lung tung cái gì, nhưng đáng tiếc à? Thực sự đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc lao nhâm không hiểu đạo lý này à? Nhân gia nhâm thiên hành không phải không hiểu, nhân gia chỉ là không muốn tạm tạm, cũng không muốn đem liền sống sót, ngươi cho rằng ai cũng cùng tiểu tử ngươi như thế à? Vì lẽ đó à? Vì lẽ đó cái gì? Vì lẽ đó hắn là nhâm thiên hành, mà ta là cổ thanh phong. Liền ngươi. Còn thanh phong. Hòa Đức rất là khinh bỉ trên dưới đánh giá cổ thanh phong, nói, ngươi nhìn tiểu tử ngươi dáng vẻ, đến cùng nơi nào như thanh phong, lão phu xem ngươi càng như một luồng ác gió. Chính nói, Hòa Đức giống như nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, lão phu vẫn luôn muốn hỏi tiểu tử ngươi một vấn đề, lúc trước ngươi đang yên đang lành làm gì đột nhiên cải danh chữ. Hòa Đức trước đây cho rằng cổ thanh phong khả năng là ở đại hoang chọc vào cái gì lớn cái soạn, cho nên mới cải danh đổi họ, đến đại hoang mới biết, như cổ thanh phong loại này cấp bậc bá chủ, đổi cùng không đổi tên vốn là cởi quần thối lắm làm điều thừa, khỏi nói đổi tên, chính là đổi đầu, coi như đoạt sát sống lại, dù cho là luân hồi chuyển thế cũng đều không gạt được thiên địa đại đạo. Huống chi lấy Hòa Đức đối với cổ thanh phong hiểu rõ, vì tránh né truy sát cải danh đổi họ, loại này bọn đạo trích hoạt động, cổ thanh phong căn bản khinh thường đi làm. Thanh phong danh tự này, là một người phụ nữ cho ta cải. Nữ nhân cho ngươi cải. Hòa Đức hiếu kỳ không ngớt, hỏi, nhân gia vì sao cho ngươi cải danh chữ? Nàng nói nàng không thích ta gọi cổ thiên lang, vì lẽ đó liền cho ta sửa lại cổ thanh phong. Nàng không thích ngươi liền cải. Tiểu tử, ngươi lúc nào như thế nghe nữ nhân mà nói? Không có cách nào, đánh cuộc thua cho người ta, nam tử hán đại trượng phu. Một nước bọt một viên đinh, nếu đánh cuộc thua, vậy chỉ có thể chịu thua cải danh chữ. Nhớ tới năm đó đánh cuộc thua đi bị ép cải danh chữ sự tình, cổ thanh phong đến nay còn ký ức chưa phai, phiền muộn nói, ra đời ta theo người đánh rất nhiều đánh cược, cuộc đời chỉ thua quá một lần, nhưng chính là thua lần này, liền đem ra bản danh thua hết. Tiểu đánh cược di tình, lớn đánh cược thương thân, đánh cược vạn kiếp bất phục, cường đánh cược biến thành cho bụi, châm luôn nói không phải là không có đạo lý à. Tiểu tử ngươi chơi có phải là quá bỏ ra điểm? Lão phu vẫn là lần đầu tiên nghe nói đánh cược còn có thể áp lên tên làm tiền đặt cược. Các ngươi hắn mẹ thật sẽ chơi, thật là sống lâu, cái gì chuyện hiếm có đều có thể đụng với. Hòa Đức tò mò hỏi, bất quá, thắng ngươi người phụ nữ kia là ai vậy? Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Cổ thanh phong lười biếng liếc mắt nhìn Hòa Đức, nói, muốn biết à? Hòa Đức tầng tầng gật gù, đừng nói. Hắn vẫn đúng là muốn biết đến cùng là nữ nhân nào cho cổ thanh phong cải tên. Kỳ thực, nói nàng là một người phụ nữ có chút miễn cưỡng, nghiêm ngặt nói đến, nàng cũng không phải một cái nữ nhân chân chính. Nghe vậy, Hòa Đức có chút không hiểu, hỏi, cái gì gọi là không phải nữ nhân chân chính? Là nam nhân? Làm khó là yêu nhân? Hoạn quan? Không như vậy quỷ quái, tu luyện tới cảnh giới nhất định, cũng không có cái gì nam nữ phân biệt giới tính. Ngươi muốn trở thành nam nhân liền biến thành nam nhân, muốn trở thành nữ nhân liền biến thành nữ nhân, cho nên ta là cái kia thắng ra ra hỏa là nữ nhân, bởi vì nàng thông thường đều là hóa thân làm một người phụ nữ, chí ít, xem ra là một người phụ nữ, còn có phải là, ra ta không nghiệm chứng quá, không rõ ràng. Tiểu tử ngươi nói rồi nhiều như vậy, đến cùng là ai vậy? Ngươi có từng nghe qua một câu nói như vậy, biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả. Thôi diễn vũ trụ hồng hoàng, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. T.E.G. Huyện của tui.vn Hỏa Đức nội tâm hơi hồi hộp một chút, kinh ngạc nói, ngươi là nói là vị kia được khen là nhân quả sứ giả, vận mệnh hóa thân thiên cơ lão nhân, tuyên cổ vô danh. Không sai, chính là nàng. Tiểu tử ngươi có phải là ngốc? Cùng tuyên cổ vô danh đánh cược. Này không phải ở lôi công điện mẫu trước mặt chơi lôi điện. Cung đại tự nhiên chi mẫu chơi âm dương. Này không phải múa dịu qua mắt thợ là cái gì? Nhân ra nhưng là được xưng nhân quả sứ giả vận mệnh hóa thân à? Biết được quá khứ vị lai, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, ngươi theo người ta đánh cược, có thể đánh cược thắng mới là lạ. Ra năm đó nếu như biết đứa kia chính là tuyên cổ vô danh, ra cũng sẽ không cùng với nàng đánh cuộc. Then chốt là, ra năm đó căn bản liền không biết thân phận của nàng à, cho đến sau đó quá khứ rất nhiều năm. Mới đoán được này các tiểu nương nhi khả năng là tuyên cổ vô danh. Tuyên cổ vô danh vì sao phải cho người cải danh chữ? Cái vấn đề này, ta cũng muốn biết. Tiểu tử ngươi liền chưa từng hỏi. Hỏi ai? Tuyên cổ vô danh này các tiểu nương như sao? Ra đời ta liền gặp nàng một lần, vẫn là lần trước vô đạo sơn giáng lâm thời điểm thấy, lúc đó đầy đầu chỉ muốn nguyên tội, đúng là cầm này việc sự tình quên đi. Tiểu tử ngươi tâm thật là lớn, nếu như là những người khác cho ngươi cải tên cũng là thôi, có thể một mực là tuyên cổ vô danh, chuyện này tiểu tử ngươi không thể không để ở trong lòng. Lao phu cân nhắc, nàng cho ngươi cải danh chữ tuyệt đối không chỉ là không thích tên của ngươi đơn giản như vậy, trong này khẳng định có cái gì vấn đề. Ôi, Hòa Đức, ngươi cái lao tiểu tử không đơn giản à, học được động suy nghĩ. Tiểu tử ngươi chuyện cười Lao phu đúng hay không? Lao phu nói cho ngươi thật sự, ngươi tiểu tử đứng đắn một chút có được hay không? Nay có cái gì chính kinh không đứng đắn, nếu như năm đó cùng ra đánh cược này các tiểu nương nhi thực sự là tuyên cổ vô danh. Đơn giản là cùng ra trên người nguyên tội hư vọng, còn có biến số có quan hệ, cải danh chữ chuyện này, cùng nguyên tội hư vọng quan hệ cũng không lớn, ra tính toán khả năng là cùng biến số có quan hệ, khả năng là tuyên cổ vô danh đã sớm biết ra ta cái này kim cổ biến số, vì lẽ đó, nàng cố ý cho ra sửa lại cái tên, làm cho ra biến số này biến nhỏ hơn một chút, biến, có thể ở nàng phạm vi khống chế bên trong. Như vậy cũng tốt so với ở da trên người đinh trên một viên cái đinh như thế, mặc kệ da nhân quả làm sao biến, coi như tuyên cổ vô danh không cách nào khống chế, nhưng cũng có thể ngay đầu tiên biết được. Chương 1819, vừa là chúc phúc cũng là nguyền rủa. Hòa Đức kinh hại không nớt, chuyện này, cái này cũng được. Chỉ là cho tiểu tử ngươi cải cái tên, liền có thể thay đổi mạng của ngươi vận. Gia tuy nói không tin số mệnh, đối với món đồ này cũng không hiểu rất rõ, bất quá, đối với vận mệnh hai chữ ít nhiều gì vẫn là có biết một, hai, món đồ này nói như thế nào đây, huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu này tám chữ chính là đối với vận mệnh chú thích chính xác nhất, nói dễ nghe một chút là như vậy, nói chỗ khó chính là mịt mờ, nói trắng ra liền đơn giản liền hai chữ, quỷ quái. Cổ Thanh Phong than thở, một người vận mệnh rất phức tạp, tính cách tâm tình chờ chút đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng vận mệnh, tên cũng không ngoại lệ, ngươi thử xem cho mình lên một cái phục hy tên, không quá ba ngày, tất sẽ nổ chết, vì sao biết không, ngươi khiêng không nổi nhân tổ lớn như vậy tên, lại như lão nhâm tên, nhâm thiên hành, điểm trực bạch nói chính là thiên địa mặc hắn hành, danh tự này không thể bảo là không lớn, thiên địa mặc ngươi hành, ngươi cầm thiên địa pháp tác, đặt nơi nào, cầm ông trời đặt nơi nào, cầm thiên địa đặt nơi nào. Này không phải công nhiên coi rẻ thiên uy mà, cho nên nói à, lão nhâm có thể sống đến hiện tại, đã rất không dễ dàng. Vậy ngươi trước đây gọi cổ thiên lang, danh tự này nghe tới cũng không lớn đi, cũng không có uy hiếp thiên địa pháp tắc chứ. Tuyên cổ vô danh vì sao cho ngươi cải danh chữ đây? Cho đến ngày nay, gia còn nhớ rõ tuyên cổ vô danh năm đó đối với ta nói, nàng mới đầu nói không thích ra tên, ta hỏi vì sao? Nàng nói ra tên của ta ở cực kỳ lâu trước đây đại diện cho tai nạn, là một loại rất không rõ tên, vì lẽ đó, nàng liền cho ra nên một cái thanh phong, nói là hy vọng ra như thanh vi chi phong, hóa nuôi vạn vật. Thì ra là như vậy. Hòa Đức gật gù, lúc này mới dù sao cũng hơi rõ ràng, nói, xem ra tuyên cổ vô danh tất nhiên là đã sớm biết tiểu tử ngươi tồn tại tương lai sẽ uy hiếp thiên địa, thậm chí còn khả năng gợi ra kim cổ hạo kiếp. Vì lẽ đó, đem thiên lang cái này đại biểu tai nạn không rõ tên cho ngươi đổi thành thanh phong, hy vọng tiểu tử ngươi tương lai như thanh phong từ lai, sóng nước không thịnh hành, khả năng này là tuyên cổ vô danh đối với tiểu tử ngươi chúc phúc, cũng là một loại rất có ngụ ý kỳ vọng đi. Ta nói Hoa Đức, ngươi có phải là nhìn tới tuyên cổ vô danh cô nương kia nhi? Vẫn là làm sao? Có cần hay không ra giúp ngươi đáp cái tuyến? Nghe cổ Thanh Phong nói như vậy, Hoa Đức nhất thời sợ hết hồn. Nói, tiểu tử ngươi nói cái gì mê sảng đây? Lời này cũng không dám nói lung tung. Làm sao không dám nói lung tung? Gia liền nói, làm sao? Cổ tiểu tử, ngươi cũng khỏi nói lão phu không đứng ngươi bên này. Ta bằng lương tâm nói, tuyên cổ vô danh cho tiểu tử ngươi cải danh chữ khả năng không có ý tốt. Bất quá, nói cho cùng nhân gia không cũng là vì thiên địa đại đạo chúng sinh suy nghĩ mà. Huống chi? Ngươi tiểu tử mình không cũng không muốn gây nên kim cổ hạo kiếp sao. Này không phải vẹn toàn đôi bên sự tình sao, ngươi tiểu tử cẩn thận ngẫm lại có phải là cái này quan tâm nhi. Gia có muốn hay không gây nên kim cổ hạo kiếp, là gia chuyện của chính mình, cùng tuyên cổ vô danh con mụ này nhi có cái lông quan hệ. Con vẹn toàn đôi bên sự tình, trả lại hắn mẹ chúc phúc. Ngươi cái lao tiểu tử thật sẽ liếm mặt nói. Làm sao? Làm khó không phải. Là hắn mẹ cái trứng. Hắn đây mẹ không phải chúc phúc, đây là nguyền rủa. Ngươi biết vì sao kêu hai tụ thanh phong không? Chính là nghèo đinh đương tiếng vang, không còn gì cả. Tuyên cổ vô danh cho ra cải danh chữ, chính là nguyền rủa ra đời này không còn gì cả. Lại như một luồng gió mát phất phơ thổi, liền hắn mẹ sóng lớn đều đãng không nổi. Lão tử tính toán, tương lai ra coi như muốn gợi ra kim cổ hạo kiếp. Nguyên tội này nói vòng xoay cuối cùng khả năng cũng thật sự bị nguyền rủa thành một luồng thanh phong. Cổ thanh phong, gọi hỏa đức không cách nào phản bác, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy cổ thanh phong nói cũng không phải là không có đạo lý. Cổ thanh phong đưa ra hai tay, nói ra, ngươi cái lao tiểu tử mở to hai mắt cẩn thận nhìn một cái ra. Ngươi gọi lao phu nhìn cái gì? Nhìn một cái ra hiện tại muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa. Có phải là không còn gì cả, có phải là thật hay không đã biến thành một luồng thanh phong. Hơn nữa còn là hắn mẹ nghèo đinh đương tiếng vang thanh phong. Chuyện này, Hòa Đức yên lặng, ngẩn người tại đó, thực sự không biết nói cái gì tốt. Quá hồi lâu, hắn gãi đầu một cái, nói, làm khó tuyên cổ vô danh cho ngươi cải danh chữ, đúng là ở trên thân thể ngươi rơi xuống một đạo vận mệnh nguyền rủa. Phí lời, ngươi nghĩ sao? Đã như vậy, này tiểu tử ngươi lại cải một cái tên không phải. Ngươi nói dễ dàng, nào có đơn giản như vậy, nếu như lại nên một cái tên liền có thể giải quyết, ra đã sớm sửa lại, còn có thể đợi được hiện tại. Liền không biện pháp khác. Không biết, cũng lười suy nghĩ, liền như thế đi, đi rồi. Dứt lời. Cổ thanh phong tựa hồ không muốn ở cái đề tài này trên nói quá nhiều, thả người nhảy lên thời gian, xông thẳng tới chân trời, làm hỏa đức phản ứng lại thời điểm. Cổ thanh phong đã biến mất không thấy hình bóng. Ta nói tiểu tử ngươi đúng là chờ chút lão phu à. Hòa Đức không dám thất lễ, mau đuổi theo chạy tới. Kỳ thực, Hòa Đức cũng không biết, cổ thanh phong mới vừa nói những câu nói này, đại đa số đều là nói bậy. Thậm chí liền ngay cả năm đó đánh cuộc thua đi sau khi, cho mình cải danh chữ cái kia các tiểu nương nhi đến cùng có phải là tuyên cổ vô danh, cổ thanh phong cũng không phải 100% khẳng định. Hắn chỉ là hoài nghi khả năng là tuyên cổ vô danh mà thôi. Cho tới tuyên cổ vô danh vì sao cho mình đặt bấy nhi cải danh chữ, cổ thanh phong không biết, hay là thật sự như Hỏa Đức nói như vậy, là tuyên cổ vô danh một loại vận mệnh chúc phúc, một loại hy vọng ký thác, cũng hay là như cổ thanh phong mình nói như vậy, khả năng là một loại vận mệnh nguyền rủa. Mặc kệ là chúc phúc cũng được, nguyền rủa cũng được. Cổ thanh phong cũng không để ý, cũng không thèm để ý, càng lười suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì hắn cũng muốn để mình trở thành một cỗ thanh phong. Nếu là vận mệnh chúc phúc, hắn chúc phúc mình trở thành một cỗ thanh phong, từ lai thời gian, sóng nước không tình hành. Nếu là vận mệnh nguyền rủa, hắn cũng nguyền rủa mình trở thành một cỗ thanh phong, từ lai thời gian, không có chút rung động nào. Thiên địa vẫn là vô biên vô hạn thiên địa. Đại hoang vẫn là mênh mông vô ngần đại hoang. Xưa nay sẽ không bởi vì bất luận người nào bất cứ chuyện gì phát sinh bất kỳ thay đổi. Từ xưa tới nay, đều là như vậy. Động thiên phúc địa, huyền thiên bí cảnh, đại thế giới chờ chút chư thiên vạn giới như trước như trong bầu trời đêm đầy sao bình thường ở ám vô thiên nhật đại hoang bên trong hơi lập lòe. Làm cổ thanh phong cùng Hỏa Đức hai người từ lúc trước cái kia hoang vu thế giới lao ra, lần thứ hai trở lại đại hoang sau khi phát hiện đại hoang bên trong, người đến người đi, xe nước mạ lỏng, tốt không náo nhiệt. Không phải kết bè kết lũ tiên nhân kết bạn ngự kiếm phi hành. Chính là từng chiếc đại liễn gào thét mà qua, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, khá lắm, từng chiếc huyền thiên thuyền lớn cũng ở trong hư không chậm rãi đi. Đây là địa phương nào? Làm sao náo nhiệt như thế? Cổ thanh phong thuận miệng hỏi một câu, từ song cực thiên vực cùng nhau đi tới, trong lúc đi ngang qua không ít thiên vực, tuy nói một ít lớn thiên vực trong hư không thỉnh thoảng sẽ có rất nhiều tiên nhân trải qua, nhưng cũng chỉ là trải qua mà thôi, dù sao đại hoàng trên vô thiên. Dưới không, còn cùng với các loại nguy hiểm, ai cũng sẽ không ở chỗ này ở lâu. Như chỗ này như vậy náo nhiệt thiên vực, cổ thanh phong vẫn là lần đầu tiên thấy. Hòa Đức móc ra tinh bàn liếc nhìn nhìn, nói ra, đây là Lăng La thiên vực. Chúng ta đã đến Lăng La thiên vực cảnh nội. Chương 1820, Lăng La thiên vực. Đối với Lăng La thiên vực, mặc kệ là cổ thanh phong vẫn là Hòa Đức, hai người đều khá là quen thuộc. cũng tràn ngập rất nhiều nhớ lại. Năm đó, Cổ Thanh Phong ở thế tục giới gặp phải tiên đạo thẩm phán sau khi, chính là ở Lăng La Thiên vực tịch diệt sống lại, mới vào đại hoang hắn, nhân sinh không quen, ở Lăng La Thiên vực thực tại trà trộn không ít tháng ngày. Mà Hòa Đức năm đó ở thế tục giới bị Cổ Thanh Phong tái tạo thân thể, phi thăng đến đại hoang sau khi, tương tự cũng là ở Lăng La Thiên vực, cùng Cổ Thanh Phong như thế, đều là mới vào đại hoang, tương tự ở Lăng La Thiên vực trà trộn rất dài một khoảng thời gian. Trùng hợp sao? Không tính là trùng hợp. Bởi vì hai người xuất thân giới trần tục chính là tương ứng Lăng La Thiên vực cảnh nội, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hai người cũng đều là Lăng La Thiên vực chúng sinh một trong. Không nghĩ tới ở bên ngoài hiếm đi dạo nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục lại trở về Lăng La Thiên vực à. Nhìn phi thường náo nhiệt Lăng La Thiên vực, Hòa Đức không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái, hắn nhớ rõ mình mới vào đại hoang sau khi, gần như ở Lăng La Thiên vực lăn lộn đem gần thời gian ngàn năm. Sau đó liền bắt đầu bước lên tìm kiếm Cổ Thanh Phong đường xá, trong lúc tuy nói đi cũng phải nói lại quá mấy lần, bất quá cũng không có chờ thời gian bao lâu liền lại rời đi, mơ hồ nhớ tới, lần trước từ Lăng La Thiên vực đã là 2-3 ngàn năm sự tình. Những năm này Hòa Đức vừa tìm kiếm Cổ Thanh Phong, vừa nỗ lực tu luyện, vừa ở chư thiên vạn giới chung quanh lang bạt, đại hoang không có nhật nguyệt luân hồi, mãi mãi cũng là ám vô thiên nhật, cho tới nay, Hòa Đức cũng không có thời gian khái niệm. Chỉ là mỗi khi trở lại Lăng La Thiên vực thời điểm, đều sẽ cảm thấy thời gian qua mau, năm tháng trôi qua. Trước đây là, hiện tại như trước là. Hắn là như vậy. Cổ Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Không giống chính là. Hòa Đức ở Lăng La Thiên vực trà trộn thời gian ngàn năm, mà Cổ Thanh Phong chỉ có điều ở đây lăn lộn mấy chục năm. Thời gian này đối với những người khác tới nói hay là không tính là gì, bất quá, đối với Cổ Thanh Phong tới nói. Có thể ở một chỗ trà trộn mấy chục năm, đã là rất dài rất dài. Phải biết ở thượng cổ thời đại thời điểm, hắn từ sinh ra đến thượng cổ thời đại chung kết, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá tu hành 500 năm, chỉ cần là ở thế tục giới liền tu hành 1-200 năm, dù cho ở đại hoang cũng bất quá lăn lộn 300 năm mà thôi, ở Lăng La Thiên vực mấy chục năm, đã là không tính đoạn. Nói thật, ở đại hoang pha trộn này 300 năm, Cổ Thanh Phong không phải ở giết người, chính là ở giết người trên đường, không phải là bị truy sát, chính là bị vây quét, hoặc là chính là cái này đại đạo thẩm phán, cái kia đại đạo thẩm phán, hầu như chưa từng có quá một ngày thoải mái tháng ngày. Cẩn thận ngẫm lại, ở đại hoang pha trộn 300 trong năm, cũng chỉ có ở Lăng La Thiên vực này thời gian mấy chục năm vẫn tính nhàn nhã, không. Không chỉ là ở đại hoang pha trộn 300 năm, thêm vào ở thế tục giới lăn lộn 200 năm. Cũng đều chỉ có ở Lăng La Thiên vực giờ mấy chục năm nhàn nhã tự tại. Tưởng tượng năm đó mới vào đại hoang thời gian, Cổ Thanh Phong bởi tịch diệt sau khi sống lại, thân thể cực kỳ suy yếu, cũng lo lắng bị tiên đạo phát hiện mình hành tung, cũng không có đi cái gì lớn tiến cảnh, mà là ẩn cư ở một cái long xà hỗn tạp bí cảnh, bên trong yêu ma quỷ quái không thiếu gì cả, còn có các loại làm cướp đốt giết hiếp hoạt động tà tiên, phỉ tiên, tán tiên vân vân. Khi đó Cổ Thanh Phong thỉnh thoảng sẽ đi cái khác bí cảnh đi dạo, làm điểm tài nguyên đổi uống rượu. Cũng sẽ tú năm tụ ba, làm điểm giết người phóng hỏa hoạt động. Liên như vậy nhàn nhã tự tại quá 10-20 năm. Sau đó theo thân thể từ từ khôi phục, Cổ Thanh Phong cũng là dần dần không chịu được yên tĩnh. Một lần ra tay, không lâu được hỏa khí, đại khai sát giới sau khi, xem như là thành mọi người mục tiêu, theo thân phận cũng dần dần lộ ra ánh sáng. Từ đó về sau lại bắt đầu gặp phải tiên đạo truy sát, Cổ Thanh Phong không thể không từ Lăng La Thiên vực rời đi. Bên này, Cổ Thanh Phong ở nhớ lại. Còn bên cạnh, Hòa Đức cũng tương tự ở nhớ lại năm đó chuyện cũ, bởi vì hắn ở đây trà trộn 1.000 năm lâu dài, vì lẽ đó, đối với Lăng La Thiên vực hiểu rõ muốn so với Cổ Thanh Phong rõ ràng nhiều hơn nhiều. Ở hắn trong ấn tượng, Lăng La Thiên vực cảnh nội, tuy nói không có 36 động thiên, 72 phúc địa loại này vì chấn đại hoang cổ lao truyền thừa, cũng không có bao nhiêu hiển hách tiên cảnh gia tộc, bất quá, cũng không có nghĩa là Lăng La Thiên vực ở đại hoang sẽ không có tiếng tăm. Ngược lại, Lăng La Thiên vực ở đại hoang rất nhiều thiên vực bên trong tiếng tăm vẫn tính không nhỏ, hay là không tính hàng đầu, nhưng cũng tuyệt đối là trung thượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Lăng La Thiên vực nội tình phi thường thâm hậu. Thượng cổ thời đại di tích, viễn cổ thời đại di tích, dù cho là thái cổ thời đại di tích, liền ngay cả thời đại hoang cổ di tích đều có. Ngoài ra, còn có các loại huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu bí giới, kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh sau khi, cũng không có thiếu tài nguyên phong phú thế giới. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, vậy thì là từ xưa tới nay, Lăng La Thiên vực thực tại ra không ít uy chấn thiên địa bá chủ. Hơn nữa hầu như mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện như vậy mấy cái. Trong đó nhất là tên thuộc về Lăng La Thiên vực mở ra người, cũng là Lăng La Thiên vực đời thứ nhất vực chủ, bị tôn xưng vì là Lăng La lão tổ tông Lăng La Hoàng. Đây chính là một vị ghê gớm đại nhân vật, hơn nữa còn là một vị hoành hành thái cổ thời đại đại nhân vật, bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa, liên quan với Lăng La Hoàng truyền thuyết, đại đa số người cũng đã quên, chỉ biết Lăng La Hoàng là thái cổ thời đại một đời bá chủ, càng là Lăng La Thiên vực người khai sáng. Viễn cổ thời đại thời điểm, cũng từng ra hai vị ghê gớm đại nhân vật, một vị là tiên đạo Đan Thanh Đại Đế, một vị là yêu đạo Khổng Tức Vương. Ở thượng cổ thời đại thời điểm, tương tự cũng từng ra hai vị ghê gớm đại nhân vật, một vị là thiên đạo Long Hổ Thiên Vương, mặt khác một vị nhưng là mọi người đều biết tội ác ngập trời Cửu U Đại Đế. Từ thái cổ thời đại Lăng La Hoàng, đến viễn cổ thời đại Đan Thanh Đại Đế, Khổng Tức Vương, còn có thượng cổ thời đại Long Hổ Thiên Vương, cùng với Cửu U Đại Đế. Những này đều từng là từng người thời đại quát tháo phong vân một đời bá chủ, cũng đều ở trong con sông dài lịch sử phiên giang đảo hải, hô mưa gọi gió, lưu lại rất nhiều truyền kỳ, rất nhiều truyền thuyết, do đó Lăng La Thiên vực cũng nhân vì là bọn họ ở chư thiên vạn giới rộng rãi làm người biết. Lúc này, Cổ Thanh Phong nói một câu, ở ta trong ấn tượng, Lăng La Thiên vực không có nhiều người như vậy chứ. Làm khó kim cổ mở ra vào năm, phát sinh cái gì biến hóa lớn. Làm sao hắn mẹ liền đại hoang trong hư không đâu đâu cũng có người. Đúng đấy, chuyện này Lao Phu cũng cảm thấy kỳ quái. Hòa Đức gãi đầu một cái, nói ra, Lăng La Thiên vực tuy nói vẫn luôn khá là náo nhiệt, tuy nhiên không đến nỗi như hôm nay cái như vậy đâu đâu cũng có người chứ. Cũng không nghe nói phát sinh đại sự gì à? Là lạ à? Cổ Thanh Phong bốn phía liếc nhìn nhìn, phát hiện Lăng La Thiên vực trên hư không phảng phất bao phủ một tầng huyền diệu ánh sáng ở biến hóa. Hắn hỏi, đây là tình huống thế nào? Hòa Đức cũng mở ra nhìn sang, hắn đồng dạng phát hiện Lăng La Thiên vực biến hóa, chỉ là khi hắn nhìn thấy biến hóa này thời điểm, đột nhiên vô đầu một cái, nói ra, đây là Lăng La Chi Quang. Ha ha ha! Lão Phu rốt cuộc biết Lăng La Thiên vực vì sao náo nhiệt như thế rồi. Chương 1821, Tổ cảnh truyền thuyết. Làm sao? Cổ Thanh Phong hiếu kỳ hỏi một câu. Qua ít ngày nữa Lăng La tổ cảnh thì sẽ mở ra, đến lúc đó mọi người đều sẽ đi vào triều bái ả. Lăng La tổ cảnh? Thứ độ gì? Cổ Thanh Phong nghe chính là một mặt mê hoặc, hỏi, ra năm đó ta tốt xấu cũng ở Lăng La thiên vực hôn quá, tại sao không có nghe qua cái gì Lăng La tổ cảnh, còn đi triều bái? Triều bái cái gì? Phí lời. Đương nhiên là triều bái Lăng La thiên vực lão tổ tông. Hoa Đức hỏi. Tiểu tử ngươi nói thế nào cũng coi như Lăng La Thiên vực người, sẽ không phải liền Lăng La Thiên vực lão tổ tông là ai cũng không biết chứ. Đúng là có chút ấn tượng. Cổ Thanh Phong nói ra, chính là người trong truyền thuyết kia mở ra Lăng La Thiên vực Lăng La Hoàng chứ. Không sai. Chính là lão nhân gia người. Nếu như gia nhớ không lầm, Lăng La Hoàng thật giống là thái cổ thời đại chủ nhân đi, trong đồn đái hắn không phải sớm hắn mẹ biến thành cho bụi sao. Nơi này nhưng là Lăng La Thiên vực. Ngươi tiểu tử không nên nói chuyện lung tung có được hay không? Hơn nữa, ai nói cho ngươi Lăng La Hoàng biến thành cho bụi? Làm sao? Làm khó hắn còn sống sót? Cái này, nói như thế nào đây, cũng không thể xem như là sống sót đi. Nghe đồn ở trong, chúng ta Lăng La Thiên vực lão tổ tông, năm đó theo thái cổ thời đại chung kết mà rơi vào trạng thái ngủ say. Cái gì ngủ say? Nói thật dễ nghe điểm là ngủ say, khó nghe điểm không phải là chết rồi mà. Kéo cái gì con bê? Cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ đừng nói như vậy có được hay không? Hòa Đức mít một cái, giải thích, chúng ta Lăng La Thiên vực lão tổ tông thật sự chỉ là ngủ say, bất quá, hắn lao nhân ra mỗi cách một quãng thời gian đều sẽ thức tỉnh một lần, hơn nữa mỗi lần thức tỉnh trước, Lăng La Thiên vực đều sẽ như hiện tại như vậy xuất hiện Lăng La Chi Quang. Còn có chuyện này, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Năm đó, ngươi hắn mẹ không phải khắp nơi đánh đánh giết giết chính là hắn mẹ khắp nơi quyến rũ cô nương, biết mới là lạ, hơn nữa tiểu tử ngươi tính toán đâu ra đấy cũng bất quá ở đại hoang lăn lộn mấy trăm năm mà thôi, chưa từng nghe tới chuyện này rất bình thường. Nói như vậy ngươi biết, đó là đương nhiên. Hòa Đức khá là đắc ý nói ra, đừng quên, lão phu tốt xấu ở đại hoang lăn lộn sắp tới thời gian vạn năm, không dám nói trên thông thiên văn dưới rành địa lý, nhưng này đại hoang rất nhiều chuyện, lão phu ít nhiều gì vẫn là biết một, hai. Nơi đây, Hòa Đức cũng như đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối như thế, nghiệp cầm trồng dâu, nói ra, liền như này chiều bái việc, có thể nói chúng ta Lăng La thiên vực một đại thịnh sự tình, mỗi lần Lăng La lão tổ tông thức tỉnh, thiên vực cảnh nội các lớn thiên cảnh, các gia tộc lớn, các đại thế giới, thế lực lớn nhỏ, có máu mặt chủ nhân, mặc kệ là đang bế quan, vẫn là ở rèn luyện đều sẽ trước tiên chạy về. Chạy về tới làm cái gì, đều là đến bái bái Lăng La lão tổ tông. Đương nhiên, Hòa Đức tiếp tục nói ra, chúng ta Lăng La thiên vực lão tổ tông thức tỉnh sau khi, Lăng La tổ cảnh sẽ mở ra, trong đồn đãi, vậy cũng là lão tổ tông chỗ tu hành. Bên trong ẩn chứa hiếm thấy đáng quý lưu quang linh khí, hút một ngụm, vượt qua trăm năm khổ tu, ngươi cho rằng chỉ là như vậy sao? Không, tổ cảnh bản thân huyền diệu đến cực điểm, thiên biến vạn hóa, không ít người ở bên trong đều chiếm được to to nhỏ nhỏ tạo hóa đây, một khi tỉnh ngộ, tu vị tăng nhanh như gió càng là không phải số ít. Có quỷ quái như thế sao? Lão phu lừa ngươi làm gì, không sợ nói cho tiểu tử ngươi, kim cổ mở ra vào năm. Lăng La lão tổ tông tổng cộng thức tỉnh ba hồi, lão phu đều đi chiều bái quá, hơn nữa, mỗi một lần đều được ích lợi không nhỏ, loại cảm giác đó. Nói như thế nào đây, liền dường như thể hồ quán đỉnh như thế, quả thực tươi đẹp cực kỳ. Sau khi nói đến đây, Hỏa Đức lại nhỏ giọng nói, trong truyền thuyết, tổ cảnh bên trong nhưng là ẩn chứa Lăng La thiên vực mạch máu đây. Ồ, thật sự giả? Cho tới là thật hay giả này liền không biết. Lão phu chỉ là nghe người ta nói. Cổ Thanh Phong xoa cằm, nhìn bao phủ Lăng La thiên vực ánh sáng, hỏi, vị kia Lăng La lão tổ tông mỗi lần thức tỉnh sau khi, đều sẽ với các ngươi nói chút gì? Nói chút gì? Cái gì cũng không nói. Hòa Đức suy nghĩ một chút, nói, chỉ ít, lão phu đi triều bái quá ba hồi, chưa từng thấy lão tổ tông mở miệng. Này vị này lão tổ tông mỗi cách một đoạn thức tỉnh mục đích là cái gì? Cái này. Lão phu cũng không biết, cũng không ai đi bận tâm cái vấn đề này, ngược lại lão tổ tông mỗi lần thức tỉnh, đều sẽ ơn trạch Lăng La thiên vực, tên to sắc cũng đều được ích lợi không nhỏ, còn lão tổ tông vì sao mỗi cách một quãng thời gian thức tỉnh, chuyện này, không ai biết chưa? Cổ Thanh Phong không có hỏi lại, chỉ là nhìn chăm chú bao phủ Lăng La thiên vực ánh sáng. Cổ tiểu tử, ngươi ở nhìn cái gì đây? Ra ta thế nào cảm giác này ánh sáng khá quen đây, cũng không phải nhìn quen mắt. Là một loại rất đặc thù cảm giác. Có ý gì? Ngươi không phải là không có triều bái quá lao tổ tông sao? Làm sao sẽ cảm thấy nhìn quen mắt? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, vì lẽ đó ra mới cảm thấy kỳ quái à? Hắn càng nhìn, càng cảm thấy bao phủ Lăng La thiên vực ánh sáng có loại cảm giác đã từng quen biết. Hiện tại chỉ cần một có cảm giác đã từng quen biết, cổ Thanh Phong nội tâm thì có chút đánh thình thịch. Bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, chỉ cần để hắn có cảm giác đã từng quen biết tồn tại, 89/10 đều cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Hiện tại này Lăng La thiên vực ánh sáng, lại để cho hắn có cảm giác đã từng quen biết, cổ Thanh Phong cân nhắc sẽ không phải Lăng La thiên vực lao tổ tông cũng cùng vô đạo thời đại có quan hệ chứ. Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi, cân nhắc nếu đổi tới, chờ vị kia lão tổ tông tô lúc tỉnh, đi vào nhìn một cái tất cả liền biết rồi. Còn có thời gian bao lâu tổ cảnh mới sẽ mở ra? Hòa Đức liếc mắt nhìn bao phủ Lăng La thiên vực ánh sáng, nói ra, nhìn này dấu hiệu, cũng nhanh thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn uống no đủ ngủ một giấc lại nói, còn có, ngươi cái lao tiểu tử nhưng là đánh qua cam đoan, đi ra mang theo ra ăn ngon uống say. Tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm, đến Lăng La thiên vực, hãy cùng đến chúng ta nhà mình như thế, có thể sức lực tạo, tùy tiện tạo. Ai không phục, lão phu trực tiếp giết chết hắn. Nghe vậy, chính đang tiến lên cổ Thanh Phong đột nhiên dừng lại, trên dưới nhìn Hòa Đức, trêu nói, ôi! Hòa Đức, khẩu khí không nhỏ à, nghe ngươi tiếng nói, thật giống Lăng La thiên vực là ngươi cái lao tiểu tử địa bàn như thế. Kha kha! Cổ tiểu tử, lời này ngươi xem như là nói đúng, Lăng La thiên vực cũng thật là lao phu địa bàn, như thế nào đi nữa nói lao phu năm đó cũng ở nơi đây lăn lộn ngàn thanh năm. Ngươi cho rằng lao phu này ngàn thanh năm là trắng lăn lộn à? Hòa Đức biểu hiện rất là đắc ý, lỗ mũi đều sẽ dương đến bầu trời, nói ra, cổ tiểu tử, không phải ta cùng ngươi khoác lác, Lao Phu ở Lăng La Thiên Vực tuy rằng không tính hô mưa gọi gió bá chủ, nhưng cũng tuyệt đối là uy chấn một phương đại lao gia. Thật sự không thật à? Cổ Thanh Phong có chút hoài nghi nói ra, nếu ngươi cái lao tiểu tử thật sự lợi hại như vậy, sao lúc trước ở Huyền Thiên Thuyền thời điểm, những kia Lăng La Thiên Vực tiên nhân cũng không nhận ra ngươi? Bọn họ những người kia hoặc là đều là một ít tiểu tiên cảnh lâu la, hoặc là đều là một ít chưa dứt sữa thằng nhóc con, tự nhiên không quen biết Lao Phu. Nếu là Lao Phu lúc đó lộ ra chân thân, báo ra lão Phu ở Lăng La Thiên Vực tên gọi, hừ, dọa đều có thể hù chết bọn họ. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1822, tuyên cổ thế giới. Thật sự giả, còn lộ ra chân thân. Cổ Thanh Phong rất là hoài nghi trên dưới đánh giá Hoa Đức, cười nói, ngươi lộ một cái chân thân gọi ra nhìn một cái. Nay tiểu tử ngươi có chút chuẩn bị tâm lý à, đừng hắn mẹ bị dọa đến. Hoa Đức khắc hai tiếng, chính chính thần sắc, sau đó lắc mình biến hóa, nguyên bản ăn mặc cũ nát áo bào, lôi thôi lết thiết Hoa Đức biến mất rồi, đổi chi xuất hiện chính là một vị thân mang thánh khiết áo bào trắng, râu tóc bạc trắng, cầm trong tay phất trần Hoa Đức. Cổ tiểu tử. Hoa Đức niệm râu bạc trắng, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, cười nhạt nói, bần đạo chân thân làm sao? Nhìn vẻ mặt của ngươi, nhất định kinh ngạc không nhẹ đi. Đừng nói. Cổ Thanh Phong nội tâm vẫn đúng là bị nơi đây Hỏa Đức mạnh mẽ kinh ngạc một cái. Hắn vòng quanh Hỏa Đức liếc nhìn lại nhìn, xem đi xem lại. Sau một chốc sau khi, mới mở miệng thở dài nói, ta nói Hỏa Đức có thể à, không trách mọi người đều nói người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang. Ngươi tiểu tử mặc vào này áo liền quần, mới nhìn vẫn đúng là hắn mẹ có mấy phần tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Nếu là ra không quen biết ngươi, vẫn đúng là hắn mẹ sẽ cho rằng ngươi cái lao tiểu tử là từ đâu xuất. Hiện cao nhân tiền bối đây. Ha ha ha ha. Lần này bề ngoài tin chưa? Hoa Đức đắc ý cười to lên, nói, hơn nữa, Lao Phu có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ở Lăng La Thiên Vực, Lao Phu vẫn đúng là chính là hàng thật đúng giá cao nhân tiền bối, mặc kệ là tiền cảnh gia tộc Lao Tổ, vẫn là một phương đại Lao gia, mặc dù là thiên mệnh chi nhân. Thấy Lao Phu cũng đến cung cung kính kính hô một tiếng Vân Hà Tử tiền bối. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, Vân Hà Tử tiền bối. Không sai, Vân Hà Tử chính là Lao Phu ở Lăng La Thiên Vực đạo hiệu. Vân Hà Tử. Này đạo hiệu làm sao như thế quân hay? Đông nhiên, Cổ Thanh Phong nhớ ra cái gì đó, nói, hắn đây mẹ không phải chúng ta Vân Hà phái tổ sư ra đạo hiệu sao? Chính là bởi vì Vân Hà Tử là chúng ta Vân Hà phái tổ sư ra đạo hiệu, vì lẽ đó Lao Phu mới cho mình nổi lên Vân Hà Tử như thế một cái đạo hiệu. Vì sao? Cổ tiểu tử, ngươi biết Lao Phu cuộc đời vẫn luôn có một cái rất lớn tiếc nuối, chính là không thể đem Vân Hà phái phát dương quang đại. Cổ Thanh Phong gật gù, hắn cũng biết Hỏa Đức tâm hệ Vân Hà phái, nếu như không phải nguyên nhân này, năm đó ở thế tục giới thời điểm, Hỏa Đức cũng sẽ không đem hơn nửa đời người tâm huyết đều dâng hiến cho Vân Hà phái. Cho đến ngày nay, Lão Phu như trước nhớ rõ năm đó sư phụ âu sầu mà chết, chính là bởi vì Vân Hà phái từng ngày cô đơn, từ đó trở đi, Lão Phu liền xin thề, sau đó tất nhiên sẽ đem Vân Hà phái phát dương quang đại. Đáng tiếc, trước đây Lão Phu không bản lãnh kia, Vân Tiêu phái ở Lão Phu trong tay, không chỉ có không có phát dương quang đại, liền ngay cả truyền thừa cũng đều không có truyền thừa tiếp, cuối cùng còn bị tiểu tử ngươi một cái tát cho diệt. Vân Hà phái là ngươi cái lao tiểu tử khúc mắc, hơn nữa tâm kết này ở trong lòng ngươi càng ngày càng mãnh liệt, này chính là ngươi tu vị trì trệ không tiến nguyên nhân căn bản. Cổ Thanh Phong nói ra, năm đó ra nếu là không đem Vân Hà phái cho diệt, cái này khảm nhi ngươi cái lao tiểu tử cả đời đều không qua được. Lao Phu biết năm đó tiểu tử ngươi ra tay tiêu diệt Vân Hà phái là vì Lao Phu được, chỉ có điều Hỏa Đức lắc đầu một cái, nói, Vân Hà phái gánh chịu Lao Phu quá nhiều nhớ lại, cũng gánh chịu quá nhiều giấc mơ, Lao Phu căn bản dứt bỏ không được, trước đây không có bản lãnh cầm Vân Hà phái phát dương quang đại, sau đó thác tiểu tử ngươi phúc, cho Lao Phu tái tạo thân thể, Lao Phu này mới xem như là có chút bản lãnh. Cổ Thanh Phong hỏi, sau đó thì sao? Kỳ thực, cổ tiểu tử, có một việc Lao Phu vẫn không có nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Năm đó Lao Phu thân thể tái tạo thức tỉnh sau khi, cũng không có vội vã đến Đại Hoang Lang Bạt, mà là ở thế tục giới một lần nữa sáng tạo Vân Hà Phái, ngươi cũng biết Lao Phu ở thế tục giới tiếng tăm không ra sao, trộm gà bắt chó hoạt động trải qua không ít, không ít người quen đều biết Lao Phu nội tình. Lao Phu lo lắng dùng hỏa đức cái này đạo hiệu sáng tạo Vân Hà Phái, sau đó bị người nói lời gièm pha, vì lẽ đó, lâm thời nảy lòng tham, Lao Phu hay dùng tổ sư ra đạo hiệu, đối ngoại cũng hoang. Xương mình chính là Vân Hà Phái tổ sư ra Vân Hà Tử. Nói như vậy, ngươi lại đang chúng ta cái kia giới trần tục lại sáng tạo một cái Vân Hà Phái. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn hỏa đức, nói, nhìn ngươi bộ này dáng dấp đắc ý. Một lần nữa sáng tạo Vân Hà Phái ở thế tục giới lăn lộn không sai chứ. Kha kha. Hòa Đức thần bí cười cợt, nói, cổ tiểu tử, nếu đến Lăng La Thiên Vực, có muốn hay không về chúng ta cố hương thế giới nhìn một cái? Mặc dù ngươi không nói, ra ta muốn trở về nhìn một cái. Vậy thì đi chứ. Ở Đại Hoang, mỗi một cái thiên vực cảnh nội đều có rất nhiều tiểu thiên thế giới, Lăng La Thiên Vực cũng không ngoại lệ. Thượng cổ thời đại, bởi tài nguyên thiếu thốn, Chúa tể thế giới bản nguyên tiên triều, lo lắng những thế giới khác người đến tranh đoạt tài nguyên, cũng sợ yêu ma quỷ quái xâm lấn, vì lẽ đó, đại đa số giới trần tục đều là đóng chặt, mở ra không gian hàng rào sau khi, thế giới ở ngoài người rất khó đi vào, mà trong thế giới cũng rất khó đi ra ngoài. Mà kim cổ thời đại, vạn vật thức tỉnh, tu hành tài nguyên đâu đâu cũng có, hơn nữa kim cổ thời đại tiên triều chế bá đại hoang, cũng không lo lắng những người khác tranh đoạt tài nguyên. Càng không lo lắng yêu ma quỷ quái xâm lấn, vì lẽ đó, phàm là tiên đạo chúa tể giới trần tục, đều nằm ở mở ra trạng thái. Bên trong thế giới ở ngoài người đều có thể tùy ý ra vào, không chỉ có như vậy, vì mậu dịch vãng lai, thế giới cùng thế giới trong lúc đó cũng đều liên hệ, chỉ muốn chiếm được tiên triều cho phép, các lớn tiên cảnh còn có thể ở đây nhập trú. Cổ Thanh Phong cùng Hòa Đức hai người cố hương thế giới tên là Tuyên Cổ Thế Giới. Không sai. Liên gọi Tuyên Cổ Thế Giới. Đây là một cái phi thường kỳ lạ lại quái lạ tên. Cho tới tại sao lại gọi như thế một cái tên kỳ cục, không có ai biết. Ở Lăng La Thiên Vực đông đảo giới trần tục bên trong, Tuyên Cổ Thế Giới tiếng tăm cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói rất lớn, chí ít, chỉ cần nhắc lên Tuyên Cổ Thế Giới, đại đa số người đều nghe nói qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô Đạo Sơn đã từng không chỉ một lần ở Tuyên Cổ Thế Giới giáng lâm quá. Mọi người đều biết, Vô Đạo Sơn thuộc về Vô Đạo Thời Đại, từ một loại ý nghĩa nào đó thậm chí đại diện cho Vô Đạo Thời Đại, càng có đồn đại, chỉ cần leo lên Vô Đạo Sơn, liền có thể mở ra Vô Đạo Thời Đại tất cả bí mật. Vô Đạo Sơn trước sau mấy lần ở Tuyên Cổ Thế Giới giáng lâm, tuyệt đối không phải trùng hợp. Có người nói Tuyên Cổ Thế Giới có thể cùng Vô Đạo Thời Đại tồn tại liên quan nào đó, hay là Tuyên Cổ Thế Giới chính là Vô Đạo Thời Đại mảnh vỡ thế giới cũng không phải là không thể được. Chỉ bằng vào như vậy, Tuyên Cổ Thế Giới đủ để ở Đại Hoang nghe tên. Đương nhiên, Tuyên Cổ Thế Giới tiếng tăm sở dĩ rất lớn, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Đại đa số tiên đạo chúa tể thế giới, cái đó bản nguyên đều do tiên triều chúa tể, thế tôn cũng đều do tiên triều chi chủ đảm nhiệm. Chỉ có Tuyên Cổ Thế Giới bản nguyên, cũng không phải tiên triều chúa tể, mà là thế tôn nương nương quân tuyển cơ chúa tể, từ đầu đến cuối vẫn luôn là... Tiên triều chưa bao giờ chúa tể quá Tuyên Cổ Thế Giới bản nguyên, dù cho một lần đều không có. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1823, Vân Hà Tông. Ở thượng cổ thời đại thời điểm, cũng không phải là không có độc bá nhất phương thế giới chi tôn, không qua đi đến, hoặc là bị tiên đạo xóa bỏ, hoặc là bị tiên đạo chiêu ăn. Có thể vẫn độc bá nhất phương thế giới chi tôn cũng không nhiều, quân tuyển cơ chính là một người trong đó. Nói đến quân tuyển cơ danh tự này, ở Đại Hoang, đặc biệt là thượng cổ thời đại, vậy cũng là quát tháo phong vân đại nhân vật. Phải biết quân tuyển cơ năm đó ở Đại Hoang nhưng là uy danh hiển hách cửu thiên huyền nữ, được khen là tiên đạo công chúa, tôn xưng chín thiên nương nương. Đáng tiếc, chính là như thế một vị dù cho ở Đại Hoang đều địa vị cao cả cửu thiên huyền nữ. Một mực yêu thiên địa không cho cửu u đại đế, xác thực nói, khi đó cổ Thanh Phong còn không là cửu u đại đế, mà là Xích Tiêu quân vương, cổ Thiên Lang. Ngay lúc đó cổ Thanh Phong tuy nói không phải thiên địa không cho, nhưng cũng là lặp đi lặp lại nhiều lần đi ngược lên trời tội đồ, cứ việc chưa ra giới trần tục, nhưng cái đó Xích Tiêu tên, đã là danh chấn đại hoang. Năm đó Xích Tiêu quân vương gắng gượng chống đỡ tiên đạo thẩm phán, ngay ở trước mặt cửu thiên chư tiên trước mặt, vì là quân tuyển cơ đánh đàn tấu khúc. Công nhiên cầu yêu. Tất cả mọi người đều biết, Xích Tiêu Quân Vương là đang đùa giỡn Cửu Thiên Huyền Nữ. Có thể một mực Cửu Thiên Huyền Nữ coi là thật. Từ đầu đến đuôi yêu Xích Tiêu Quân Vương. Này chính là mọi người đều biết, Quân Vương một khúc hí Cửu Thiên, si tình nương nương, bạc tình Quân Vương, cũng là bởi vậy mà tới. Sau đó, Thế Tôn nương nương Quân Tuyển Cơ thương tâm gần chết, truy nhập ma đạo, từ đây, Đại Hoàng cũng không còn Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng có thêm một vị Cửu U Ma Nữ, cao cao tại Thượng Chín Thiên Nương Nương, cũng đã biến thành giết người như ngóe Cửu U Nương Nương. Năm đó, truy nhập ma đạo điên cuồng Quân Tuyển Cơ, rất là đáng sợ, không chỉ có giết Cửu Thiên thi thể khắp nơi, cũng giết Cửu U Ma Cung máu chảy thành sông, giết Đại Hoang chư thiên vạn giới hôn thiên ám địa. Mỗi khi Quân Tuyển Cơ xuất hiện, tất là gió tanh mưa máu, đến lúc đó, Đại Nhật thành huyết nhật, trăng tròn thành huyết nguyệt, liền ngay cả phía chân trời cũng đều sẽ biến thành màu máu. Từ khi sau đó, Quân Tuyển Cơ liền có thêm một cái tên, Huyết Ma. Nhưng mà, từ tuyên cổ thế giới đi ra đại nhân vật cũng không chỉ là Quân Tuyển Cơ một vị. Đồng thời còn có thượng cổ thời đại uy chấn đại hoang Cửu U đại đế Cổ Thanh Phong. Cùng với danh chấn đại hoang bị tôn xưng vì là thánh nữ nương nương Tô Họa. Huyết Ma Quân Tuyển Cơ. U đế Cổ Thanh Phong. Thánh nữ nương nương Tô Họa. Ba người này, mặc kệ là nổi tiếng, vẫn là sức ảnh hưởng, một cái so với một cái lớn, tuyên cổ thế giới cũng nhân vì là sự tồn tại của bọn họ mà ở rộng rãi làm người biết. Tuyên cổ thế giới ngay khi Lăng La Thiên Vực cảnh nội, nói có xa hay không, nói gần nhưng cũng không gần, bất quá, Cổ Thanh Phong nắm giữ đạp không hành bản lĩnh, chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể lên trời xuống đất, mà Hỏa Đức tuy nói không có Cổ Thanh Phong bực này bản lĩnh, cái đó ngự không mà đi tốc độ ngược lại cũng không chậm. Cũng không lâu lắm, hai người trở về đến cố hương tuyên cổ thế giới. Ở trên đường thời điểm, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên nghe Hỏa Đức nói, kim cổ vạn năm tới nay tuyên cổ thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất, Cổ Thanh Phong cũng có chuẩn bị tâm lý, chỉ là khi hắn đến tuyên cổ thế giới thời điểm, vẫn bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập tiên linh sương mù. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa thật to không trung chi thành trôi nổi ở đám mây, Cổ Thanh Phong nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy tòa kia không trung chi thành phía trước dựng thẳng một khối sông thẳng tới chân trời bia đá, trên tấm bia đá điêu khắc hai chữ, Tiên Triều. Khá lắm. Tiên Triều lúc nào hắn mẹ chuyển tới bầu trời. Đánh thành tiểu tử ngươi năm đó ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội chi hỏa biến thành cho bụi sau, Tiên Triều liền trùng kiến, không chỉ có chúng ta thế giới là như vậy. Những thế giới khác tiên triều cũng hầu như đều xây ở đám mây bên trên. Hơn nữa, tiên đạo từ lâu đính giới quy củ, chỉ có tiên triều mới có thể xây dựng ở đám mây bên trên. Cái khác bất luận tông môn gì đều không được noi theo. Không phải vậy, chính là với vượt qua chế, tội danh rất lớn. Thật sao? Cổ Thanh Phong hỏi, hiện tại là tiên triều chúa tể phía thế giới này bản nguyên sao? Không có. Hòa Đức đáp lại nói, Quân Tuyển Cơ như trước là Thế Tôn nương nương, bất quá. Lão Phu nghe nói tiên đạo ở phía thế giới này mang thai hóa ra một cái mới bản nguyên, không biết là thật hay giả, Cổ tiểu tử, ngươi kiến thức rộng rãi, thế giới bản nguyên món đồ này, không phải một thế giới một phương bản nguyên sao? Khó cũng vẫn có thể mang thai hóa ra thứ hai. Lấy tiên đạo bản lĩnh, mua bán lại ra thứ hai bản nguyên cũng không phải cái gì chuyện hiếm có, bất quá, coi như mua bán lại ra thứ hai bản nguyên, cũng chỉ là một cái tốt mã rẻ tuổi bản nguyên. Làm dáng một chút vẫn được. Cũng không chỉ là làm dáng một chút đơn giản như vậy, Lão Phu liền từng tận mắt nhìn tiên triều vận dụng phía thế giới này lực lượng pháp tắc. Cũng chỉ là như vậy mà thôi. Cổ Thanh Phong trầm mặc chốc lát, hỏi, những năm này, ngươi gặp Quân Tuyển Cơ sao? Không có. Một lần cũng không có. Đúng thế. Nghe qua tin tức về nàng sao? Cũng không có. Ngược lại từ khi lần kia Vô Đạo Sơn biến mất sau khi... Quân Tuyển Cơ cũng không có xuất hiện nữa, cũng không có liên quan với nàng bất cứ tin tức gì, nghe nói. Nàng thật giống theo Vô Đạo Sơn biến mất mà biến mất rồi. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái. Hắn biết Quân Tuyển Cơ cũng không có theo Vô Đạo Sơn biến mất mà biến mất, chí ít, hắn biết năm đó mình nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sau khi Quân Tuyển Cơ, Tuyên Cổ Vô Danh, Tàn Dương Vô Ưu còn từng ở Lưu Sa Tiểu Bí Giới từng xuất hiện, chỉ là sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quân Tuyển Cơ lại đi nơi nào, hắn cũng không rõ ràng. Đối với Quân Tuyển Cơ, Cổ Thanh Phong nội tâm là cực kỳ phức tạp. Hắn đã từng đối với Quân Tuyển Cơ từng động tình. Quân Tuyển Cơ cũng là hắn đời này duy nhất từng động tình nữ nhân. cũng không còn thứ hai. Đồng thời, Quân Tuyển Cơ cũng là hắn đời này tối căm hận nữ nhân. Muốn nói hắn đời này muốn đi gặp nhất nữ nhân là ai, như trước là Quân Tuyển Cơ. Nhưng nếu nói hắn đời này cực không muốn thấy nữ nhân là ai, cũng là Quân Tuyển Cơ. Bên trong đất trời, cũng xưa nay không có một người, để hắn cực kỳ xoắn xuýt, Quân Tuyển Cơ là duy nhất một cái. Xoắn xuýt thậm chí năm đó đến cùng đối với Quân Tuyển Cơ là yêu hay là hận, là yêu thích vẫn là phiền chán, là muốn gặp vẫn là không muốn gặp, là tưởng niệm vẫn là quên, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Quân Tuyển Cơ tồn tại thái hư không quá mờ ảo, cũng quá thần bí quá cổ quái, thật thật giả giả, giả giả chân thực, Cổ Thanh Phong chưa từng có nhìn thấu quá. Trước đây nhìn không thấu, hiện tại vẫn cứ nhìn không thấu. Ở Cổ Thanh Phong trong đầu, Quân Tuyển Cơ tồn tại chính là một điều bí ẩn. Mà lại nhắc tới cũng kỳ, hắn sống đến hiện tại, trước đây rất nhiều ký ức, mặc kệ là người vẫn là sự tình đại đa số đều mơ hồ, có thậm chí đã triệt để quên lãng, chỉ có đối với Quân Tuyển Cơ ký ức vẫn là như vậy rõ ràng đến nay nhớ tới đến, đều dường như hôm qua. Ai thán một tiếng, Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, không có tiếp tục suy nghĩ. Lúc này, Hòa Đức chỉ vào phía dưới nói ra, Cổ tiểu tử, biết đây là nơi nào không? Cổ Thanh Phong theo Hòa Đức chỉ phương hướng mở ra nhìn sang, phát hiện phía dưới là một cái trận pháp, hơn nữa còn là một cái to lớn trận pháp. Trong trận pháp có rất nhiều sơn mạch, rất nhiều lâm viên, còn có các loại kiến trúc, đồng thời cũng không có thiếu người tu hành. Đây là địa phương nào? Nơi này là trước đây Đại Tây Bắc. Đại Tây Bắc? Ai nhàn như thế đau bi, dùng trận pháp cầm toàn bộ Đại Tây Bắc bao phủ lên. Kha kha, Cổ tiểu tử. Lão Phu mà nói vẫn chưa nói hết đây, nơi này trước đây là Đại Tây Bắc, hiện tại mà, nhưng là Vân Hà Tông. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. Chương 1824, Sĩ Diện. Ngươi là nói toàn bộ Đại Tây Bắc hiện tại đều. Thành Vân Hà Tông địa bàn nhi. Từ Hòa Đức này đắc ý sức lực, Cổ Thanh Phong liền từ lâu đoán được trùng kiến Vân Hà Tông quy mô tất nhiên không nhỏ, nếu không có như vậy. Hòa Đức cũng không biết cái này giống như thừa nước đục thả câu, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vân Hà Tông quy mô dĩ nhiên lớn đến chiếm cứ toàn bộ Đại Tây Bắc. Ở hắn trong ấn tượng, Đại Tây Bắc nhưng là tương đương rất lớn, so với năm đó Yên La Quốc cũng phải lớn hơn, hầu như chiếm cứ toàn bộ thế giới 9 phần 1 trong. Ta nói Hòa Đức, không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian vạn năm, người cái lao tiểu tử dĩ nhiên ở thế tục giới chơi lớn như vậy. Đem hắn mẹ toàn bộ Đại Tây Bắc đều chiếm lấy, đừng nói, ra ta trước đây cũng thật là coi khinh ngươi, ngươi hắn mẹ bản lĩnh vẫn đúng là không nhỏ. Lẫn vào vui đùa một chút thôi, không đáng nhắc tới. Tuy rằng Hòa Đức ngoài miệng nói như vậy, nội tâm nhưng là sướng đến phát rồi, đặc biệt là nhìn Cổ Thanh Phong vẻ mặt kinh ngạc, hắn nội tâm khỏi nói sảng khoái đến mức nào, bị Cổ Thanh Phong đả kích nhiều năm như vậy, cũng ngất ức nhiều năm như vậy. Bây giờ rốt cục ở Cổ Thanh Phong trước mặt mạnh mẽ hãnh diện một cái, Hòa Đức được kêu là một cái mở cờ trong bụng. Nói ngươi mập, ngươi cái lao tiểu tử hắn mẹ còn thở lên. Cổ Thanh Phong cười nói một chút, hiện tại Vân Hà Tông tổng cộng bao nhiêu đệ tử. Ngươi đoán xem, cứ việc hướng về lớn hơn đoán, dùng sức nhi đoán. 800.000. Ta nói Cổ tiểu tử, lão phu ở trong mắt ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao. Lại đoán. Hơn ngàn vạn. Hòa Đức quăng một cái liếc mắt, đứng lặng ở làm trong không gian, một tay chắp sau lưng, một tay niệm cằm râu bạc trắng, nói cho ngươi Cổ tiểu tử, nghe rõ, cũng đứng vững, bây giờ Vân Hà Tông, chỉ cần là phân công thì có hơn vạn, thuộc hạ bang phái gia tộc đường khẩu chờ chút nhiều không kể xiết, các loại đệ tử gộp lại, có tới hơn 100 triệu đệ tử, này còn chỉ là ngàn năm trước thống kê con số, bây giờ đệ tử e sợ sẽ càng nhiều. Ta thảo. Nghe vậy. Cổ Thanh Phong rốt cục không nhịn được trong lòng thán phục, làm lộ một câu chửi bậy, quá hồi lâu chốc lát, mới gật đầu nói ra, châu bò. Ha ha ha ha. Nhìn Cổ Thanh Phong quần áo thán phục vẻ mặt, Hòa Đức không nhịn được nhạc ha bắt đầu cười ha hả, này nở nụ cười, cũng cầm năm đó ở Cổ Thanh Phong trước mặt gặp đả kích hết mức tìm bù đắp lại. Cổ tiểu tử, đi, lão phu dẫn ngươi đi gặp gỡ sự kiện lớn, để tiểu tử ngươi mở mang tầm mắt. Nói chuyện. Hòa Đức đang muốn đáp xuống, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, có một việc, Cổ tiểu tử ngươi nhất định phải đáp ứng Lao Phu. Chuyện gì? Hiện tại Lao Phu nói thế nào cũng là Vân Hà Tông tổ sư gia, uy danh truyền xa Vân Hà Tử, chờ một lúc trở lại trong tông, thấy Lao Phu những kia đồ tử đồ tôn, ngươi tiểu tử có thể hay không đối với Lao Phu thái độ tốt một chút, cho Lão Phu chút mặt mũi, đừng hắn mẹ để Lão Phu ở đệ tử trước mặt mất mặt. Làm sao? Ngươi gọi ta cũng gọi ngươi tổ sư ra. Nay cũng không cần thiết, ngươi đừng trước mặt mọi người gọi Lão Phu mất mặt là được. Nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ còn có chuẩn bị à? Hành, yên tâm đi, lúc này ra tuyệt đối sẽ cho đủ ngươi mặt mũi. Như vậy cũng tốt. Cho đến Cổ Thanh Phong đáp ứng sau, Hỏa Đức lúc này mới mang theo Cổ Thanh Phong đáp xuống. Vào giờ phút này, ở Vân Hà Tông trước cửa chính, tụ tập lít nha lít nhít vô số người. Người tuy nhiều, nhưng đứng phi thường chỉnh tề. Mênh mông quần quận đội ngũ, xem ra khá là long trọng. Làm bọn họ nhìn thấy Hỏa Đức từ giữa trời bên trong giáng lâm thời điểm, tất cả mọi người đều là cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ. Đứng phía trước nhất 9 người đứng núi chịu sào, thả người nhảy lên, quỳ lệ cung nên. Đệ tử cung nên sư phụ về tông. Chật! Một đám mấy trăm người quỳ lệ hô, Lý Sướng dẫn chư vị nội các trưởng lão, cung nên tổ sư về tông. Bạch Đào dẫn chư vị nội điện trưởng lão, cung nên tổ sư về tông. Ánh Giang dẫn chư vị nội đường trưởng lão, cung nên tổ sư về tông. Từ Ngọ dẫn chư vị nội môn trưởng lão, cung nên tổ sư về tông. Nơi đây, Hòa Đức cũng không tiếp tục là cái kia lôi thôi lết thiết lao ngon đồng, thân mang áo bào trắng hắn, cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, đối mặt Vân Hà Tông chư vị trưởng lão cung nên, hắn chỉ là nhàn nhạt gật gù, cũng không có nói bất kỳ lời nói, chỉ là mang theo Cổ Thanh Phong hướng về trong tông đi đến. Trong tông hai bên, tương tự là đứng đầy người, hơn nữa đứng cũng càng chỉnh tề. Làm Hòa Đức đi ngang qua thời gian, hai bên người đều là quỳ xuống cung nên. Bạch Đào dẫn Vân Hà Tông Phượng Linh phân phái chư trưởng lão cung nên tổ sư về tông. Ngân Hoàn dẫn Vân Hà Tông Phong Hỏa phân phái chư trưởng lão cung nên tổ sư về tông. Hiển nhiên, ở Vân Hà Tông quỳ lệ cung nên đều là trong tông trưởng lão, mà ở hai bên quỳ xuống cung nên đều là các đại phân phái trưởng môn cùng trưởng lão, cùng một màu nòng cốt, còn những đệ tử kia, thật không tiện, liền quỳ xuống cung nên tư cách đều không có. Hòa Đức liền như thế tiếp tục, phóng qua chỗ, tất cả mọi người đều là quỳ xuống cung nên, không phải Vân Hà phái thuộc hạ môn phái, chính là Vân Hà phái thuộc hạ bang phái, không phải gia tộc này, chính là cái kia đường khẩu. Cổ Thanh Phong vẫn đi theo Hòa Đức mặt sau, nhìn đó là trợn mắt ngoát mồm. Vừa đến thán phục Vân Hà Tông thế lực to lớn, đệ tử đông đảo, thứ hai cũng thán phục Hòa Đức này phổ nhi bài hắn mẹ không thể bảo là không lớn. Thật sự rất lớn. Lớn gọi Cổ Thanh Phong đều có chút vì đó thán phục. Ta nói Hòa Đức, nhiều năm như vậy không thấy, bản lĩnh không chướng bao nhiêu, này sĩ diện bản lĩnh, đúng là gọi ra ta mở mang tầm mắt à. Cổ Thanh Phong truyền âm mật ngữ nói ra, ngươi có thể so với ra năm đó ta huy phong hơn nhiều, ra năm đó ta sáng tạo Xích Tiêu Tông, mang theo một đám Xích Tiêu huynh đệ Nam Trinh Bắc chiến thời điểm đều không có bãi quá lớn như vậy phổ nhi, biết đến ngươi cái lao tiểu tử là một tông chi chủ. Không biết hắn mẹ còn tưởng rằng là khai quốc hoàng đế đây. Ha ha ha. Hòa Đức cũng không có cảm thấy thật không tiện, cũng không có một chút nào e lệ, đáp lại nói, Cổ tiểu tử, lão phu biết ngươi nhất định sẽ hắn mẹ cười nhạo chào phúng lão phu, bất quá, lão phu không ngại, hơn nữa lão phu còn không sợ nói cho ngươi, lão phu những năm này bãi phổ nhi chính là lớn như vậy. Hắc. Ngươi cái lão tiểu tử còn học được không biết xấu hổ này một bộ. Thời đại này nhi đi ra hốn, ai còn muốn mặt à? Hòa Đức nói ra, Cổ tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi thần thông quảng đại, hoành hành thiên địa không gì không làm được, bất quá, đối với tông môn cái trò này, ngươi tiểu tử vẫn luôn là một cái cửa ở ngoài hán, ngươi căn bản không hiểu. Hòa Đức giải thích, kỳ thực, Cổ tiểu tử, lão phu cũng không phải cần phải bãi lớn như vậy phổ nhi, mới đầu những kia năm, lão phu cũng rất chống cự món đồ này, cảm thấy trên mặt tao đến hoảng. Chỉ có điều sau đó dần dần cũng là tiếp nhận rồi quen thuộc, hơn nữa tông môn muốn phát triển lớn mạnh, có lúc này phổ nhi, ngươi không hướng về lớn hơn bãi cũng không được. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng hôm nay cái lão phu là cố ý ở trước mặt ngươi bãi lớn như vậy phổ nhi, đương nhiên, lão phu xác thực muốn ở tiểu tử ngươi trước mặt lộ một hồi mặt, bất quá, hôm nay cái này phổ nhi cũng không chỉ là bãi cho tiểu tử ngươi một người xem, mà là bãi cho tuyên ngưỡng cổ thế giới những tông môn khác. Cũng bãi cho những này tông môn sau lưng lăng là thiên vực những kia lớn tiên cảnh, càng là bãi cho tiên triều xem. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1825, Hỏa Đức bối cảnh. Muốn nói tông môn món đồ này, Cổ Thanh Phong cũng thật là một cái cửa ở ngoài hán. Hay là tính cách lười nhác duyên cớ, cũng khả năng là một người quen thuộc. Mặc dù là năm đó sáng tạo Xích Tiêu Tông, cũng đều là Lao Phu Tử cùng Đại Phu Tử hai người vẫn ở phản ứng. Cổ Thanh Phong đối với tông môn không những không có bất cứ hứng thú gì, thậm chí còn có chút phản cảm, cảm thấy lung ta lung tung một đống chuyện hư hỏng. Bất quá! Đối với tông môn không có hứng thú, cũng không có nghĩa là hắn không hiểu. Hắn cũng biết một cái tông môn như muốn truyền thừa tiếp, đồng thời phát triển lớn mạnh, phi thường không dễ, không chỉ cần muốn dồn định một bộ hoàn thiện nghiêm ngặt quy củ trật tự, cũng cần rất nhiều kinh nghiệm phong phú lao tiền bối quản lý giáo dục, ví dụ như sinh hoạt phương diện, tu hành phương diện, rèn luyện phương diện, tài nguyên phương diện chờ chút ăn, mặc, ở, đi lại ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí bao gồm thiện ác đạo đức mỗi cái phương diện cũng phải liên quan đến. Như Cổ Thanh Phong loại này có thể nằm không ngồi, có thể ngồi không nằm, hận không thể cả ngày uống chút rượu nhi nghe điệu hát dân gian phơi nắng chủ nhân, liền mình một đống phiền phức, hắn đều không thèm để ý, lại sao đi bận tâm tông môn những chuyện hư hỏng này. Hắn năm đó thân thủ táng đi Xích Tiêu Tông, trong đó phần lớn nguyên nhân chính là hắn không muốn vì tông môn sự tình phiền lòng, nếu là giao cho người khác, hắn cũng không yên lòng, đơn giản hoặc là không làm, trực tiếp táng đi. Vân Hà phái rất lớn, cứ việc Hỏa Đức hành tốc độ chạy rất nhanh, nhưng cũng đầy đủ dùng thời gian rất lâu. Trên đường thời điểm, Hỏa Đức 9 vị đệ tử thân truyền vẫn tùy tùng, Hỏa Đức chỉ là hỏi Vân Hà Tông tình huống căn bản sau khi, liền phái bọn họ rời đi. Sau đó Hỏa Đức mang theo Cổ Thanh Phong đến một tòa thanh lũ trang viên, bị dưới rượu ngon món ngon sau khi, liền cùng Cổ Thanh Phong vừa uống vừa tán gẫu. Cổ tiểu tử, thế nào? Lao phu này Vân Hà Tông còn có thể chứ? Coi như so với tiểu tử ngươi năm đó Xích Tiêu Tông cũng không kém chút nào chứ. Quả thật không tệ. Cổ Thanh Phong gật gù, vừa nãy theo Hỏa Đức cùng nhau đi tới, đừng nói, này Vân Hà Tông thật là có đại tông phong độ. Nói đến, Cổ Thanh Phong cũng không phải chưa từng va chạm xã hội chủ nhân, hơn 100 triệu đệ tử tông phái, hắn cũng đã gặp, ở đại hoang bên trong, những kia lớn tiên cảnh chúa tể dòng họ môn phái trải rộng chư thiên vạn giới. Đệ tử gộp lại đâu chỉ hơn 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ còn chưa hết, thậm chí có lớn tiên cảnh còn người thống trị một phương thậm chí mấy phương thế giới, nếu là các loại đệ tử gộp lại, nhiều có thể hủ chết người. Nhưng mà, những tông môn kia đều không ngoại lệ đều là từ xưa truyền thừa, có truyền thừa mấy chục ngàn năm, 10 vạn năm, mấy trăm ngàn năm, thậm chí 100 vạn năm đều có. Hỏa Đức có thể ở ngăn ngắn vạn năm trong lúc đó cầm Vân Hà Tông phát triển trở thành to lớn như thế quy mô, này không thể không gọi Cổ Thanh Phong bội phục. Bội phục đồng thời, Cổ Thanh Phong nội tâm cũng khá là nghi hoặc, hỏi, lớn như vậy Vân Hà Tông đều là một mình ngươi làm lên. Phí lời, đương nhiên là lão phu một người làm lên, sao thế, ngươi không tin à? Không phải không tin, chỉ có điều. Cổ Thanh Phong ngửa đầu được một hớp rượu, nói, muốn nói đối với một cái tông môn làm sao phát triển lớn mạnh, ra hay là một cái cửa ở ngoài hán, nhưng muốn nói một cái tông môn muốn sinh tồn đối mặt khó khăn, ra ít nhiều gì vẫn là biết một chút. Dừng một chút, lại nói, phía thế giới này tông môn đại đa số đều là lăng la thiên vực các lớn tiên cảnh cháo, bối cảnh một cái so với một cái mạnh mẽ, coi như tiểu tử ngươi những năm này bản lãnh lươn trướng, một người một ngửa cầm đại tây bắc to to nhỏ nhỏ môn phái toàn bộ tận diệt đi. Cái khác đại tông cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi Vân Hà Tông quật khởi, đặc biệt là tiên triệu bên kia, càng không thể bỏ mặc ngươi độc bá đại Tây Bắc. Cổ Thanh Phong xoa cằm, cười tủm tỉm nhìn Hỏa Đức, nói, ra ta tin tưởng Vân Hà Tông là tiểu tử một người làm ra đến, bất quá, ra thật tò mò, ngươi đến cùng là làm sao chơi. Có thể cầm Vân Hà phái quy mô chơi lớn như vậy, không có nhất định bối cảnh là không được, thay lời khác, không có lăng la thiên vực lớn tiên cảnh cháo. Ngươi căn bản không thể cầm Vân Hà phái chơi lớn như vậy. Nói một chút đi, nịnh bợ chính là lăng la thiên vực cái nào lớn tiến cảnh? Hay là cái kia gia tộc lớn? Hoặc là vị đại nhân vật nào? Kha kha. Hỏa Đức thần bí khó lường cười cợt, lắc đầu một cái, đầu tiên là đứng dậy cho Cổ Thanh Phong rót một chén lớn rượu, nói ra, Cổ tiểu tử, lúc này ngươi có thể đoán sai, lão phu nói thật cho ngươi biết, ta đàn ông cầm Vân Hà tông chơi lớn như vậy. Vừa không có nịnh bợ lớn tiên cảnh lớn, cũng không có nịnh bợ gia tộc lớn, càng không có nịnh bợ đại nhân vật gì. Nói như vậy, ngươi bằng bản lãnh của chính mình cầm Vân Hà Tông chơi lớn như vậy. Cổ Thanh Phong nói ra, nếu như đúng là như vậy, ngươi so với gia lợi hại hơn nhiều, gia năm đó giết máu chảy thành sông, khiêng một thân tội ác, mới miễn cưỡng để Xích Tiêu Tông ở phía thế giới này đặt chân, ngươi dễ như ăn bánh liền có thể cầm Vân Hà Tông chơi lớn như vậy, tuyệt đối hắn mẹ chính là một nhân tài. Lời này, lão phu yêu thích nghe, ha ha ha ha. Lớn sau khi cười xong, Hỏa Đức nói ra, bất quá, lại nói ngược lại, nếu như chỉ bằng vào lão phu bản lãnh của chính mình, khỏi nói 10.000 năm, chính là hắn mẹ chính là 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không thể cầm Vân Hà Tông chơi lớn như vậy. Được rồi, ngươi liền khỏi thừa nước đục thả câu, nói một chút đi. Cái này, cổ tiểu tử, lão phu nói cho ngươi có thể, thế nhưng tiểu tử ngươi đến đáp ứng trước lão phu không thể tức giận. Ta tức cái gì? Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, làm sao, này Vân Hà Tông còn cùng gia có quan hệ gì? Nói như thế nào đây, nói cùng tiểu tử ngươi có quan hệ đi, nhưng cũng không có quan hệ gì, nói không có quan hệ gì đi, ít nhiều gì cũng có như vậy một chút quan hệ. Có ý gì? Tiểu tử ngươi làm khó sẽ không có ở Vân Hà Tông phát hiện chỗ đặc biệt nào. Chỗ đặc biệt? Cổ Thanh Phong vẫn đúng là không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt, nói cho rõ ràng điểm. Đừng vòng vo. Ta nói tiểu tử ngươi đầu vóc làm sao như thế ngốc. Hòa Đức khinh bỉ sau móc ra một con hồ lô, nói ra, còn nhớ này con hồ lô chứ. Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn, đây là một con xem ra bình thường kim sắc hồ lô. Hồ lô trên người viết một hàng chữ thiên địa vạn vật hồ bên trong luyện, càn khôn vạn linh lô bên trong hóa, trừng ác dương thiện chính càn khôn, hành hiệp trượng nghĩa hành thiên địa. Lấy này càn khôn luyện hóa hồ, tặng cho Hòa Đức lao gia tử, Tô Họa. Đây là Tô Họa đưa cho ngươi con kia hồ lô, làm sao? Cái gì gọi là làm sao? Hòa Đức nói ra, nhân gia Tô Họa hiện tại nhưng là danh chấn chư thiên vạn giới thánh nữ nương nương, lão phu trên tay lại có thánh nữ nương nương khâm thưởng càn khôn luyện hóa hồ, móc ra, ai dám không cho mấy phần mặt mũi. Cái gì lớn tiên cảnh gia tộc lớn, chính là tiên triều người thấy lão phu trên tay càn khôn luyện hóa hồ vậy cũng cùng thấy thánh chỉ như thế. Sợ hãi đến liền cũng không dám thở mạnh một cái. Hòa Đức hai tay một tay nâng càn khôn luyện hóa hồ, lại móc ra một khối trắng non bố, cẩn thận từng ly từng tí một lau chùi, nói ra, ngươi chớ xem thường món đồ này, hắn đây mẹ so với bất kỳ pháp bảo nào đều lợi hại. Nghe đến đó, cổ Thanh Phong xem như là có chút rõ ràng, nói ra, hóa ra ngươi cái lao tiểu tử là đánh Tô Họa cờ hiệu ở đây diếu võ dương oai, ta nói Hòa Đức, ngươi hắn mẹ có thể có chút tiền đồ không thể. Đánh một cái đàn bà nhi cờ hiệu, ngươi không ngại mất mặt, ra đều thế ngươi tao đến hoảng. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a.